Chương 805, Ngũ Độc Lục Dục Thất Tình Tám Khổ. Chương 805, Ngũ Độc Lục Dục Thất Tình Tám Khổ. Có lẽ là bởi vì Đường Duyên không hiểu không nhìn nhà mình mỹ thuật nguyên do, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát tại đối mặt Tuệ Năng Hòa Thượng lúc cũng không trực tiếp thi triển tiên nhân mỹ đạo cùng tiến hành tâm linh đánh cờ, mà là duỗi ra xanh nhạt như ngọc tú chỉ, nhẹ nhàng kích thích linh cơ, từng đóa bạch liên trống rỗng nở rộ tại Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bên người, để vốn là đoan trang mỹ nhân càng lộ vẻ thánh khiết. Chỉ gặp nàng đôi mắt đẹp buông xuống, mặt lộ từ bi vẻ không đành lòng, coi là thật như sau phàm đến phổ độ chúng sinh Bồ Tát bình thường, để cho người ta chính muốn quỳ bái. Mà lại cái này bạch liên cũng không phải là chỉ có trang trí chi dụng, phàm hoa sen chỗ phun chi địa, linh cơ cùng nguyên khí nhau nhau bị khóa, chỉ có thể là lớn vui vẻ phổ tát sử dụng. Nếu để cho bạch liên nở đầy vùng tiên địa này, vậy trong này tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành nàng sân nhà. Cho dù nguyên thần chân tiên luận dưỡng một ngụm tiên thiên chi khí, tại tuyệt linh chi địa cũng có thể thi triển thần thông đạo thuật, nhưng ở to lớn nguyên khí chi kém ra chỉ bên dưới, tự nhiên cũng sẽ rơi vào hạ phòng, thậm chí bị từ từ thôi chết. Bạch liên nở rộ tốc độ cực kỳ nhanh chóng, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, cơ hồ là trong lúc thoáng qua, liền đem phạm vi ngàn dặm địa giới đều biến thành một mảnh vô số liên hải. Tuệ Năng Thiền Sư đã nhận ra cái kia cố khắp nơi nhận hạn chế cảm giác, bởi vậy quyết định thật nhanh, hai tay lập tức bóp một đạo chữ vạn ấn đánh phía tứ phương. Đương theo lấy từng đạo khí bạo thanh âm, liên hải bị trống rỗng nổ ra vô số lỗ hổng, từng đóa cánh hoa tản mát ở giữa thiên địa, hiển thị rõ thế mỹ. Có thể mặc cho Tuệ Năng Thiền Sư dùng hết toàn lực, trong nháy mắt liền đánh ra vô số kể đại thủ ấn, nhưng sen hủy tốc độ vẫn như cũ đuổi không kịp hoa nở chi thế. Đồng thời, Tuệ Năng cũng cảm giác mình bung ra đại thủ ấn, liền như là lâm vào trong vũng bùn bình thường, uy lực càng ngày càng yếu. Hắn biết đây là bạch liên cố tỏa nguyên khí nguyên nhân, nếu là không thể kịp thời thoát khốn, hậu quả khó mà lường được. Là lấy, Tuệ Năng hòa thượng cúi đầu nhẹ tụng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Đương theo lấy một cỗ thần thánh khí tức cổ xưa, ước vạn lông nhọn từ đỉnh đầu nó phát ra, quang minh rọi khắp nơi tứ phương, phàm là Phật quang đi tới chỗ, bạch liên nhao nhao tàn lụi. Thập phương Phật quang phổ chiếu câu diện. Đây là lượn quanh tịnh thổ có thể xưng đệ nhất Phật quang bí thuật. Đại Hoan Hỷ Phổ Tát thấy mình thần thông bị phá, thế mà cũng không cái gì cảm xúc, ngược lại che miệng khẽ cười nói, thánh tăng thần thông tốt, thiếp thân thật sự là vui vẻ. Sau đó nàng duỗi nhẹ nhàng ra sứ trắng bình thường tinh tế tỉ mỉ chân ngọc, dưới chân đạp nhẹ tại không, một đạo màu hồng phấn nhân luân chi khí phiêu nhiên mà ra, trong lúc thoáng qua liền tản vào giữa thiên địa. Sau đó những cái kia rách nát hoa sen hội tụ một chỗ, biến thành một tòa cựu phẩm đại sen. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nghiêng người nằm ở trên đó, tóc dài rối tung, là thân hình chập trùng, hiện lộ rõ ràng ra nữ tử tươi đẹp nhất một mặt. Dù là Đường Duyên thấy cảnh này, cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát là thật biết chơi. Hoa sen tại Phật giáo địa vị khá cao, chính là bát bảo một trong, mà liên hoa đài tòa càng là chỉ có Phật Đà, Bồ Tát, La Hán mới có thể thừa lập thần thánh đồ vật, lại ngạnh sinh sinh bị nàng cải tạo thành tung hưởng vui thích yêu dường. Bất quá, càng thần thánh cao khiết đồ vật, nó xa đoạn sau mang đến dục vọng liền càng mãnh liệt. Chính như giờ phút này nghiêng người nằm tại cái kia thánh khiết trên đài sen, đầy giấy trang nghiêm, tựa như chân chính Bồ Tát mỹ nhân một dạng. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát thăm dò một phen sau, chung quy là dùng ra chính mình sở trường nhất thiên nhân mỹ đạo. Cho dù là ở hạ giới quan chiến chúng nguyên thần, nhìn thấy tuyệt vật như vậy thân thể, nội tâm đều khó tránh khỏi sinh sôi ra một cỗ âm hỏa, dục niệm bùng cháy mạnh. Hay là chư vị địa tiên, thiên tiên hơi thi thủ đoạn, chúng tu linh đài mới để khôi phục thanh minh. Bất quá cái này cũng từ mặt bên nói rõ Đại Hoan Hỷ Bồ Tát mỹ đạo khủng bố cỡ nào. Chỉ là xuyên thấu qua lưỡng giới quan sát, liền có thể dao động chân tiên tâm thần, như thân ở trong đó, nội tâm lại nên chịu đựng cỡ nào cuồng phong sóng lớn. Liền ngay cả Đường Duyên cũng không tuệ năng hòa thượng lau một vệt mồ hôi, Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh 81 khó bên trong, khó khăn nhất độ chính là nữ nhi quốc. Ái dục cả đời, liền lại khó thành Phật. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát chân ngọc đập nhẹ, bộ bộ sinh liên, chậm rãi đi tới tuệ năng hòa thượng bên cạnh, thiên thiên tố chỉ tại hắn trên mặt nhẹ phẩy, thân mật cùng nhau, được không thân mật. Mà tuệ năng hòa thượng thì là mặt mày buông xuống, chắp tay trước ngực, trong miệng không được nhớ tới Phật kinh, lấy chống cự Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bị đạo. Hai đại nguyên thần đấu pháp tràn diện, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị lại nô diễm. Như vậy chẳng cảnh, cho tiểu hồ ly nhìn trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy kiến thức phóng đại. Thế nhưng, giờ này khắc này mặc dù không có vừa rồi như vậy thần thông đối oanh hùng vĩ chẳng cảnh, nhưng lại là đã xuất hiện mấy tổ đối chiến bên trong, hung hiểm nhất một cái. Tâm linh đánh cờ, thần hồn chi tranh, chỉ cần đi kém một bước, liền sẽ đẩy bàn đều thua. Mà lại, nếu là cho là Đại Hoan Hỷ Bồ Tát tiên nhân mỹ đạo, chỉ là lấy nữ sắc mê người, cái kia không khỏi cũng quá mức khinh thường vị này ma danh uy trấn Bắc Cương, để rất nhiều nguyên thần tiên ma cho rằng gây cho sợ hãi nhiều năm địa tiên. Tùy tâm sinh muốn, do muốn sống yêu, do tham sống lo, do ái sinh phố. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát sở tu thiên nhân mỹ đạo bí pháp, thoát thai từ hắn hóa tự tại đại đạo, lấy thân là dẫn, lấy muốn bị câu, phàm tâm động giả, liền sẽ trầm luân tại ngũ độc, lục dục, thất tình, tám khổ bên trong, cuối cùng trầm luân khổ hải mà khó khăn. Như vậy xem ra, cùng ngày xưa Tề Sơn phủ khổ hải chi đạo, ngược lại là có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, phàm là liên quan đến tâm linh thần hồn thần thông đạo pháp, cũng hoàn toàn chính xác chạy không thoát khổ hải đại đạo. Bởi vì trên trận cũng không tiến triển, Phương Hy sinh lại gần hỏi, không biết đạo hữu như thế nào đối đãi lần này thắng bại. Đường Duyên trầm tư một lát sau, chậm rãi nói ra, ngũ độc, lục dục, thất tình, tám khổ, tuệ năng đạo hữu thân là Phật giáo cao tăng, tất nhiên là ngũ độc sớm đoạn, lục dục gần tuyệt. Dù là Đại Hoan Hỷ Bồ Tát lấy lục dục vào tay, ta xem tuệ năng đạo hữu trạng thái, cho là đã chống đỡ con này, chỉ là nhan sắc hình dáng tướng mạo, rất khó vây khốn một vị tứ suy La Hán. Có thể thất tình này, tám khổ mới là chân chính năng quan, thì nội ưu tư bi khủng kinh, sinh, già, bệnh, chết, hoán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, năm âm hừng hực. Có thể nói là quan quan khó khăn, quan quan cần độ, cho dù là chỉ có một tính không bỏ, một khổ không ngừng, tuệ năng đạo hữu lần này chỉ sợ đều là khó mà nói thắng. Phương Hy Thanh nghe vậy, cũng là ngâm khẽ ra câu kia nổi tiếng Phật kệ, do yêu cho nên sinh lo, do yêu cho nên sinh sợ, như cách tại yêu người, không lo cũng không sợ. Nghe được Đường Phương hai người đối thoại, Phật môn mấy vị kia hòa thượng mới tốt giống như nghĩ tới điều gì, đầu tiên là đối với Phương Hy Thanh cùng Đường Duyên niệm một câu Phật hiệu. Sau đó một lớn một nhỏ hai vị hòa thượng vậy mà hiện trường khảo giáo lên tiểu hòa thượng được học. Đại hòa thượng đầu tiên là hát một câu Phật hiệu, sau đó trầm giọng nói, hôm nay tập diệu sắc vương cầu pháp kệ. Tiểu hòa thượng thì là mười phần thanh thúy đáp âm thanh là. Sau đó hai người lại thật hỏi lên như vậy một đáp, đem diệu sắc vương cầu pháp kệ ôn tập một lần. Khi tiểu hòa thượng dùng cái kia lộ vẻ thật non thanh âm đáp, mệnh do mình tạo, tướng tùy tâm sinh, thế gian vạn vật đều là hòa tướng, tâm bất động, vạn vật đều không động, tâm không thay đổi, vạn vật đều không biến. Đồng âm truyền triệt bầu trời, tuệ năng hòa thượng vậy mà cũng theo đó đọc, nó thanh âm càng niệm càng là vang dội, niệm đến cuối cùng, đại hòa thượng đã ngẩng đầu lên, hai con ngươi bình thản mà trầm ổn nhìn về phía Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, lại không nửa phần bối rối cùng tạp niệm. Phật biết, do yêu cho nên sinh lo, do yêu cho nên sinh sợ, như cách tại yêu người, không lo cũng không sợ. Gia Diệp, làm sao có thể là cách tại yêu người? Phật biết, vô ngã tướng, vô nhân tướng, không chúng sinh tướng, không thọ giả tướng, tức là cách tại yêu người. Gia Diệp, thả tôn, nhân sinh tám khổ, sinh, già, bệnh, chết, đi, yêu biệt ly, cầu không được, hoán tăng sẽ. Như thế nào vô ngã vô tướng, vô dục vô cầu? Phật biết, yêu biệt ly, hoán tăng sẽ, nhắm mắt xuôi tay, hoàn toàn không có là loại. Bất quá là đầy mắt không hoa, hoàn toàn hư ảo. Gia Diệp, thả tôn, thế nhân nghiệp lực vô vi, hà gì? Phật biết, chúng như là bởi vì, thu như là quả, hết thể duy tâm tạo. Gia Diệp, thế nhân trong lòng làm sao có thể cùng? Phật biết, ngồi cũng tiền, đi cũng tiền, một bông hoa một thế giới, một lá giống nhau đến, xuân tới hoa từ xanh, thu đến diệp phiêu linh, vô tận bàn nhược tâm tự tại, ngữ mặc động tinh thể tự nhiên. Gia Diệp, có nghiệp tất có cùng nhau loạn lòng người, như thế nào? Phật biết, mệnh do mình tạo, tướng tùy tâm sinh, thế gian vạn vật đều là hoa tướng, tâm bất động, vạn vật đều không động, tâm không thay đổi, vạn vật đều không biến. Dán một chút đoạn này Phật kệ, không thả chính văn chương 806, biện kinh chương 806, biện kinh lần này trước khi chiến đấu, cũng không quy định như vậy hành vi làm trái quy tắc hay không, bởi vậy ma môn mặc dù bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ là cửu huyền thiên ma hừ lạnh một tiếng, vượt trên tiểu hòa thượng Phật kệ thanh âm. Bất quá lúc này tuệ năng tiền sư, cũng đã tránh thoát đại hoan hỷ Bồ Tát mạch khống, thanh tỉnh lại. Gặp tuệ năng trốn thoát, đại hoan hỷ Bồ Tát không những không giận mà còn lấy làm mừng. Chỉ gặp nàng môi son khẽ mở, màu hồng phấn đầu lưỡi lơ đãng phất qua bờ môi, cặp kia hơi có vẻ dài nhỏ trong con ngươi, dấy lên giống như thực chất khát vọng, phản phất muốn đem tuệ năng thiền sư ăn sống nuốt tươi bình thường. Đối với nàng mà nói, nếu là chỉ đơn giản như vậy liền khuất phục đối thủ, ngược lại không có ý gì. Chỉ có đánh đến toàn thân kiệt lực, trải qua sinh tử một đường sau hưởng dụng đồ ăn, mới có thể xưng là món ngon. Thế là đại hoan hỷ Bồ Tát thu hồi dục vọng của mình, lại lần nữa biến thành một tôn trang nghiêm thánh khiết, đầy cõi lòng từ bi Bồ Tát, vừa rồi như vậy cực điểm nghiên mỹ yêu nữ, tựa như là mộng ảo bọt nước bình thường, tiêu tán không thấy. Thiếp thân nơi này có mấy chỗ nghi hoặc, còn xin đại sư giải đáp. Phật tổ từng nói nguyên nhân tính không nguyên nhân, chư hành vô thường, tự tâm hiện số lượng. Người ta gặp lại là duyên, đã nguyên nhân, đại sư lại như thế lấy cùng nhau, chẳng lẽ không phải không được tính không? Như chư hành cùng ngươi đều là hư ảo, tại cùng nhau cách cùng nhau, duy tự tâm hiện số lượng, há biết ngươi lấy Phật kệ hỏng ta thần thông, không cũng là hiện số lượng à? Có câu nói là không sợ người xấu thần thông cao cường, liền sợ người xấu quen thông kinh nghĩa. Tuy nói đại hoan hỷ tự vị thuộc ma môn, nhưng tông môn chuyển thừa kinh nghĩa kỳ thực cùng Phật giáo có cùng nguồn gốc. Dù sao đây là thai giải định ánh sáng Phật chuyển xuống tông môn. Đại hoan hỷ Bồ Tát Phật môn tạo nghệ cũng là cực kỳ thâm hậu, thậm chí có thể nói là cũng không thua ở tuệ năng hòa thượng. Phàm là nguyên thần người không nói học sâu tam giáo, tối thiểu nhất đối với lẫn nhau đại đạo kinh nghĩa có hiểu biết, là lấy cũng đều minh bạch đại hoan hỷ Bồ Tát lại là thẳng đâm căn bản, hỏi một câu cực kỳ xảo trá vấn đề. Chỉ có tiểu hồ ly không rõ ràng cho lắm, còn tại cái kia hạ giọng, lén lút hướng về phía Đường Duyên hỏi, tông chủ, nàng nói chính là có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu à? Ngày bình thường để cho ngươi nhiều đọc chút sách, làm sao đều không nghe? Còn ở lại chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Đường Duyên đầu tiên là cười mắng lấy gõ tiểu hồ ly chán một chút, sau đó giải thích nói, nguyên nhân tính không chính là Phật pháp căn bản, Phật giáo cho là vạn sự vạn vật đều là nhân duyên hòa hợp sở sinh lên, giống như ngươi ta chi tướng gặp quen biết, vận đạo cùng hắn hai sư đồ duyên phận. Bởi vậy yêu nữ kia mới có thể nói nàng cùng đại hòa thượng ở đây đấu pháp, cũng là một cọc duyên phận. Mà tính không là chỉ pháp không từ tính, nói cách khác vạn sự vạn vật cũng không vĩnh hằng tự thể, mà ỷ lại tại lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là bần đạo ngày xưa chưa tại Bắc Cương gặp ngươi, vậy hôm nay tự nhiên cũng sẽ không có người ta ở đây cùng xem pháp hội sự tình, cho nên việc này nó tính bằng không, cũng không từ tính, bởi vì nguyên nhân mà đến. Nhưng này không lại không phải không có gì cả, mà là không phải có thà rằng không có, người ta Bắc Cương duyên phận mặc dù mất, có lẽ có Đông Hải duyên phận lại tụ họp, hôm nay người ta cũng có thể ở đây tụ mà quan chiến. Cũng hoặc ngươi cùng hứa chỉ có duyên phận, hôm nay ngươi chính là cùng nàng cùng xem trận chiến này. Cho nên mọi việc nó tính bằng không, bởi vì nguyên nhân mà đến. Bởi vậy, yêu nữ mới nói đại hòa thượng chấp nhất tại bài trừ thần thông của mình, liền mất tính không chi ý. Tiểu hồ ly cái hiểu cái không nháy nháy con mắt, truy vấn, sau đó thì sao, cái kia tự tâm hiện số lượng nói lại là cái gì? Đường Duyên đốn đông nhiên, tiếp tục giải thích nói, về phần tự tâm hiện số lượng cùng nguyên nhân tính không cũng là đồng nguyên tri luận, nói là thế gian hết thảy bất quá là trong lòng một cái ý niệm trong đầu. Phật môn gọi là nhất niệm, hoặc gọi hắn là một cái hiện số lượng. Giống như bản tọa lúc này nhìn ngươi như vậy ngu dốt bộ dáng, liền sẽ lòng sinh nhất niệm, bản tọa lo ngươi như vậy ngu dốt, lại xảy ra nhất niệm, như thế lặp lại, hết thảy hỉ nộ ai ố, phiền não ưu sầu, trí tuệ ngu si, vạn sự vân vân, đều tại nhất niệm này bên trong. Cho nên yêu nữ kia liền giảo hoạt xưng, đại hòa thượng phá nó thần thông là nhất niệm, không phá nó thần thông cũng là nhất niệm, làm hay không làm, đều là niệm sinh mà thôi, làm trái Phật môn thực tỉnh từ tính chi nghĩa. Chúng nguyên thần nghe nói lời ấy, đều là mắt lộ ra kỳ sắc nhìn về phía Đường Duyên. Loại này lý giải trình độ, cũng không phải thật đơn giản có hiểu biết, nhìn mấy quyển Phật điển, liền có thể làm được. Liền ngay cả cái kia Tuệ Tịch thiền sư đều mặt mày khẽ nhúc đích, nhìn Đường Duyên một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Đường tông chủ thân có Phật tính, nếu chịu nhập ta Thiền tông, ngày sau nhất định ngộ không thành Phật." Đường Duyên chỉ là hướng về phía lão hòa thượng cười cười, không trả lời. Đối với Phật môn há miệng ngậm miệng chính là cùng ta thế giới phương Tây hữu duyên hành vi, biện pháp tốt nhất chính là kính nhi biết chi. Mà lại Đường Duyên ở đây giải thích mục đích, cũng chỉ là đang mượn cơ thất bại ma giáo mà thôi. Đến nay Đường Duyên vẫn chưa nhìn thấy tôn kia cổ quái thiếu niên thiên ma, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn bao nhiêu sinh ra mấy phần nghi hoặc cùng bất an, mặc dù lần này Cửu Châu pháp hội, hắn chuẩn bị át chủ bài dày dọa người. Nhưng đối mặt rất có thể đến từ Đại La đạo tôn, thậm chí là ma tổ bố hạ thủ đoạn, lại thế nào coi chừng đều không đủ. Bây giờ đạo môn đã là hai tháng, ma giáo thì là một phụ, như lần này Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cũng lấy phụ tích, như vậy cho dù ma môn hai vị ngũ suy thiên ma đều lấy thắng tích, cũng nhiều nhất cùng đạo môn đánh ngang mà thôi. Đường Duyên mặc dù cảm thấy thiếu niên kia thiên ma, tất nhiên là đem rất nhiều thủ đoạn đều đặt ở chính mình sẽ tham gia trận thứ 3 trong hỗn chiến, nhưng vì để tránh cho một ít lại bởi vậy hai trận chiến sinh ra biến hóa khí vận bí thuật, Đường Duyên cũng muốn cam đoan chính mình muốn một mực nắm chắc ưu thế, tiến vào cái cuối cùng chiến trường. Nghe xong Đường Duyên giải thích, tiểu hồ ly vẫn như cũ có chút choáng váng, lực lượng chưa đủ nhỏ giọng nói, có thể cái này rõ ràng chính là rào biện a, có hoàn thủ hay không đều là làm trái bản tâm, cái kia đến làm sao bây giờ a? Đường Duyên cười tủm tỉm nói, lúc này vẫn còn có chút linh tính, như thế vấn đề, chính phân biệt phản biện đều nói đến thông, nhưng này yêu nữ muốn chỉ là biện luận mà thôi. Chỉ cần trở về nghi vấn, liền sẽ rơi vào yêu nữ bấy dập, do nghị sinh lo, do nghị sinh sợ, nếu là lần nữa trầm luân tại cái kia thất tình tám khổ bên trong, sợ là chỉ có Phật tổ tự mình điểm hóa, mới có thể cứu nó thoát khốn. Lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về hướng Đường Duyên. Tuệ năng thiền sư chắp tay trước ngực, đầu tiên là hát một câu Phật hiệu, Nam mô A Di Đà Phật, bần tăng ngu dốt, còn không có khả năng lý giải Phật tổ chân ý, thí chủ vấn đề xin thứ cho bần tăng không cách nào giải đáp. Sau đó lại quay đầu hướng về Đường Duyên phương hướng, hơi hành lễ. Về phần Cửu Uyên Tiên Ma, càng là trực tiếp bất mãn nói, chúng ta tam giáo hai tộc ở đây quyết đoán địa tiên giới tương lai vạn năm khí vận mệnh số, có phải hay không cũng nên nhiều chút quy củ tốt. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát thì là hơi sẵn giọng, Đường tông chủ như muốn cùng tiểu nữ tử biện luận đạo này, nói thẳng chính là, thiếp thân nguyện trắng đêm xu định, tuyệt không chối từ. Đạo môn bên này tự nhiên cũng có đáp lại, Trương đạo cắt liền lạnh lùng nói, nếu trước đó không làm cấm chỉ, vậy dĩ nhiên là muốn làm gì liền có thể làm gì, như vậy đặc sắc đối cục, chính là lời bình vài câu thì như thế nào? Đạo hữu nếu như có ý gặp, có thể tự hành giải quyết. Nếu để Đường Duyên tuyển ra trong đạo môn ai làm việc cùng năm đó Đường lão ma nhất là tương cận, vậy hắn khẳng định sẽ ném Trương đạo cắt một phiếu. Hai người dù là trao đổi tông môn, xác suất lớn kết quả chính là ma môn có thêm một cái Dương Tiên Ma, đạo môn có thêm một cái Đường Thiên Sư đi. Chương 807, trong lòng bàn tay Phật quốc chương 807, trong lòng bàn tay Phật quốc ở đây biện luận tạm thời không đề cập tới, bên kia Tuệ Năng Hòa thượng lại thi Phật pháp. Chỉ gặp hắn mặt lộ đau khổ chi sắc, thấp giọng tụng hát một tiếng Phật hiệu, Nam mô A Di Đà Phật. Tuệ Năng Hòa thượng tay phải khẽ đảo, nhưng gặp vô lượng lông nhọn từ nó lòng bàn tay nở rộ, Phật quang thanh tĩnh siêu thoát, ẩn chứa một cỗ khí tức cổ lão tàn thương, phổ độ tứ phương, chiếu khắp hoàn vũ. Tại trong quang mang kia, một tòa to lớn đến không cách nào tưởng tượng thần sơn hiện hóa. Núi này có bên trên, bên trong, hạ tam cấp thất bảo giai đạo, đường hẻm hai bên có thất trọng bảo tường, thất trọng thuẫn, thất trọng lưới, thất trọng đi cây. Nó núi thẳng lên, không có khúc chiết, dưới núi có thất trọng kim sơn cùng thất trọng hương thủy hải, sườn núi tứ phía bốn đất cứng đột xuất, có vô số thiên nhân tụ kinh. Đỉnh núi có 33 ngày cùng, thiên cung chính giữa dựng dục một tôn trang nghiêm túc mục kim thân Phật Đà, Phật Đà ngồi xếp bằng mà ngồi, cầm không sợ ấn, chưa hiện nó cùng nhau, mơ hồ không rõ. Nhưng có ánh sáng vô lượng mang rọi khắp nơi thập phương, không có giới hạn, vô luận chúng sinh thân ở nơi nào, cũng có thể được cứu độ. Phật môn đại thần thông, trong lòng bàn tay Phật quốc. Trong lúc hoảng hốt, Tuệ Năng Hòa thượng thân thể biến càng phát ra cao miểu, vượt qua tử tiêu trời, thậm chí là 9 tầng mây tiêu, nó thân đứng ở hư không trong tinh hà, dưới một trường, liền bao gồm toàn bộ thế giới. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, thân là chỉ kém một bước liền có thể thành tựu đại năng nhiều năm địa tiên, trừ bỏ thiên nhân mị đạo loại thủ đoạn này bên ngoài, tự nhiên còn có vô số hộ đạo thủ đoạn bản thân. Nhưng gặp nàng dưới chân điểm nhẹ, vô số bạch liên hiện lên, trong nháy mắt liền đem nó bao phủ, sau đó tất cả hoa sen tụ tại một chỗ, biến thành một đóa to lớn như núi thánh khiết bạch liên. Cánh sen cánh triển khai, lộ ra một tôn kim thân Phật tượng, ba mặt bốn tay, uy nghiêm hiền lành, hạ mang chân bảo chuỗi ngọc, thân mang tú lệ thiên y liễu, hai chân ngồi xếp bằng tại bảo tọa hoa sen trung ương, khí tức minh ngông, sáng chói hùng vĩ. Phật tượng một tay làm phẫn nộ quyền ấn cầm lộ tác, hai tay dương lên làm thi không sợ ấn, ba tay cầm cùng, bốn tay nắm cam lộ bảo bình. Đại thần thông, hoa nở gặp ta. Thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy hai vị pháp thân có thành tựu Phật môn đại tu sĩ đối chiến. Đường Duyên Nhiêu có hào hứng nhìn về phía cái kia hùng vĩ như thần thoại chiến trường. Quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Phương Hi Thanh cũng là mắt lộ ra tán thán nói, vận đạo ngược lại là không nghĩ tới cái này Đại Hoan Hỷ Bồ Tát thế mà cũng có thể tu thành Phật môn pháp thân, quả thật là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ à. Ba thân pháp chính là Phật môn căn bản nhất tu hành đại pháp một trong, Phật môn lại xưng là ba thân Phật. Tụ tập chư pháp mà thành thân, thân tức tụ tập chi nghĩa. Là cho nên lý pháp chi tụ tập xưng là pháp thân, chí pháp chi tụ tập xưng là báo thân, công đức pháp chi tụ tập xưng là ứng thân. Ba thân đều là thành, là vì Phật đà. Giống như thả tôn chi pháp thân là vì Đại Nhật Như Lai, báo thân là lư xá cái kia Phật, Thích Già Mưu Ni tên tức là hóa thân, cũng hoặc ứng thân. Mà vừa mới hiển hóa chi tu di đỉnh núi tôn kia kim thân Phật đà, cùng Bạch Liên Hoa bắt đầu phiên giao dịch tọa liền trên đại nguy nga Phật tượng, chính là Tuệ Năng Hòa Thượng cùng Đại Hoan Hỷ Bồ Tát pháp thân. Cũng có thể xưng là một thân Phật pháp tu vi, đại đạo cảm ngộ chi ngưng tụ. Mà lại chỉ nhìn pháp thân, hoàn toàn nhìn không ra Đại Hoan Hỷ Bồ Tát chính là ma đạo yêu nhân, kinh nhẫn Phật chi đồ, nó pháp thân tinh tinh khiết chỗ thậm chí càng vượt qua Tuệ Năng Hòa Thượng một chút. Tôn Tiêu Kim thân Phật đà diện mục còn mơ hồ, thế nhưng tôn này Bạch Liên Phật mẹ cùng nhau, lại là mười phần rõ ràng. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể đại biểu hai người cảnh giới còn có một chút chênh lệch, lại không thể đại biểu lần này đấu pháp, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Đấu pháp chi thắng bại, tu vi chỉ chiếm căn cứ một bộ phận, còn có tương đương một bộ phận quyết định bởi tại thần thông, linh bảo, ý thức, thậm chí là tín niệm. Trong lòng bàn tay Phật quốc làm Phật môn lớn nhất nổi danh, nhất có đại biểu tính đại thần thông một trong, uy lực của nó tự nhiên là không cần nhiều lời. Theo tòa này cao không thể kế thần sơn chậm rãi hạ xuống, toàn bộ Tử Tiêu trời phảng phất đều không chịu nổi cái này kinh khủng trọng lượng, tại ẩn ẩn rung động. Mà Tu Di Sơn bên trên, càng có vô số càn đạt bà cùng gấp cái kia la vừa múa vừa hát, từng đợt phạm sướng thiên âm, thanh u đàn hương từ cái kia Phật quốc truyền đến, để cho người ta chính muốn quỳ bái, căn bản không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Nhưng Đại Hoan Hỷ Bồ Tát đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ gặp tôn Phật này mẫu kim thân, quang minh hào phóng, khí tức minh ngông, làm cho người tôn sùng, đồng thời cầm ấn hai tay hướng lên đánh ra vô số đạo Phật ấn. Thế nhưng Tu Di Phật quốc cũng là nổi lên vô số cái chữ và phù, lẫn nhau cấu kết, biến thành tầng tầng kim quang cấm pháp, ngăn trở Đại Hoan Hỷ Bồ Tát một kích kinh khủng này. Cái kia Phật mẫu kim thân thấy mình Phật ấn vô hiệu, lại duỗi ra hai tay, dương cung kéo mũi tên. Theo tấm kia bảo cung bị kéo lại trăng tròn, phương viên mấy chục vạn dặm linh cơ nguyên khí đều hội tụ tại trên mũi tên này. Chỉ nghe một tiếng oanh lôi giống như tiếng vang, trường tiễn kéo lấy một đạo lộng lây chói mắt kim quang, giống như nộ long bình thường nên thiên mã kích. Ngày xưa đại nghệ xạ nhật chi tráng nâng tái hiện, phàm dương cung hướng lên trời người, đều có thể đến nó trợ. Một tiễn này phá tinh thần, diệt đại nhật, bắn phá thương cung, chính là thuần túy hủy diệt chi tiễn, đi tới chỗ, liền ngay cả dọc đường không gian đều ẩn ẩn vỡ nát. Một đường thế như trẻ tre tuần tự xuyên thủng, bánh xe gió, bánh xe nước, kim luân cùng bánh xe đất. Sau đó lại bánh phá thiết vi sơn, xuyên thấu hàm thủy hải, liên tiếp phá thất trọng kim sơn, thất trọng hương thủy hải. Thẳng tắp bắn về phía Tu Di Sơn đỉnh tôn kia kim thân Phật đà, cũng chính là Tuệ Năng Hòa Thượng pháp thân chỗ. Chỉ tiếp Tu Di Sơn quá lớn, khắp nơi đều có cấm chế màu vàng nóng tại cản trở, suy yếu một tiễn này bí lực, cuối cùng là tại thấm nhuần tứ đại thiên vương tiết lúc, hết sạch sức lực, cắm vào chỗ giữa sườn núi. Một tiễn này quả nhiên là kinh thiên động địa. Đường Duyên cảm thán nói, đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá vỡ trưởng này bên trong Phật quốc. Phương Hy Thanh lúc này càng là mặt lộ tiết sắc, hắn muốn cho rằng Đại Hoan Hỷ Bồ Tát tu vi tuy cao, thế nhưng chỗ kinh khủng đều tại vậy, nhưng mê hoặc nguyên thần chân tiên tiên nhân mị trên đường, không nghĩ tới còn nắm giữ bực này thuần túy hủy diệt thần thông. Vậy đạo hữu cảm thấy, trận chiến này cuối cùng là ai thắng ai thua? Hắn lại mở miệng hỏi. Đường Duyên mấy phần phẩm hạnh thuần hậu nói, cho là Tuệ Năng tiền sư muốn thắng. A. Phương Hy Thanh song mi chau lên, hiếu kỳ nói, nhưng ta nhìn Đại Hoan Hỷ Bồ Tát vẫn còn dư lực, cái kia Phật mẹ pháp thân nên còn có rất nhiều thần thông không dùng đi, có thể nhìn Tuệ Năng thiền sư quanh thân khí cơ, một thức này trong lòng bàn tay Phật quốc, cho là hắn một kích cuối cùng. Không nói những cái khác, chỉ cần cái kia Phật mẹ lại bắn ra mấy mũi tên, đều có cơ hội xuyên thủng cái này nguyên một tòa thần sơn, làm bị thương Tuệ Năng đạo hữu pháp thân. Đường Duyên hai con ngươi như điện, nhìn về hướng vẫn phồng lên pháp lực Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, mở miệng nói, nhất pháp đủ phá bát pháp, yêu nữ kia am hiểu nhất chính là mị hoặc chi đạo, giờ phút này lại cùng Tuệ Năng hòa thượng ghép thành pháp thân thần thông, lấy mình ngắn tấn công địch trưởng. Dù là nàng tu vi muốn thực lớp 10 tuyến, cũng là không thắng chỉ bại. Tựa như muốn nghiệm chứng Đường Duyên nói tới đồng dạng, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát trong khi hô hấp, đồng thời vung ra mấy chục đạo thần thông, đều bị Tu Di Sơn cấm chế từng cái lắng lại. Thế là lại muốn thi triển độn thuật đạo tẩu, có thể mặc cho là kim quang đột pháp, hóa phong đột pháp, thậm chí là thiên tốc thông, đều không thể chạy ra trưởng này bên trong Phật quốc. Giống như Đường Duyên từng biết rõ truyền thuyết kia bình thường. Chương 808, vòng đầu kết quả chương 808, vòng đầu kết quả may mắn Đại Hoan Hỷ Bồ Tát chính là nhiều năm địa tiên, lại tu Hoan Hỷ Thiền, tại tinh nguyên bổ dưỡng bên dưới, lục thân có chút kiên cố, viễn siêu bình thường cả dẫn chân tiên. Nếu không, tại cái này lật trời dưới một trường, cho dù thần hồn đến tổn, cũng tất nhiên sẽ rơi cái phấn thân toái cốt kết cục. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Tuệ Năng thiền sư tại đã thắng đằng sau, hơi lưu dư lực duyên cớ. Tuy nói trận chiến này là hắn thắng, lại thắng mà không võ. Tuệ Năng thiền sư biết, nếu không phải là có trải qua bên ngoài sân viện trợ, chính mình sớm đã trầm luân tại Đại Hoan Hỷ Bồ Tát tiên nhân mị đạo bên trong, nơi nào còn có sự xuất trong lòng bàn tay Phật quốc cơ hội. Cho nên, dù là không thích Đại Hoan Hỷ chùa, Tuệ Năng thiền sư cũng đối Đại Hoan Hỷ Bồ Tát duy trì nhất định tình ý, không quan hệ tông môn, không quan hệ lập trường, chỉ là đối với đại tu hành giả kính ý lại càng không cần phải nói. Bây giờ Phật Ma hai giáo ẩn có liên thủ nhằm vào đạo môn chi thế, càng là không có khả năng thống hạ tử thủ, hỏng lẫn nhau tình cảm. Phải biết, đạo môn vốn là thế lớn, bây giờ càng đem Long tộc một mực cột vào phe mình trong trận doanh. Mà lại tại Tam Thanh Đích mạch hòa giải phía dưới, trước đó một mực tất cả quét tuyết trước cửa đạo môn chư mạch, thậm chí còn có tụ hợp chi thế. Tại bậc này tình huống dưới, Phật giáo chỉ có thể lựa chọn cùng ma môn liên thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là đường duyên sống lại một đời đến nay, đưa tới lớn nhất biến số một trong. Tiếp trước, tại đường lao ma chấp trưởng bên dưới, ma giáo không ai cản nổi, tự nhiên là đạo Phật hai mạch gần làm một chỗ. Bây giờ đường duyên không chỉ có chính mình dẫn thân vào đạo môn, càng là mang theo túc thế ký ức, giúp đạo môn cướp được rất nhiều cơ duyên. Tam giáo thực lực tự nhiên phát sinh sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng chuyển biến. Lần trước Hoa Châu biến cố, Phật Ma hai nhà hợp tác lấy thất bại mà kết thúc, thậm chí còn nhường đạo môn ngư ông đắc lợi, được tiểu luân hồi một nửa số định mức. Là lấy Phật môn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể cùng đạo môn cùng một chỗ khai phát tiểu luân hồi, nhưng bọn hắn chân chính đối tượng hợp tác hay là ma môn. Cho nên, lần này Cửu Châu Pháp hội mới có Phật Ma đồng thời đến Côn Luân Sơn, lại đang giấc mộng hoàng lương bên trong liên thủ sự tình. Bất quá, Phật môn mặc dù thực lực còn muốn vượt qua ma đạo, nhưng đối với đường duyên mà nói, cho đến trước mắt, hắn đối thủ lớn nhất hay là vị thiếu niên kia thiên ma, hay là chính mình già chủ gia. Vì thế, dù là Phật môn lấy được hai thắng cũng không quá mức quan hệ, đường duyên muốn chỉ là ma môn là khó. Dù là tuệ năng thiền sư không thể thông qua Phật kệ từ Đại Hoan Hỷ Bồ Tát mị hoặc bên trong tỉnh lại, đường duyên còn có xem biển ba vị trải qua đến tiếp sau. Thích Tôn là như thế nào phá giải tiên nữ nhiêu Phật chi tiếp. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát mặc dù bại thế thảm, có thể trên mặt lại không một tia một hào hận giận chi ý, vẫn như cũng là nói cười yên yến, phong thái vẫn như cũ. Thậm chí bởi vì hơi có vẻ sốt xếp bộ dáng, nhiều hơn mấy phần phá toái cảm giác, càng là mê người. Nàng đầu tiên là hướng về phía tuệ năng thiền sư vén áo thi lễ, sau đó nhẹ thuật nói đại sư Phật pháp tinh diệu, thần thông quảng đại, thiếp thân kém sắc cũng thua tâm phục khẩu phục, chỉ mong ngày sau còn có thể lại cùng đại sư thỉnh giáo Phật pháp. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía quần chúng bình thường đường duyên, mặt mày đầy mang ý cười nói đường tông chủ học sâu tâm giáo, không chỉ có đối với Phật pháp hiểu rõ như vậy, đối với đạo của ta hán hóa tự tại thiên nhân pháp cũng là rõ như lòng bàn tay, quả nhiên là để thiếp thân lại kính lại đeo, hôm sau nếu có cơ hội, thiếp thân dễ thân tay điều đàn pha trà, cùng đạo hữu cùng nhau đàm luận huyền luật pháp, bình luận đại đạo, chẳng lẽ không phải nhân gian đến đẹp sự tình. Nếu là người không biết, thật đúng là sẽ cảm thấy trước mắt vị này diệu nhân, cho là tìm kiếm đại đạo trên đường hồng nhan chi kỷ, người đồng hành. Tiểu hồ ly thậm chí hai mắt sáng lên âm thầm kéo đường duyên quần áo, tựa như đang nói có thể đáp ứng. Như đổi thành bình thường nguyên thần, tự sẽ bị Đại Hoan Hỷ Bồ Tát rút gân nổ thủy, hút thành người khô. Nhưng ở tiểu hồ ly trong mắt, lại như thế nào đáng sợ ma đầu rơi vào đường duyên trong tay, cũng chỉ sẽ biến thành vị này trong lòng bàn tay đồ chơi. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát lại chính đâm nàng thẩm mỹ, cho dù sách về tam tiên đạo, làm cái bài trí cũng là vô cùng tốt sự tình. Quanh năm đi theo đường duyên cùng Kim Giao Tiễn bên cạnh pha trộn, tiểu hồ ly đã là cũng không còn giới hạn. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát tất nhiên là đối với đường duyên vài lần lấy ngôn từ đúng tay trận chiến này bất mãn hết sức, muốn cho đường duyên mấy phần nhan sắc nhìn xem. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù đường duyên lại bất phàm như thế nào, cuối cùng bất quá là nhân tiên mà thôi, cùng mình cái này nhiều năm địa tiên còn có chênh lệch. Có thể nàng nếu là biết mình tiếp trước gặp phải, liền sẽ không có ý tưởng như vậy. Năm đó nàng cũng muốn cùng đường duyên luận bàn luận đạo, kết quả sau cùng lại là tính cả một chùa đệ tử đều thành đường lao ma huyết hải đại đạo bên trong nhất trọng biến hóa. Thiên nữ bạch có biến. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ, thiếu niên kia thiên ma cũng không lộ ra rất nhiều đường duyên sự tình. Đối mặt Đại Hoan Hỷ Bồ Tát khiêu khích, đường duyên thái nhiên tự nhiên nói đạo hữu như muốn, tùy thời có thể đến tam tiên đảo ngồi xuống, vần đạo tất nhiên là xin lợi. Đại Hoan Hỷ Bồ che miệng cười khẽ, vậy thiếp thân coi như tưởng thật, đường tông chủ không phải cố ý dụ ta vào cuộc, đi cái kia phục mà sự tình đi. Thiếp thân chỉ là một nhu con gái yếu đất, nhưng không là cái gì thương thiên hại lý ma đầu. Tam tiên đảo thiện trí giúp người, vô luận là vị đạo hữu nào tới chơi, đều là đường hẻm hoan nên, đạo hữu lại thoải mái tinh thần đến chính là. Đường duyên cười khẽ trả lời, hỗn độn hải mỹ cảnh cùng vô ngần biển khác lạ, tất làm cho đạo hữu sinh ra chuyến đi này không tệ cảm giác. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nháy nháy mắt, ra vẻ ngây thơ nói cảnh sắc hay không, thiếp thân cũng không thèm để ý, chỉ mong có thể cùng tông chủ cộng tham đại đạo chi nhạc. Trải qua ngôn ngữ giao phong đằng sau, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát mới quay người trở về ma môn trận địa. Mặc dù tại tứ suy chi chiến bên trong lấy hai bại chiến tích, nhưng ma môn trừ vị thiên ma trên mặt lại không thấy bất luận cái gì ám trầm, tựa như hoàn toàn không có đem cái này khi về một cọc sự tình bình thường. Điều này cũng làm cho đường duyên càng thêm hiếu kỳ, vị thiếu niên kia thiên ma đến cùng có tính toán gì không? Mà bên cạnh Phương Hy Thanh thì là nhỏ giọng hướng về phía đường duyên đạo, xem ra nàng là để mắt tới đạo hữu, lao yêu bà này thần thông kỳ dị, đạo hữu còn cần cẩn thận một chút mới là. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, vừa rồi nếu không phải là đường duyên trải qua nhắc nhở, tuệ năng sát suất lớn là đánh không lại Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Cho nên tại lao yêu bà kia trong lòng, đường duyên vị này kẻ quấy rối, mới là dẫn đến chính mình bị thua kẻ cầm đầu. Đường duyên thì là cười nhạt trả lời, không sao, bần đạo nếu có thể giúp hắn người dòm ra yêu nữ nhu đồ, đương nhiên sẽ không sợ nàng thiên nhân mỹ đạo. Phương Hy Thanh nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, tại địa tiên giới rất nhiều chân tiên bên trong, hắn xem như đối với đường duyên hiểu rõ, tương đối nhiều nhất một vị. Không chỉ có là bởi vì đa bảo cát, Đông Hải, Long tộc các loại một loạt sự tình cùng Tam Tiên đạo hợp tác rất nhiều, cả hai tại Thái Hư đại thế giới càng là có gần trăm năm giao tình. Phương Hy Thanh tự nhiên biết, đường duyên không bao giờ làm không nắm chắc chút nào sự tình, một ít sự tình nhìn xử lý cuồng vọng không gì sánh được, không đem người khác để ở trong mắt, kỳ thực lại là đều nắm trong tay bên trong. Cùng lúc đó, bên kia nguyên thần tứ suy trận chiến cuối cùng cũng là khai hỏa. Yêu tộc Bác Di cùng Long tộc bờ biển Tây Long Vương. Trận chiến này không liên quan đến khí vận chi tranh, liền trở thành tổn túy nguyên thần luận bản, cả hai cũng là đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, phân biệt hiện ra gần như vạn trượng chân thân, vật lộn lẫn nhau truy. Cuối cùng vẫn Tây Hải Long Vương cao hơn một bậc, chiến thắng cửu vị bốn thai bắt gì, lấy được thắng lợi. Đến tận đây, vòng thứ nhất bên thắng liền đều đã xuất hiện, phân biệt đạo môn Trương Đạo Cát, Vân Chân Tử, Phật giáo Tuệ Năng Thiền Sư cùng Quan Không Thiền Sư, La Phủ Sơn Thanh Bình Chân Quân cùng Tây Hải Long Vương, yêu tộc cùng ma giáo, vậy mà rơi xuống cái toàn quân bị diệt kết cục, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Chương 809, Phiên Tiên Ấn chương 809, Phiên Tiên Ấn bởi vì nguyên thần chân tiên sức khôi phục cực mạnh, mà lại cũng đều không thiếu linh đan diệu dược, vòng thứ 2 chiến đấu, chỉ là chờ đợi chỉ chốc lát, liền bắt đầu rút thăm. Kết quả sau cùng thì là Vân Chân Tử đối chiến Tuệ Năng Hòa Thượng, Trương Đạo Cắt đối chiến Nam Hải Long Vương, Thanh Bình Chân Quân đối chiến Xem Không Thiền Sư. Bất quá, ma môn hai vị tiên ma đều đã bị đào thải, đối với Đường Duyên mà nói, ai thắng ai thua liên quan đã không có như vậy lớn. Lần này Cửu Châu Pháp Hội chỗ đặc thù, liền ở chỗ nó có thể sẽ dẫn đến tương lai trăm năm thậm chí trong ngàn năm, tam giáo khí vận phát sinh lưu chuyển. Đạo môn được như vậy khí vận tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là để Phật môn lấy đi, cũng có thể tiếp nhận. Dù là Phật giáo thực lực hôm nay mặc dù còn mạnh hơn qua ma môn, có thể bị quản chế tại bản thân tính hạn chế, vô luận là địa tiên giới, cũng hoặc chư thiên vạn giới cũng khó khăn chiếm cứ lại thế. Tại nhiều như hàng hà sa số trong thế giới, thiên giới, cửu u, địa tiên giới là tồn tại đặc thù, nó địa vị cao hơn tại thế giới khác. Mà tại cái này trong tam giới, đạo môn chúa tể thiên giới, ma môn khống chế cửu u, địa tiên giới thì là tạo thế chân vạn. Phật giáo ở đây tam giới thế lực đều rất có phân lượng, lại không cách nào chiếm cứ dù là một giới chi đại thế. Cái này cũng chính như Phật giáo tại chư thiên vạn giới địa vị, luôn luôn hết sức quan trọng, lại không cách nào trở thành tính quyết định lực lượng. Cho nên nói, cho dù tương lai ngàn năm, Phật môn khí vận phóng đại, Đường Duyên cho là cũng là không đủ gây sợ. Mà lại tại Chu Cư Hứa Chỉ đám người đã tại nguyên thần phía dưới trong tỷ thí trước tiếp theo thành tình huống giới, đạo môn ưu thế hay là hết sức rõ ràng. Đường Duyên thậm chí có thể cảm giác được, nguyên nhân chính là Chu Cư đám người đã thắng, khí vận đã bắt đầu hướng đạo môn phương này lưu chuyển. Tứ suy chi chiến kết cục đã định, ngũ suy chiến bên trong, Đường Duyên cũng đại khái có thể đánh giá ra sau cùng bên thắng vị ai. Trừ bỏ năm đó tại Ly Hôn Bí cảnh lấy tứ suy chi thân xuất hiện qua vô danh lão tăng bên ngoài, mấy người còn lại, Đường Lao Ma đều đã từng quen biết. Đường Duyên ngẩng đầu, lơ đãng nhìn về phía tòa kia nguy nga ma thành, trong lòng tính toán thiếu niên kia thiên ma, khả năng đánh ra đủ loại át chủ bài. Kim giao tiễn như tại, hắn tự nhiên không cần cẩn thận như vậy, làm bây giờ thời đại này đệ nhất chiến lực, có tiểu kim tại, vô luận là bực nào cục diện, chỉ cần mãng đi qua thuận tiện. Cho nên không thể không nói, thiếu niên thiên ma bước đầu tiên, đích thật là đánh vào Đường Duyên cùng Tam Tiên Đạo trên mệnh môn, trọng thương hoặc điều đi kim giao tiễn, bọn hắn mới có mưu đồ cơ hội. Bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó, điều này cũng làm cho Đường Duyên một lần nữa đăng nhập Đường Lao Ma tài khoản. Tại Bắc Cương khống chế ma môn lúc, Đường Duyên thế nhưng là có trí kế bách xuất, tính toán không bỏ sót đánh giá. Mỗi lần đều liệu địch tại trước, chính là loại suy đoán này xuất xứ có khả năng tính cẩn thận, trợ giúp Đường Duyên độ qua vô số nguy cơ. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều đến từ ma môn nội bộ. Đương thời vừa mới sau khi sống lại, Đường Duyên cũng là làm rất nhiều mưu đồ, bao quát Ly Hôn Bí cảnh, Tổ Châu chi biến, Tam Tiên Đạo bí cảnh. Chỉ là tại cùng Kim Giao Tiễn ở chung lâu đằng sau, mới chậm rãi nhiễm phải một đường mãng đi qua tập tục xấu. Lần này rời Kim Giao Tiễn sau, Đường Duyên tự nhiên khôi phục nguyên bản cẩn thận. Đang lúc Đường Duyên suy nghĩ phi tốc vận chuyển thời điểm, Tử Tiêu trên trời vòng thứ 2 trận đầu chiến đấu đã khai hỏa. Do Ngọc Thanh Tông Vân Chân Tử rất đúng vui tịnh thổ tuệ năng thiền sư, thân phụ nguyên thủy nhất mạch thuần chính nhất chi truyền thừa Vân Chân Tử, chính là điển hình cả giận chân tiên. Cái gọi là nói ra thái thượng, pháp tử nguyên thủy. Vân Chân Tử thân là Ngọc hư nhất mạch địa tiên, âm dương ngũ hành, địa thủy phong hỏa, lôi quang điện ảnh, các loại pháp thuật thần thông, đối với nàng mà nói đều là hạ bút thành văn. Mọi loại đạo pháp gửi tới một chỗ, mênh mông quần quận giống như mãnh liệt sóng cả bình thường, hướng tuệ năng hòa thượng trào lên mà đến. Nếu là không biết người, khả năng sẽ còn cảm thấy đây là vạn pháp cửa vị nào chân tiên đâu. Bất quá sự thật mà nói, vạn pháp truyền thừa cũng là nguồn gốc từ tại Ngọc hư nhất mạch. Về phần tuệ năng hòa thượng ứng đối càng là đơn giản, hai tay hơi đóng, miệng tụng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Lại là Phật quốc tái hiện, tu di sơn giống như định hải thần châm bình thường, định trụ hết thể địa thủy phong hỏa, thần thông pháp thuật. Phật đa chỗ ở, pháp công thông hành. Thế là trận chiến đấu này liền biến thành công thủ đại chiến. Vân Chân Tử thế công ngân hà tà địa, tuệ năng hòa thượng thủ thế bất động như núi. Vân Chân Tử công không phá được tu di sơn chi phòng ngự, tuệ năng hòa thượng càng là bắt không được phản công thời cơ. Luận thần thông chi công phạt cường độ, Vân Chân Tử không bằng Đại Hoan Hỷ Bồ Tát Phật mẹ pháp thân, nhưng nếu luận độ thuật, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát lại Vân Chân Tử ngũ hành đại độn xa rồi. Là, Vân Chân Tử tu tập thiên cương đại thần thông một trong, chính là ngũ hành đại độn, bất quá cùng Đường Duyên bởi vì vị kia yêu thần mà đi ngũ sắc thần quang lộ tuyến khác biệt. Vân Chân Tử đi là đạo môn chính thống độn pháp lộ tuyến. Phàm ngũ hành bên trong đều có thể tùy ý độn hành, nhất niệm vạn dặm, trong nháy mắt liền có thể chuyển di đến tử tiêu trời tùy ý nơi nhỏ lánh. Tuệ năng hòa thượng trong lòng bàn tay Phật quốc tự nhiên không có khả năng giống như khóa chặt Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bình thường, khóa chặt Vân Chân Tử vị trí. Thấy mình đánh lâu không xong, Vân Chân Tử hai tay bắt quyết, mặt lộ một bộ có chút phí sức thần sắc, tựa như đang chuẩn bị cái gì đại chiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời đột nhiên lờ mờ, một phương to lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả màu xám của ấn, che khuất mặt trời, mang theo nghiền ép hết thể nặng nề đánh tới hướng Tuệ năng hòa thượng. Chính là tôn kia trong truyền thuyết chí bảo, Phiên Thiên Ấn. Bao quát Đường Duyên ở bên trong, ánh mắt mọi người đều bị cái kia to lớn như toàn bộ thế giới cổ ấn hấp dẫn đi. Đây chính là so Kim Giao Tiễn càng phụ nổi danh linh bảo, tại rộng suốt ngày tồn trong tay, không biết đập bể bao nhiêu truyền thuyết nhân vật đầu lâu. Đương nhiên, ấn này không phải kia ấn, chỉ là Ngọc Thanh Tông chiếu vào tôn kia linh bảo làm ra hàng gái, cũng đành phải huyễn hình cấp độ. Nhưng dù cho như thế, đây cũng là một tôn cực điểm hung hãn sát phạt linh bảo. Lần này giao đấu tự nhiên là có quy củ, nhưng quy củ chỉ có một cái, đó chính là không được sử dụng vượt qua tự thân cảnh giới linh bảo, giống như đả thần tiên bực này truyền lại từ đạo tôn tiên thiên linh bảo. Mà đối với tứ suy điệu tiên mà nói, bình thường điểm linh cấp độ linh bảo chi tại chiến cuộc ảnh hưởng thực có hạn, cho nên chí ít cũng phải là huyễn hình cấp độ, mà lại phải là sát phạt cũng hoặc thủ ngữ linh bảo mới có thể chi phối thắng bại. Giống như giờ này khắc này phiên thiên ấn, theo cái kia phương cổ ấn xuống ép, tuệ năng tiền sư biến thành Phật quốc đều tại có chút run rẩy, phát ra kêu khẽ, tựa như không chịu nổi gánh nặng bình thường. Vô số cấm chế màu vàng nóng sáng lên, đang cực lực chống cự lại cái kia không cách nào tưởng tượng nặng nề. Tuệ năng cùng lại không giống vân chân tử như vậy am hiểu đột pháp, quả nhiên là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đành phải toàn lực thôi động Phật quốc, lấy tu di sơn chi kiên cố, ngạnh kháng phiên thiên ấn nặng nề. Tam giáo lại một chính lệnh, giờ phút này liền hiện ra, đó chính là đạo môn bốn liếng muốn so Phật ma hai giáo, dày bên trên nhiều lắm. Không chỉ có là tông môn tổ sư lưu lại tiên tiên linh bảo nhiều, cho dù là phổ thông linh bảo số lượng, cũng viễn siêu Phật ma hai giáo. Đừng nhìn Phật môn tu sĩ hiện ra cái gì ba đầu sáu tay, ba đầu tám cánh tay pháp thân thời điểm, mỗi cái tay đều cầm kiện vũ khí hoặc bảo vật, thế nhưng vậy cũng là thần thông biến thành, cũng không phải là linh bảo. Phật giáo tu sĩ thường thấy nhất linh bảo, chính là chính mình tân tân khổ khổ tu thành xá lợi tử. Mà ma giáo càng là nghèo kiết hủ lậu, Đường Lao Ma năm đó áp chế toàn bộ địa tiên giới lúc, gặp được nhà khác khôi phục tiên tiên linh bảo, còn cần hiến tế để cầu á tị, phù đồ song kiếm trợ trận. To như vậy một cái ma giáo, ngay cả một kiện có thể tùy ý ngự sử tiên tiên linh bảo đều không có. Đừng nói cùng đạo môn so sánh với, liền ngay cả ngũ đế thế gia đều kém xa tít tắp. Đây cũng là ma Phật lưỡng giáo duy trì đạo môn, muốn dẫn đầu đem ngũ đế thế gia đuổi ra ván bài nguyên nhân một trong, nếu như trở đến tiên tiên linh bảo chi bằng khôi phục thời khắc, ngũ đế thế gia tính uy hiếp, còn muốn gia tăng thật lớn. Đương nhiên, hai giáo linh bảo rất ít, cũng là cùng đạo môn nhất là tam thanh đích mạch như vậy chó nhà giàu tương đối mà nói, thiếu hụt cũng là như là phiên thiên ấn, thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp tài nghệ như vậy linh bảo, khách quan thế lực nhỏ cùng tán tu mà nói, nó thân gia cũng là hào phú hàng ngũ. Chương 810, khát vọng chương 810, khát vọng đương nhiên, cũng không phải là chư thiên vạn giới đạo môn đều như địa tiên giới đạo môn như vậy hào phú, về nó nguyên nhân, hay là cùng địa tiên giới tính đặc thù có quan hệ. Làm hồng hoang đại lục sau khi vỡ vụn lớn nhất một mảnh vụn, địa tiên giới gần như có thể các loại coi là hồng hoang chi kéo dài, nhân tộc liền phát tích nơi này. Mà lúc đó nhân tộc bên trong duy nhất lưu truyền phương pháp tu hành chính là đạo môn chi pháp. Có thể nói Tam Thanh đạo tôn mới là cái thứ nhất đầu tư tại nhân tộc đại thần thông giả, đạo giáo mới là buổi tiếp nhân tộc đi lại tập tễnh, từ đoạn kia man hoang hắc ám tuế nguyệt đi ra duy nhất đạo thống. Lúc đó, còn vô Phật ma hai giáo. Cho nên tại hồng hoang phá toái đằng sau, đạo môn chân truyền chi tinh hoa cũng là đều lưu tại địa tiên giới, thậm chí ngay cả các phương giáo chủ mở đại thế giới, nó huyết thống cũng không có lưu tại địa tiên giới đạo mạch tới thuần khiết. Bởi vậy, địa tiên giới đạo môn đích mạch từng cái đều nắm trong tay đại biểu tông môn chính thống tiên tiên linh bảo, truyền thừa y bát. Lại trái lại Phật giáo, ngũ đại trong vùng tịnh thổ đành phải lực quanh, cực lạc hai đại tịnh thổ tại địa tiên giới có lưu truyền thừa, còn không phải là thuần khiết đích mạch. Như là phương Tây thế giới cực lạc, Đông phương Lưu Ly đại thế giới, phương Đông Diệu Vui đại thế giới các loại mới là Phật giáo căn bản chỗ. Địa tiên giới Phật môn truyền thừa có thể phát triển đến hôm nay trình độ như vậy, đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu. Về phần ma giáo lại càng không cần phải nói, Cửu U hai đại ma tổ đều thân gia nghèo khổ, nơi nào sẽ có tiên tiên linh bảo bản thượng. Nhưng bởi vì Cửu U tính đặc thù, hai đại ma tổ là duy hai có thể tại mạn kiếp chưa đến thời điểm, hiển lộ vĩ lực đại la. Tại huyết hải cùng Cửu U gia trì phía dưới, ma môn không cần tiên thiên linh bảo, liền có thể cùng với những cái khác hai giáo chống lại. Nhan thoại thiếu tự lại nói về Tử Tiêu trời chiến trường, màu xám phiên thiên ấn lấy nặng không có thể ngăn cản chi thế, liên tiếp phá không màu giới cùng sắc giới, bởi vì tuệ năng hòa thượng cảnh giới còn thấp, này lượng giới chi hiển hóa cũng không hoàn chỉnh, lại là vừa chạm vào tức nát. Thế là ngắn ngủi mấy hơi thở sau, Tu Di Sơn cùng phiên thiên ấn cuối cùng là đụng vào nhau. Khi phiên thiên ấn hạ xuống chi thế cuối cùng là ngừng, thế nhưng Tu Di Sơn bên trên 28 ngày quốc cũng là đồng thời băng diệt. Khó có thể tưởng tượng tiếng oanh minh từ cả hai chỗ va chạm truyền ra, lôi cuốn lây to lớn dư ba, quét sạch toàn bộ Tử Tiêu trời. Cái kia kinh khủng tràng cảnh giống như tinh vân sụp đổ, gần như vũ trụ bạo tạc quang mang quét ngang bốn phía, so đại nhật chi quang còn muốn sáng lên không biết bao nhiêu bạch quang, nhét đầy cả phương thiên địa. Liền ngay cả nguyên thần chân tiên đều mắt không thể thấy. Cũng may mắn được bây giờ Cửu Tiêu trời đã mất sinh linh tồn tại, không phải vậy chỉ là dư ba, liền có thể để một chỗ sinh linh đều chết hết, tụ thành không gì sánh được thảm án. Trận chiến này nếu là phát sinh ở địa tiên giới, Côn Lôn Sơn, không nói dãy núi thúc gãy, địa lục băng hãm, cũng sẽ tạo nên một bên chết. Nguyên nhân chính là nguyên thần chân tiên lúc xuất thủ phá hư quá lớn, cho nên cao tầng thứ chiến đấu mới có thể nhiều tại Cửu Tiêu trời cũng hoặc trong hư không phát sinh. Đợi cho bạch quang tán đi, tuệ năng thiền sư trong lòng bàn tay Phật quốc đã tan biến, vân chân tử cũng thu hồi phiên thiên ấn, cả hai đứng đối mặt nhau, tựa như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Đang lúc đám người nghi hoặc trận chiến này đến tột cùng là ai thắng thời điểm, tuệ năng thiền sư lại là chắp tay trước ngực, tụng hát Phật hiệu nói A Di Đà Phật, thí chủ thần thông cường hành, trận chiến này là bần tăng bại. Bất quá vân chân tử trên khuôn mặt cũng gặp tái nhợt, hiển nhiên là tế dùng phiên thiên ấn, đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Nàng có chút túi người đáp lên nói, bần đạo mượn linh bảo chi lực, lại có thắng mà không võ hiểm nghi, nếu bản về thần thông, đạo hữu trong lòng bàn tay Phật quốc lại là thắng ta xa rồi. Tuệ năng thiền sư cười cười, lạnh nhạt nói, thí chủ không cần kiêm tốn, bần tăng Phật bảo cũng là đều tan vào trong Phật quốc, đã hết toàn lực. Khách quan mà nói, chỉ luận tu vi cảnh giới, Tuệ Năng Thiền sư còn phải cao hơn Vân Chân Tử một chút, nhưng Viên Thiên ấn lại vừa vặn khắc chế trong lòng bàn tay Phật quốc. Phật đà chỗ ở, khắc chế thần thông đạo pháp, mọi loại pháp thuật, khó thêm nó thân. Thế nhưng là tại Tu Di Sơn không thể toàn bộ hiển hóa trước đó, lại là ngăn không được Viên Thiên ấn như vậy thuần túy lấy lực gáp người rất bận. Cái kia toa giao đấu đã kết thúc, Đường Duyên tên này nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Vân Chân Tử bóng lưng, không bỏ được dịch chuyển khỏi ánh mắt. Trong đầu càng là tràn đầy cái kia phương màu xám tiểu ấn. Bây giờ Kim Giao Tiễn không tại, hắn cũng có thể yên tâm nói, ngoại trừ những cái kia như là Thái Cực Đồ, Chu Tiên Tứ Kiếm, Bàn Cổ Phiên, Thất Bảo Diệu Thụ bực này giáo chủ trong tay trí bảo bên ngoài. Đường Duyên cảm thấy Hôn Nguyên Kim đấu, Phiên Thiên ấn cùng Định Hải Châu, mới là phong thần chi chiến xuất hiện rất nhiều tiên tiên linh bảo bên trong mạnh nhất ba tôn. Nhất là Phiên Thiên ấn như vậy lấy lực gáp người linh bảo, thật sự là rất đúng Đường Duyên khẩu vị. Chỉ bất quá, cho dù là hàng đái, bảo vật này cũng là rất khó luyện chế, nếu là Đường Duyên nhớ không lầm, Ngọc Hư Tông viên này Phiên Thiên ấn chính là dùng bộ phận Vương Ốc Tiên Sơn luyện chế mà thành. Vương Ốc Sơn bản là Hồng Hoang Tiên Sơn, sau bị Ngọc Hư nhất mạch luyện thành có chút thanh hư trời. Phương này tiểu giới cũng riêng có đạo môn đệ nhất động thiên danh xưng. Cho nên, như muốn lại luyện ra một viên Phiên Thiên ấn, đầu tiên liền cần tìm tới đẳng cấp này đến được thần sơn mới được. Nghĩ đến đây, Đường Duyên không khỏi nhìn xuống dưới, xuyên thấu qua lục trọng trời cao, thấy được Côn Lôn Tiên Sơn. Nếu có thể dùng cái này núi luyện bảo, không nói có thể so sánh dùng Bất Chu Sơn mảnh vỡ luyện chế chính phẩm Phiên Thiên ấn, đến cái Thông Thiên Linh Bảo, khẳng định là không có vấn đề gì. Bất quá Côn Lôn thân là Vạn Sơn chi tổ, không nói chiếm cư ở đây Nguyên Thủy Tam Mạch có đồng ý hay không, muốn thay đổi lấy hành động, chỉ bằng chỉ là đạo quân tu vi, sợ là lực có thua. Ngay tại Đường Duyên còn tại tâm tâm niệm niệm cái kia đồ chơi lớn thời điểm, trận thứ 2 tỷ thí đã bắt đầu. Long Hổ Sơn Trương Đạo cắt giao đấu Tây Hải Long Vương. Nếu như đối thủ là Đông Hải Long Vương lời nói, trận chiến này có lẽ còn có chút xem chút. Đông Hải lão Long Vương cùng Trương Tiên Sư, riêng có thù cũ, không thể nói trước sẽ mượn cơ hội này, hảo hảo cùng hắn tỷ thí một chút, không còn giấu giốt. Nhưng chỉ là Tây Hải Long Vương, lại là thiếu xa nhìn. Thế là chúng tu muốn tìm tòi Trương Đạo cắt thần thông nội tình kỳ vọng lại là rơi vào không trung. Bất quá, Nguyên Thần Chân Tiên giao thủ cơ hội mười phần có được, hai người cũng cùng trước đó Vân Chân Tử cùng Vân Hồ tán nhân bình thường, an ý tới một trận luận bàn dạy học cùng. Các loại pháp thuật cùng tiểu thần thông đánh cờ, cũng là mười phần đặc sắc. Nhất là Trương Đạo cắt hiện ra rất nhiều phù pháp kết hợp đấu pháp bí quyết, cũng làm cho bọn tiểu bối mở rộng tầm mắt, cảm giác học được rất nhiều thực dụng kỹ xảo. Nếu để cho bọn hắn quan sát lần trước chiến đấu, cho dù là Hứa Chỉ cùng Chu Cơ bậc thiên tài này, cũng rất khó coi ra cái gì như thế về sau, xác suất lớn là chẳng được gì. Nhiều khi, tiên phàm có khác không hề chỉ cực hạn tại tu vi, cũng liên quan đến tầm mắt. Kết quả là, Trương Đạo cắt cùng Tây Hải Long Vương một phen hữu hảo luận bàn về sau, Tây Hải lão Long Vương liền tự nhiên mà vậy lựa chọn ném con nhặt vua. Chúng tu nghỉ tạm một lát, trận thứ 3 đối chiến rốt cục bắt đầu. La phủ phái Thanh Bình Chân Quân giao đấu lượn quanh Tịnh Thổ xem không tiền sư. Thanh Bình Chân Quân chính là bây giờ địa tiên giới bảng môn lãnh tụ, cả người tu vi tại địa tiên bên trong cũng là siêu quần bạt vị. Phải biết, dựa vào Đông Hải Long Vương kiêu ngạo, nếu như Thanh Bình Chân Quân tự thân trình độ không đủ, cho dù lão Long Vương lại không muốn tham gia tỷ thí này, chỉ muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng sẽ không hạ mình nhận thua tại một yếu tay. Chương 811, Thanh Bình Chân Quân khát vọng chương 811, Thanh Bình Chân Quân khát vọng đương nhiên, bực này thắng bại nói như vậy cũng là xuất từ lão Long Vương miệng. Mọi người đều biết, lần này Cửu Châu Pháp hội là đạo Phật Ma Tam giáo cho chơi, cho nên khí vận lại như thế nào lưu chuyển, cũng chạy không đến Long tộc đi. Bởi vậy đã chướng mắt cái kia lẻ tẻ ban thưởng, lại không cái gì luận pháp hứng thú lão Long Vương, tự nhiên không muốn tái chiến, dứt khoát đã bình ổn là âm, đem cơ hội để lại cho Thanh Bình Chân Quân. Về phần Thanh Bình Chân Quân, cảnh giới của hắn huống cùng lão Long Vương lại có chỗ khác biệt. Đông Hải Long cung chi hảo phú tại địa tiên giới, đều là đứng hàng đầu, cho nên lão Long Vương đương nhiên chướng mắt ngũ đế thế gia lưu lại cái này ba dưa hai táo. Mà Thanh Bình Chân Quân lại là nguyên thần bên trong nổi danh người xa cơ thất thế, Tiền Văn nhắc tới vị kia vô cùng đáng thương xen lẫn trong 9 tầng mây trời thu lấy thiên cương chi khí tiên tọa, chính là vị đại nhân này. Về phần hắn thân là nhiều năm điệu tiên còn quẫn bách như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. La phủ tông đã rất nhiều năm đều ở vào nhập không đủ suất trạng thái. Bởi vì Quảng Khai Sơn môn, trong trận thu đồ đệ quan hệ, La phủ tông đệ tử số lượng cơ hồ là điệu tiên giới số 1. Cho dù trong đó hơn 9 thành đều là thả rông đệ tử ngoại môn, có thể vẹn vẹn chiếm 1 phần 10 đệ tử hệ tâm, cũng vượt ra khỏi La phủ tông cung cấp nuôi dưỡng năng lực, trở thành to lớn gánh vác. Dù sao tại đạo môn thế gia san sát trung thổ, La phủ tông thực lực mặc dù tại thế đội thứ nhất, lại cũng không đột xuất, mà lại làm bản môn, cùng đạo môn đích mạch ở giữa, cũng không phải là hòa hợp thêm thấm. Cho nên La phủ tông đệ tử tuy nhiều, nhưng tông môn chiếm cứ tài nguyên lại thiếu, vẹn vẹn cùng Đông Hải trong bảy tông Ngọc Tuyển Sơn, Thái Hoa môn sắp xỉ như nhau, thậm chí bởi vì hai phe giới vực tu hành giao dịch phồn thịnh trình độ khác biệt, còn hơi có không kịp. Giống như là Tam Tiên đạo, Thái Thanh tông như vậy tông môn, đệ tử chân truyền cứ như vậy 2-3 con, một người chi phí mấy đẳng tại nhà khác một tông, tự nhiên là cái gì cũng không thiếu. Có thể đổi được La phủ tông trên người đệ tử, cho dù là chân truyền cũng là cần bạn sự đều là tranh, chỉ có tại các loại thi đấu bên trong nổ đến thứ nhất, hoặc là vì tông môn làm ra đầy đủ cống những người, mới có thể đạt được đầy đủ tu hành tài nguyên. Đạo môn đích mạch coi trọng tìm cương luyện sát, tại kết đan trước đó muốn dạo chơi thế gian, tăng trưởng lịch duyệt, này chi bị nhập thế. Nhưng nhập thế đằng sau, còn cần xuất thế, để tránh bị hồng trần trọc khí chỗ nhiễm, đạo tâm nhiễm bụi, cho nên chính thống lại tác phong sùng cổ đạo gia tu sĩ, mới có thể tự xưng sơn nhân. Mà La phủ tông đệ tử chân truyền, lại là chỉ nhập thế mà không xuất thế. Bọn hắn vì mình tu hành tài nguyên, và như bị chó rượt con thỏ bình thường, lui tới khắp các nơi cơ duyên chi địa, chưa từng nhàn rỗi. Là lấy có chút đạo môn chuyện chính, thế gia quý tộc cho là La phủ đệ tử đều lây dính một thân bẩn thỉu hơi tiền, mất đại đạo vô vi, bên trên tốt như thủy chi ý, đảm đường không nổi tu giả tên. Mà La phủ đệ tử lại cho rằng, những thế gia này quý tộc sẽ chỉ đảm bình trên giấy, đều là chút không có trải qua chân chính tôi luyện, miệng còn hôi sữa ra hỏa. Song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt, thậm chí còn nhiều lần có ma sát. Tại Đường Duyên xem ra, La phủ cùng truyền thống đạo môn đã dần dần phát triển thành hai loại hình thức, người trước ngay tại lộ sắc thành cái gọi là xã hội đen tu tiên, mà cái sau nhưng như cũng bảo lưu lấy thời cổ cầu tâm hỏi bộ kia. Sự thật mà nói, cả hai đều không có sai, tu hành vốn là tu tâm, kết đan lúc muốn minh tâm kiến tính, nguyên thần lúc cần khám phá hư ảo. Nhưng hôm nay lại là mạt kiếp sắp tới thời đại, đại đạo bất ổn, lòng người sụp đổ, vạn giới trầm luân, ngay cả tu hành quan hải cũng không còn vững như vậy cố. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, La phủ sơn mới là sự phát triển của tương lai xu thế, tu hành tài nguyên sẽ chiếm cứ địa vị chủ yếu. Cho nên một ít tâm tính cũng không vượt qua kiểm tra người, tại bây giờ thời đại này, cũng có thể bằng vào tài nguyên, cưỡng ép xếp đến nguyên thần cảnh giới. Vạn giới chiến tranh chính là ở đây giống như bối cảnh phía dưới phát sinh sự kiện lớn. Lại nói về La phủ tông, bởi vì nó khống chế tài nguyên có hạn, trong môn đệ tử lại làm sao có thể tranh có thể quyền, xé cấp cũng chỉ là cái kia một khối nhỏ bánh ngọt. Duy nhất có thể thoáng mở rộng địa phương pháp, chính là tu sĩ cấp cao trả lại, không thể không nói, La phủ tông ở phương diện này làm coi như không tệ. Cho dù môn hạ đệ tử vô số, vàng cao lẫn lộn, nhưng đệ tử hạch tâm lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ không chút nào không kém hơn Thái Thanh tông bực này tông môn. Phàm bị bồi dưỡng thành tu sĩ cấp cao đệ tử, đều sẽ hết sức trả lại, liền ngay cả Thanh Bình chân quân như vậy nguyên thần điệu tiên cũng không ngoại lệ, thường thường cần vận dụng chính mình tư tàng để đền bù tông môn. Lần trước giấc mộng hoàng lương cảnh diễn hóa, vị này cũng nhìn cực kỳ chăm chú. Khách quan mà nói, trí đức thế cơ cấu cùng La phủ sơn cũng là nhất là tương tự. Chỉ bất quá, cả hai sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất còn có khác nhau. La phủ tông đệ tử cấp thấp tuy nhiều, nhưng cũng không toàn bộ đầy đủ lợi dụng, chuyển đổi thành sức sản xuất. Ngược lại là số ít tu sĩ cấp cao gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Bởi vậy đối với Thanh Bình chân quân mà nói, nếu là có thể tranh đến một phương thế giới trở về, liền có thể tính giải sơn môn khẩn cấp. Hắn lúc đầu cảm thấy mình căn bản không có hy vọng, là lấy lúc bắt đầu cũng không quá mức dùng sức, nhưng khi Đông Hải Long Vương chủ động đem danh ngạch nhường lại sau, Thanh Bình chân quân liền có càng suy nghĩ nhiều hơn phát. Có thể thành tiểu địa tiên giả, vị nào không phải hoành ép một thời đại thiên chi tiêu tử, lại thế nào tự nhận yếu tại người khác. Giữa không trung, Thanh Bình chân quân cùng Quan Không Tiền sư lẫn nhau thi lễ sau, Thanh Bình chân quân liền kéo ra thân hình, đột đến nơi xa. Vừa rồi chiến đấu đã cho thấy, Quan Không Tiền sư tu chính là Minh Vương chi đạo, nó Minh Vương vẫn tương cận thân vô địch, Thanh Bình chân quân làm truyền thông cả giận chân tiên, hàng đầu sự tỉnh, chính là kéo dài khoảng cách, không cùng mãng phu này cứng đối cứng. Ta hỏa Thanh Bình đạo hữu quen biết nhiều năm, xem lần này tình cảnh, ta người lao hữu này sợ là thật lên lòng hiếu thắng. Phương Hi Thanh chẳng biết lúc nào lại xuống tới, mở miệng hỏi, cái kia không biết đường tổng chủ thì như thế nào đối đãi thắng thua trận này? Bởi vì đồng dạng truyền lại từ Linh Bảo Thiên Tôn quan hệ, La phủ tông cùng Thượng Thanh quan hệ ngược lại là cũng không tệ, mà Phương Hy Thanh Hòa Thanh Bình hai người càng là quan hệ cá nhân rất thân. Vừa rồi trải qua chiến đấu, Đường Duyên Lợi Bình đều điểm vào chỗ mấu chốt là lấy Phương Hy Thanh mới lại tới vì chính mình người lao hưu kia tìm kiếm bên ngoài sân trợ rút. Đường Duyên Lược trầm ngâm một phen, mới nói, chỉ luận tu vi, Thanh Bình đạo hưu có lẽ còn tại Quan Không đạo hưu phía trên, nhưng bất động minh vương cùng nhau chính là Phật môn am hiểu nhất đấu tranh thần thông, nhất lực có thể phá văn pháp, hơi không cẩn thận, liền sẽ đẩy bàn đều thua. Không phải thời khắc coi chừng chú ý mới là. Người đạo hữu tâm, người nghe hữu ý lúc đầu đã chuẩn bị cự ly xa lấy pháp thuật thần thông hiện oanh tạc một phen Thanh Bình chân quân ngừng trong tay chuẩn bị. Nhất lực phá văn pháp, tại Đường Duyên trong miệng phun ra mấy chữ này, hắn cũng không cho rằng là cái gì khuyết đại hình dung tử. Vậy cũng chỉ có thể là đối với mặt hòa thượng kia Minh Vương vẫn cùng nhau, có như thế nhân tiên võ đạo lớn nhất nổi danh chi thần thông mấy phần đặc tính. Cùng một kiếm phá vạn pháp bực này kiếm đạo cảnh giới trí cao một dạng, nhất lực phá vạn pháp cũng là nhân tiên võ đạo thành tựu tối cao. Đây cũng không phải là hình dung, mà là dùng để nhằm vào pháp thuật đặc công thần thông. Hoặc là gọi hắn là một kiếm cấm pháp cùng nhất lực phá pháp càng thêm phù hợp. Chương 812, tứ suy quyết thắng chương 812, tứ suy quyết thắng cầm sạch Bình chân quân một kiếm bạch phá Quan Không Thiền sư Minh Vương vẫn cùng nhau thủ thắng đằng sau, chư nguyên thần ánh mắt lại trước tiên tập trung vào Đường Duyên trên thân. Ở đây quan chiến phần lớn đều là nguyên thần chân tiên, ánh mắt tự nhiên không kém. Đều có thể nhìn ra Quan Không hòa thượng đang trận chiến này đánh bó tay bó chân, hoàn toàn không có lần trước phong thái. Về căn bản liền ở chỗ Thanh Bình chân quân nghe Đường Duyên lời nói, cũng không như bình thường như vậy thi triển rất nhiều pháp thuật thần thông tiến công, mà chỉ lấy độn thuật của nhau. Cuối cùng tại bình yên bố trí xuống đại trận, đem quan không khí cơ áp chế đến yếu nhất thời điểm, vừa rồi lấy kiếm pháp một kích chế địch. Mà quan không hòa thượng hành vi cũng có thể bằng chứng Đường Duyên câu nói kia hàm kim lượng, cả chàng chiến đấu, hắn đều không thể tìm được một lần hữu hiệu tiến công cơ hội. Dù là Thanh Bình chân quân công tới một đạo pháp thuật cũng hoặc thần thông, hắn đều có thể mượn cơ hội phản chế, từ đó thi triển phá pháp chi năng, tướng chủ động quyền một mực nắm trong tay. Bất động minh vương vẫn cùng nhau thần thông này duy nhất nhược điểm chính là tính cơ động không đủ, nếu là địch nhân chỉ du lịch không đấu, khó mà chủ động sáng tạo cơ hội. Nói thấu chết chút, đây là một cái điển hình phản chế tính thần thông. Đương nhiên ván này hạn tính cũng chỉ là nhằm vào cùng là nhiều năm tứ suy điệu tiên mà nói, mà lại cũng cùng Quan Không hòa thượng tu chính là nhất pháp thông vạn pháp chi đạo, trừ bỏ Minh Vương vẫn cùng nhau bên ngoài thần thông khác, càng là cầm Thanh Bình chân quân không có biện pháp gì thoát không ra liên quan. So sánh với mà nói, Thanh Bình chân quân liền toàn diện nhiều, vô luận là công phạt thần thông, độn pháp kiếm đạo, trận cấm chi thuật đều tại tiêu chuẩn phía trên. Giữa lẫn nhau sắp xỉ như nhau, cũng không đột xuất, cũng không thiếu khuyết. Là lấy phá giải bất động Minh Vương vẫn cùng nhau cái này Quan Không hòa thượng ván giải đằng sau, tự nhiên có thể tùy ý hành động, chậm chậm lưu toan. Cho nên cuối cùng, Thanh Bình chân quân chi thắng tối thiểu nhất có 6 thành chi nhân rơi vào đường duyên cái miệng đó bên trên. Kết quả như thế, Phật Ma hai giáo tự nhiên bất mãn. Cửu Uyên Thiên Ma lúc này mở miệng giễu cợt nói, một hồi bản tọa vào trận đấu pháp lúc, mong rằng Đường tông chủ Y Nguyên có thể không tiếc ngôn ngữ, chỉ giáo nhiều hơn Mộ gia trải qua. Phật giáo Tuệ Tịch thiền sư cũng lên tiếng nói, Đường tông chủ kiến thức rộng, viễn siêu chúng ta lão hủ hạng người, quan không có thể được thí chủ chỉ giáo, mới là lần này pháp hội lớn nhất cơ duyên. Lão hòa thượng xem ra mặt mũi hiền lành, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, nói đến nhưng cũng là kẹp thương meo gậy, không chút nào mập mờ. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát càng là cười duyên nói, như vậy xem ra, Đường tông chủ nguyện ý chỉ điểm vị nào liền có thể đắc thắng, tự mình quả nhiên là thua không ăn a. Vị này lao yêu bà, càng là mấy câu liền đem Đường duyên đỡ đến trên lửa. Đường duyên đã có thể chỉ điểm chúng tiên, chẳng phải là nói rõ tu vi cảnh giới của hắn còn xa hơn tại chư tiên phía trên. Bất quá ở đây chư vị thân là nguyên thần chân tiên, đương nhiên sẽ không bởi vì mấy câu nói đó, liền sinh ra ý tưởng gì. Phàm có thể thành tựu nguyên thần người, lại có vị nào không phải thân kinh bách chiến, liền ngay cả da mặt cũng bị tôi luyện đến cực điểm dày hạng người. Thắng chính là thắng, sao là mượn lực nói như vậy? Đường duyên tựa như không nghe thấy trong đó nghĩa mai bình thường, không thèm để ý chút nào trả lời, triệu xử lý Cửu Châu pháp hội duyên phận do, chính là đồng đạo ở giữa lẫn nhau giao lưu chỉ điểm, chư vị keo kiệt ngôn ngữ dễ tính, còn không muốn tại hạ mở miệng, như vậy chẳng phải là mất pháp hội bản ý. Có thể đem bên ngoài sân nói như vậy quang minh chính vĩ, chúng tu đối với Đường duyên ăn nói khéo léo lại là càng nhiều mấy phần nhận biết. Bất quá đồng thời, cũng đối con hàng này kiếp trước thân phận càng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Đường duyên là đại năng chuyển thế mà nói đã thành công luận, khác nhau chỉ ở tại nó kiếp trước thân phận cảnh giới mà thôi. Bây giờ xem ra, vẹn vẹn từ hắn có thể tùy ý chỉ điểm nguyên thần chi chiến, lại đều đánh trúng yếu điểm đến xem, chí ít cũng phải là đạo quân chi cảnh. Chỉ là không biết, đến tột cùng là đạo môn vị nào đạo quân, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền miết bàn bình giải, lại đi một phen luân hồi. Mà lại tại trong trí nhớ của bọn hắn, cũng tìm không thấy vị nào đạo quân tính tình như Đường duyên như vậy, ân. Để cho người ta nhìn không thấu. Các vị đạo hữu nếu là cảm thấy có gì không ổn nói, có thể tự cùng Đường mỗ cùng luận, kể từ đó cũng có thể náo nhiệt chút. Chư tiên nghe này càng là không nói gì, nếu không có đạo quân, ai có thể có chỉ điểm tứ suy điệu tiên năng lực. Cho dù là tăng tiền các loại thiên tiên, cũng khó có thể dòm ra điệu tiên được điểm, mà lại liền xem như có thể, cũng không muốn nói đi ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Đường duyên cách làm đối với ma Phật lượng giáo người bị thua chỗ tốt, lại là càng nhiều. Giờ phút này nói toạc nó thần thông pháp thuật bỏ sót chỗ, ngày sau liền có thể tính nhắm vào đền bù. Ngược lại là ma môn tu sĩ tâm tư càng nhiều, cho dù là nhòm ngó địch chi nhược điểm, nghĩ cũng là ẩn mà không nói, lưu làm chính mình át chủ bài. Đối với nguyên thần chân tiên mà nói, tình báo vĩnh viễn là hai tướng giao đấu thời điểm, trọng yếu nhất quyết thắng nhân tố. Tại Đường duyên một phen khẩu chiến bảy nho phía dưới, ma Phật lượng giáo nguyên thần đều là không nói nữa, đánh cũng đánh không được, nói còn nói bất quá, dứt khoát không còn tốn nhiều miệng lưỡi. Thôi sự tình tu tập điều tức đằng sau, bên thắng ba người liền muốn lần nữa rút thăm, may mắn luôn không người kia, liền có thể cùng trong hai người bên thắng tranh đến đầu danh. Đối với nguyên thần chân tiên mà nói, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận, thậm chí chiếm cứ tương đương chủ yếu tình trạng. Là lấy, cũng không có người lên án cái này đơn sơ quá trình. Cung tiểu bối vào tới giấc mộng hoàng lương bên trong, động một tí vượt ngang ngàn năm tỷ thí mà nói, ngược lại là nguyên thần ở giữa tranh đấu, càng giống một loại trò đùa. Đương nhiên, đổi được nguyên thần trên thân, cái này gọi là phản pháp quy chân, phù hợp đại đạo. Đang lúc chúng tu suy đoán luôn không người là ai lúc, Vân Chân Tử lại vừa cười vừa nói, Vân đạo lúc này phiên thiên ấn chỉ có một kích chi lực, đã mất tái chiến chi năng. Nếu chỉ luận thần thông, ta tự nhận không kịp hai vị đạo huynh, liền không còn điều xấu. Vị này Ngọc Thanh Tông nữ đạo sĩ, vậy mà chủ động thối lui ra khỏi trận chiến này. Bất quá cái này cũng chưa ra đường duyên đoạn trước, nếu là chỉ luận tu vi, Vân Chân Tử tại chư vị tứ suy điệu tiên bên trong, chỉ có thể nói mạnh hơn hai con kia đại yêu cùng Tây Hải Long Vương. Nếu không có phiên thiên ấn chính là huyễn hình linh bảo bên trong sát phạt chi năng mạnh nhất một nhóm kia lần, nàng cùng Tuệ Năng Hòa Thượng thắng bại, chưa có thể định. Trương đạo cát, Tà Kiếm lao tổ, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cùng Đông Hải Long Vương mới là lần này đấu pháp tu vi trước bốn người. Chỉ tiếc hai vị này thiên ma rút thăm bình thường, lại có đường duyên cái này không xứng làm người bên ngoài sân phải rối, lúc này mới song song gãy kích. Cho nên sau cùng quyết đấu song phương, chính là La Phủ Thanh Bình chân quân cùng Trương đạo cát. Người sau ngược lại là chưa xuất chúng người sở liệu, Long Hổ đại thiên sư trấn ép điệu tiên giới gần 10 năm, hắn thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng Thanh Bình chân quân hoàn toàn chính xác có chút vượt quá đám người sở liệu, thân là bảng môn chi tiên, vậy mà năng lực ép Phật Ma hai giáo, thành cuối cùng quyết chiến nhân tuyển. Chỉ có thể nói, nó vận thế bất phàm đồng thời, đường duyên tên này cũng công lao không nhỏ. Khi Trương đạo cát hòa Thanh Bình chân quân đứng đối mặt nhau thời điểm, chúng tu đều nhắc lên tinh thần, vô luận như thế nào, một trận chiến cuối cùng này, liên quan đến khí vận cùng một trung tiền thế giới chi chiến, dù sao cũng nên là vô cùng đặc sắc, có thể hào hào nhìn trộm Trương đạo cát thực lực. Có lần trước kinh nghiệm, đang làm tính nhắm vào phòng bị đằng sau, cho dù Trương đạo cát vẫn như cũ muốn lấy thần đạo chơi xấu, chắc hẳn Thanh Bình chân quân cũng nên có chỗ phòng bị mới là. Tại trước khai chiến, chúng tu không khỏi nhìn về hướng đường duyên, tựa như đang chờ hắn giải đọc một phen giống như. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, đường duyên lại mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, một bộ nhập định trầm tư bộ dáng, tựa như không có nửa phần mở miệng ý nghĩ, cùng vừa rồi cái kia phiên sinh động dáng vẻ, khác hẳn hai dị. Ma môn chúng tu càng là nhịn không được nói, đường tông chủ lúc này tại sao không nói chuyện. Chương 813, khí vận chi đạo chương 813, khí vận chi đạo đường duyên sở dĩ không có điểm bình nguyên nhân, trừ quyết chiến hai người, kỳ thật cũng có thể coi là người trong đạo môn bên ngoài, cũng là bởi vì Trương đạo cắt vẫn như cũ không có ý định hiện ra toàn lực. Hắn tại đối mặt Tà Kiếm Lao Tổ lúc, Triệu Chính là linh quan đệ nhất vương linh quan, tại giao đấu Thanh Bình Chân Quân lúc, lại chỉ là hoán một vị lục giác thần. Vị này Long Hổ Sơn đại thiên sư nghĩ cùng Đường Duyên một dạng, chỉ cần Phật Ma Lượng Giáo cũng không thủ thắng, liền coi như là đã đạt thành mục tiêu, đạo môn không cần quá nghiêm khắc thứ nhất. La phủ như thắng, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói ngược lại tốt hơn. Trương đạo các đồng dạng đã nhận ra mặt kiếp sắp tới cải biến, đạo môn như trước thừa hành bộ kia không thể nói là rất lại phía sau, nhưng cũng cần gia nhập lý luận mới. Lấy La phủ làm dẫn, phản bức đạo môn tiến hành cải biến, nhìn nên một lần không sai đến thử. Cho nên, trận chiến này kết quả đã được quyết định từ lâu. Thanh Bình Chân Quân tại gian nan phá vỡ Trương đạo các câu linh khiển tướng đằng sau, liền được lần này Cửu Châu Pháp hội tứ suy cảnh đầu danh. Trừ bỏ Trương đạo các cùng Đường Duyên hai người bên ngoài, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Bất quá, Thanh Bình Chân Quân cũng là nhiều năm địa tiên, thực lực đầy đủ, giao hữu rất rộng, chúng tu cũng không thể ngay mặt nghị luận. Cho dù là ma Phật hai giáo bên kia, có lẽ là bởi vì đạo môn chưa thắng nguyên nhân, đồng dạng không nói gì nói nhảm. Ngay tại cái này hơi có vẻ quỷ dị không khí bên dưới, Thanh Bình Chân Quân trở thành người thắng lớn nhất. Một cái tài nguyên phong phú trung thiên thế giới, đối với La phủ tông mà nói, gần như có thể nói là đủ để cứu vãn tông môn to lớn cơ duyên. Nhưng mà Thanh Bình Chân Quân cũng đồng dạng cảm nhận được có một cỗ quỷ dị mạch nước ngầm ngay tại lần này pháp hội phun trào. Mặc dù không biết Tam giáo tại làm gì đánh cờ, nhưng Thanh Bình Chân Quân rõ ràng, mình có thể thủ thắng, tất nhiên là lần này đánh cờ kết quả. Tứ suy chi chiến qua loa kết thúc về sau, chính là ngũ suy luận chiến. Tham gia lần này pháp hội ngũ suy tiền tiền, tổng cộng cũng bất quá 7 người mà thôi, chỉ cần 3 vầng liền có thể quyết ra thắng bại. Trừ bỏ Tam giáo bên ngoài, chỉ có yêu tộc vị kia cùng kỳ quốc chủ là ngũ suy chi cảnh, mà nó lại vừa lúc ở vòng thứ nhất quất đến thăm thua trống. Bởi vậy vòng thứ nhất này giao chiến, liền lập trường rõ ràng, có dương cung bạn kiếm cảm giác. Thượng Thanh Tông vô danh đạo nhân đối với cửu lũ đạo cửu đền thiên ma. Thái Thanh Tông huyền chân tử rất đúng vui tịnh thổ tuệ tịch thiền sư. Huyết Hải đạo tăng tiền thiên ma đối với Phật môn giả làm tự lao tăng. Mặc dù nhìn tứ suy điệu tiên cùng ngũ suy thiên tiên ở giữa, kém chỉ là nguyên thần cảnh một cái tiểu cảnh giới. Nhưng chính là cái này nho nhỏ đạo tâm chi suy, lại làm cho hai cảnh chi cách, giống như thiên nguyên. Thiên tiên có thể xưng đại năng. Địa tiên, nhân tiên liền chỉ là tiên nhân mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, năm đó vô danh đạo nhân đột phá đạo tâm chi suy, thành tựu thiên tiên đằng sau, mới ép ma môn không ngóc đầu lên được, dẫn đến rất nhiều nhu đồ đều là sắp thành lại bại. Thậm chí bởi vì vô danh đạo nhân tồn tại, ma giáo liên hợp Phật môn bác bỏ Cửu Châu Pháp hội nguyên thần so đấu tuyển hạng. Lần này pháp hội là ngũ đế thế gia rút lui đằng sau liền đã định tốt sự tình, chỉ là ở giữa lại mọc lan tràn trải qua khó khăn chắc trở. Mà cuối cùng, cũng là ma Phật hai giáo càng dây dễ triệt, lại định ra Kim Đan, Âm Thần, Dương Thần, Nguyên Thần tứ cảnh đều là so con đường. Đường Duyên vốn cho rằng chỉ là huyết hải cửu lũ hai đạo cũng có ngũ suy lao thiên ma như tăng tiền đài sen tứ tỉnh, cũng hoặc cửu liên thiên ma đột phá để bọn hắn có tại nguyên thần cảnh đắc thắng lòng tin mà thôi. Nhưng hôm nay từ vị kia đột nhiên đụng tới thiếu niên thiên ma đến xem, ở trong đó còn có kỳ bạc. Ma môn làm rất nhiều mưu đồ, tất nhiên cùng vị này thoát không ra liên quan. Không cần biết cụ thể là cái nào mưu đồ, chỉ từ hắn thông hiểu Đường Duyên trước kia sự tình, cũng hoặc vừa mới xuất thủ liền đem kim giao tiễn rơi cách ra địa tiên giới bên ngoài, đều đủ để nói rõ vị thiếu niên này thiên ma tuyệt đối là bây giờ địa tiên giới lớn nhất biến số. Bất quá bởi vì địch tối ta sáng nguyên nhân, Đường Duyên chỉ có thể chủ động đi dẫn bạo trong đó bấy dập, làm tiếp dự định khác. Giống như lần này Cửu Châu Pháp hội, mặc dù còn không biết ma giáo đến tột cùng ra sao sách lược, nhưng Đường Duyên có thể khẳng định, lần này Cửu Châu Pháp hội chính là vì mình mà đến. Nhất là ma môn tiểu bối so đấu bị thua, mà đạo môn tứ suy chi chiến lại thắng được dễ dàng như thế, tam giáo khí vận đã sinh biến đằng sau, cũng làm Đường Duyên càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Trước hai phiên tương đối chưa xuất toàn lực, chỉ có thể nói rõ bọn hắn đem chuẩn bị đều đặt ở sau cùng đại đảo sát phía trên. Bằng không giải thích như thế nào đây hết thảy. Hai giáo này dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ vì đưa ấm áp mà đến đi. Tiếp xuống ngũ suy chi chiến, đồng dạng xác nhận Đường Duyên suy nghĩ. Cả trang chiến đấu nhìn xem đến, Cửu Uyên Tiên Ma cầu thắng chi tâm cũng không mấy liệt. Có lẽ là bởi vì hắn vốn là khó địch nổi vô danh đạo nhân nguyên nhân. Bị lao đạo sĩ một thanh sắc kiếm, đuổi chỉ có thể chạy trốn tứ phía, từ đầu đến cuối đều không thể làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản công. Mặc dù thần thông làm loè loẹt, xâm nhiên ma khí che khuất bầu trời, quét sạch hết thảy, thậm chí đem toàn bộ Tử Tiêu Thiên Đô biến thành cửu lũ quỷ vực. Cho dù là tầm thường chân tiên nhìn, cũng đều hãi nhiên không thôi, lòng sinh sợ ý. Có thể chỉ có số ít người nhìn ra trong đó quỷ dị, Cửu Uyên Thiên Ma khí thế mạnh nhất, lại có vẻ quá mức to khắp, vô danh lão đạo kiếm quang chỗ đến, Cửu Uyên Thiên Ma chỉ còn lại tan tác nhượng bộ cái này một cái tuyển hạng. Mà trận chiến thứ 2 tiến triển, cũng là như vậy. Huyền chân tử tại trong vòng trăm chiêu, liền 10 phần tùy tiện cầm xuống tuệ tịch thiền sư. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rủ xuống đứng ở huyền chân tử trên đầu, rủ xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí, giống như lưu miện, vạn pháp không thêm nó thân. Dù là tuệ tịch lão hòa thượng, hiện ra đã hoàn mỹ tám tay pháp thân, vẫn như cũ không phá nổi thiên hạ này đệ nhất phòng ngự linh bảo, cuối cùng ném con nhật vua. Nhìn tựa như không có vấn đề gì, nhưng Đường Duyên biết, hắn đồng dạng không có dốc hết toàn lực, thậm chí ngay cả ba thành thực lực cũng không hiển lộ. Tứ suy chi chiến vốn là quỷ dị, mà cái này ngũ suy chi chiến càng giống là tại qua loa bình thường. Phải biết, lần này pháp hội thế nhưng là dính tới tam giáo khí vận chi tranh, làm sao lại thành như vậy qua loa? Đường Duyên trong lòng không ngừng suy tư các loại khả năng tính, phỏng đoán ma môn ý đồ. Lúc này Trương Đạo Cát cũng là khẽ nhíu mày đi tới. Hiển nhiên là hắn cũng nhìn ra hai giáo hành vi chỗ quỷ dị. Đường tông chủ cảm thấy kia bối đến tột cùng có gì mưu đồ. Thế nào thấy lại là một bộ muốn đem tương lai ngàn năm khí vận đại thế, chắp tay tương nhượng trạng thái. hẳn là ma đạo có cái gì bí pháp, cần trước suy yếu vận thế của mình mới có thể phát động. Trương đạo cắt nghi hoặc hỏi. Khí vận chi đạo từ trước đến nay phiêu miểu, trừ bỏ hoàng triều khí vận còn dễ dàng nắm chắc bên ngoài, những người còn lại đều là khó tìm mạch lạc. Nói thấu chết chút, cái gọi là khí vận chính là thế giới diễn hóa chi xu thế, nhỏ đến một người một nhà, lớn đến một nước bộ tộc, thiên hạ vạn vật, không một không bao quát trong đó. Cho nên từ xưa đến nay, liền không có cái gì có thể khống chế khí vận thần thông. Đơn giản là thuận thế mà làm, cùng nghịch thế mà đi, hai loại lợi dụng khí vận phương pháp mà thôi. Giống như muốn vong diệt một khi khí vận, liền có thể hỏng nó quân chủ chi sáng suốt, loạn nó chiều cường chi thanh minh, lấy gian thay hiền, khiến pháp luật kỷ cương hoàn toàn không có, chiều cương sụp đổ, cho nên dân chúng lầm than, khói lửa nổi lên bốn phía. Hoàng triều khí vận liền sẽ văn chương trôi chảy, mà suy sụp khí vận lại sẽ phản làm tại hoàng triều trên thân, dẫn bạo càng nhiều vấn đề, cuối cùng bị tân triều thay thế. Liền ngay cả ngày xưa phong thần chi chiến, nữ hoa nương nương cũng cần trước họa loạn trời thương chi chiều cường, mới có thể hỏng nó số phận, mà không phải chống giống cắt giảm trời thương khí vận. Cho nên, như vậy xem ra, ma giáo cách làm đích thật là muốn cắt giảm tự thân khí vận. Có thể Đường Duyên lại đoán không ra kia bối hao tổn tâm cơ, cũng muốn giảm bất tự thân khí vận, đến cùng toàn tính vì sao? Dù thế nào cũng sẽ không phải ghét bỏ mạt kiếp tiến đến thời điểm, ma đạo đại hưng vận thế quá mức nồng đậm, nghĩ đến suy yếu chính mình đi. Chương 814, trung chiến chương 814, trung chiến tử tiêu thiên cung. Một đầu to lớn như núi có cánh mãnh hổ ngửa mặt lên trời tê minh, ngập trời hùng uy chuyển triệt chu thiên. Liền ngay cả một bên quan chiến chư vị nguyên thần chân tiên, đều là giật mình trong lòng, sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Đầu đại yêu này cùng Tang Thiền chiến đấu, cuối cùng là nhiều hơn mấy phần huyết tinh sát lục chi khí. Tang Thiền tiên ma đem huyết hải quỷ dị thần thông, phát huy xuất thần nhập hóa. Máu phách, huyết thần tử, huyết thần khôi, hắn hoàn mỹ thuyết minh, huyết hải không khô, huyết thần không chết tám chữ này mắt. Tuy là một người, nhưng cùng hắn chiến đấu, lại có đồng thời đối mặt thiên quân vạn mã cảm giác. Cho dù là Đường Duyên cũng không thể không thừa nhận, trước mắt vị này đại thiên ma, đối với huyết hải đại đạo lý giải cực sâu. Tại nguyên thần chi cảnh, có thể nói là gần với ngày xưa chính mình. Bất quá, cùng kỳ càng đem nhục thân cường hành, huyết mạch vô địch thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc cho cỡ nào thần thông, đều lấy nhục thân mạnh thử. Huyết hải đại đạo tuy mạnh, nhưng cũng không thể làm gì. Hai người chiến đấu tiếp tục trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Tang Thiền huyết hải dần dần làm, nhưng cùng kỳ lại thần thái như cũ. Cuối cùng, pháp lực gần như hao hết Tang Thiền, không thể không nhận thua rút lui. Theo cùng kỳ chiến thắng Tang Thiền thiên ma, toàn bộ ngũ suy chi chiến thắng bại cũng chính thức tuyên cáo, cùng ma Phật lượng giáo không tiếp tục quan hệ. Trận chiến này mặc dù đánh phân khích, nhưng mọi người lại không phải si không phải ngốc, tự nhiên đã nhận ra trong đó chỗ không ổn. Coi như cùng kỳ lại như thế nào cường hành, làm sao đức gì có thể đem Phật ma hai giáo tiên tiên đều ngăn ở trận chung kết bên ngoài. Liền ngay cả tiểu hồ ly khờ hàng này cũng đã nhận ra chỗ không đúng. Nàng kéo Đường Duyên ống tay áo, mở miệng hỏi, ma môn đây là thế nào, là nơi nào nghĩ quẩn muốn tự sát ta? Tại Đường Duyên xem ra, ma môn cách làm hoàn toàn chính xác cùng tự sát không hề khác gì nhau. Hắn từng tại Phong Nguyệt Bảo giám chỗ lấy được một môn có thể xem xét người khác khí vận bí pháp. Sau đó, hắn cũng dùng cái này bí pháp nhiều lần xem xét tam giáo đệ tử khí vận. Lúc đó mặc dù còn chưa đến mặt kiếp, nhưng chỉ lấy khí vận mà nói, ma đạo đệ tử khí vận linh vân phần lớn mạnh hơn so với cùng kỳ đồng một cấp bậc đạo môn đệ tử. Cái này cũng chính phù hợp ma đạo đại xương vận thế, có thể theo đường duyên phát lực, chỉnh hợp long tộc, đâm thủng ma đạo tại Hoa Châu mưu đồ tiểu luân hồi kế hoạch các loại một loạt động tác, ma đạo khí vận liền có đình trệ không tăng dấu hiệu. Ngược lại là đạo môn khí vận tại hắn tại trung thổ đông nam giới vực một nhóm sau, bắt đầu nghịch thế dương lên. Đại thế như vậy, cũng sẽ không chỉ thể hiện tại nào đó mấy vị thiên chi kiêu tử trên thân, mà là tất cả đạo môn đệ tử đều có chỗ thu hoạch. Gặp cơ duyên càng nhiều, phá quan càng dễ, có thể thành hoặc không thành chỉ là lệnh một ly sự tình, cũng phần lớn sẽ hướng tốt phát triển. Này chi vị đại thế không thể nghịch. Ngày xưa thần linh cường đại cỡ nào, vạn tộc sao mà hưng thịnh. Nhưng cuối cùng đều không kẻ địch tộc đương hưng bốn chữ này, trở thành nhân tộc đạp vào chư thiên đỉnh đá đặt chân. Có thể nói, nếu không có vận thế tương trợ, chỉ bằng tam giáo tự hành phát triển, cho dù tiếp qua mấy cái kỷ nguyên, đạo môn cũng có thể gắt gao đặt ở ma Phật lượng giáo trên đầu. Bởi vì chỉ bằng nội tình mà nói, đạo môn muốn thắng qua hai giáo quá nhiều. Có thể chính là có Phật môn đương hưng đại thế, nó mới có thể tại phong thần chi chiến bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa, từ phương Tây cải cách giáo dục là Phật giáo, từ đó đại hưng. Cũng là bởi vì mỗi khi gặp ma kiếp trước sau, ma giáo khí vận đều có dâng lên chi thế, ma giáo mới có thể nhiều lần bén mưa gió, dẫn tới thiên hạ đại biến, cho dù gặp khó, cũng có thể khôi phục. Khí vận chi đạo đã là như thế huyền diệu. Mà lần này Cửu Châu Pháp hội sở dĩ có thể quyết định tương lai ngàn năm khí vận lưu chuyển, cũng chỉ là bởi vì tam giáo muốn dùng cái này quyết định tương lai khí vận. Nói đến như có chút uốn miệng, nhưng trên thực tế bất quá là đem tương lai ngàn năm diễn hóa xu thế đều định vào trận chiến này mà thôi. Đạo môn nếu là đã thắng, ngày sau ngàn năm phát triển hẳn là ma Phật lượng giáo đều nhượng bộ. Đạo môn các tông tại Tam Thanh Đích mạch ảnh hưởng phía dưới, dần dần liên hợp. Đan phủ hai đạo cải cách tất nhiên sẽ theo đa bảo các phát triển, quét sạch toàn bộ địa tiên giới, long tộc sẽ bị dần dần ăn mòn, trở thành đạo môn chân chính phụ thuộc. Chú cư, hứa chỉ, lý do chờ ở giấc mộng hoàng lương bên trong thu hoạch rất nhiều nguyên một thế hệ, sẽ tiêu hóa được, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cũng sẽ có càng nhiều tư chất bất phàm máu mới hiện lên. Nay chi vị đạo môn đại dương, khí vận sở thuộc. Đồng dạng, nếu là ma môn đắc thắng, cũng sẽ bắt đầu quyết trường, đầu tiên sẽ thống hợp ma môn, tiêu diệt những cái kia không phục chiếu lệnh đại yêu ma. Sau đó sẽ đem xúc giác dần dần duỗi ra Bắc Cương, xâm lấn Hán Châu, cựu hữu kẻ nước xuất hiện sẽ càng thêm bình thường, đạo Phật trong tán tu cũng sẽ có càng nhiều khốn đốn thọ nguyên đại tu sĩ, nhận ma nhiễm, chuyển đầu ma môn, cho dù đạo môn xuất thủ, cũng khó át kỳ thế, giống như ngày xưa Đường lão ma dẫn đầu ma môn quật khởi bình thường. Nghĩ đến đây, Đường Duyên tại thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là ma đạo tự nhận bây giờ tích lũy còn chưa đủ, cũng không tính tại trong vòng ngàn năm, cùng đạo môn phát sinh cái gì xung đột, dùng cái này chủ động né tránh a. Hoàn toàn chính xác. Có Đường Duyên tại, dù là ma đạo khí vận, hắn cũng tất nhiên sẽ trước thời gian phát động thế công, định sẽ không để cho ma môn có phát triển khe hở, dẫm vào ngày xưa vết xe đổ. Có thể đã như vậy, ma môn liền không tham gia cái này Cửu Châu pháp hội liền có thể, cần gì phải đến cược cái này ngàn năm khí vận, thậm chí chủ động tặng cho đạo môn đâu. Tả Hữu đều không nghĩ ra ma môn lần này thao tác, Đường Duyên dứt khoát không muốn, dù sao vô luận là bực nào mưu đồ, xác suất lớn cũng sẽ ở một hồi công bố. Chỉ cần mình trong tay át chủ bài đủ lớn, liền có thể bất động như núi, về nhiên ứng đối. Ngay tại như vậy hơi có vẻ bầu không khí quỷ dị bên dưới, lần này Cửu Châu pháp hội cuối cùng là đến cuối cùng so sánh. Tổng cộng hơn 40 vị nhân tiên cảnh nguyên thần chân tiên, đồng tiến một giới, chém giết lẫn nhau đào thải, quyết ra cuối cùng bên thắng. Mà quyết chiến sân bãi, cũng không phải là 9 tầng mây trời, mà là điệu tiên giới ngoại một chỗ hư không giới vực. Nghĩ này chính là tam giáo cùng định, Cửu Tiêu trời mặc dù lớn, nhưng trời bên trong không một ngoại vật, từng đôi chém giết, làm lôi đài còn có thể. Nếu là định là 40 vị chân tiên lẫn nhau tranh đấu sân khấu, khó tránh khỏi mất biến hóa. Mà lần này sở định hư không giới vực, khoảng cách điệu tiên giới không xa, chính là một chỗ thiên ma chiếm cứ loạn tinh mang. Không chỉ có là đạo môn, liền ngay cả ma Phật lượng giáo cũng sớm có diện trừ nơi đây thiên ma ý nghĩ. Chỉ là bình thường 3 năm chân tiên, cũng là vô lực làm thành việc này, tại không người tổ chức tình huống dưới, liền một mực chỉ hoan đến tận đây. Lần này đúng lúc trùng hợp Cửu Châu pháp hội, bọn này thiên ma chính nhưng vì lần này tranh đấu, lại thêm một chút thú vị. Thử tiêu tiên chiến sau, lại là 3 ngày đã qua. Khi, tiếp tiên ngọn núi chợt có ngọc bản thanh âm vang lên, thản nhiên truyền khắp dãy núi, chính là giờ lành đã đến. Vì lần này giao đấu, tam giáo trước đó ở vùng hư không kia giới vực, thả 10 viên phù chiếu, trừ bỏ 3 cái thế giới bên ngoài, có khác 7 phần cơ duyên, cũng có thể bằng được một tôn linh bảo. Cử động lần này cũng là vì điều động chư vị chân tiên tính tích cực, không phải vậy bảng môn tán tu, làm sao khổ đến bồi thái tử đọc sách, dính vào tiến như thế vũng nước đục bên trong đâu. Đường Duyên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xa xa ma giáo thiên cùng, cho đến giờ phút này, vị thiếu niên kia thiên ma vẫn chưa lộ diện, không biết trong hồ lô đến cùng giả bộ thuốc gì. Đối mặt vị này đối thủ, Đường Duyên đã lâu dưới đáy lòng sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Bởi vì trước đó đã cùng còn lại đạo môn chân tiên có câu thông, Đường Duyên cũng không lại nhiều làm chuẩn bị, đơn giản đem hứa chỉ bọn người giao phó cho Phương Hy âm thanh sau, liền thân hóa ánh sáng cầu đồng, thẳng lướt thiên cùng, hướng nơi hư không địa giới vực bỏ chạy. Chương 815, Thiên Ma không vực chương 815, Thiên Ma không vực tại đại đa số người trong tưởng tượng, hư không giới vực tựa như trừ bỏ hắc ám bên ngoài, không có gì cả, nhưng trên thực tế hư không không không, nói theo một ý nghĩa nào đó còn có chút náo nhiệt. Thiên ma loại sinh vật này, liền đại đa số chiếm cứ ở trong hư không. Thiên ma vốn là hắn hóa tự tại thiên sinh linh, chỉ bất quá theo hắn hóa tự tại thiên con cùng thiên ma vương 3 tuần đến chứng đại đạo, thiên ma liền trở thành hoành hành tại chư thiên vạn giới một cỗ tai nạn. Bởi vì, nhất niệm sinh ma, vô luận là tiên nhân cũng hoặc phàm nhân, chỉ cần tâm sinh ma niệm, liền có thiên ma sinh rồi, cho nên thiên ma số lượng mấy đẳng vô tận. Nhưng tương tự, niệm sinh ma sinh, niệm diệt ma tán, thiên ma loại sinh vật này đản sinh tại sinh linh suy nghĩ bên trong, vô cùng cường đại, cũng vô cùng yếu ớt. Chỉ có những ma niệm kia đâm sâu vào hạng người chỗ thúc đẩy sinh trưởng thiên ma mới có thể giữ lâu tại thế, cũng cuối cùng thoát ly hóa sinh nhất niệm, trở thành độc lập tồn tại. Nơi đây ma niệm chỉ cũng không chỉ là bạo ngược giết chóc ma đầu chi niệm, mà là đạo cửa lời nói chi đạo bụi, Phật giáo gọi là vì ta chấp. Là trong suốt tâm cảnh dính vào cho bụi, bình tĩnh tâm hồ chỗ nổi lên gợn sóng. Nhìn không ra sinh tử, chạy không thoát thái dục, muốn không rõ biệt ly. Nhân gian tám khổ, thế gian muôn màu, phàm có niệm động, liền có ma sinh. Cho nên, vô luận đạo Phật ma tam giáo, cũng hoặc tán tu yêu tộc, phàm phu tục tử, phàm chấp niệm đâm sâu vào người, đều có thể sinh sôi đại ma. Khi Đường Duyên đi vào nơi hư không kia giới vực sau, thân hình biến đổi, liền biến thành một đầu hình như rắn người thiên ma, không có chút nào dấu vết lẫn vào một đám ngay tại tới lui thiên ma trong đám, lại thi triển hắn hóa tự tại chi thuật, đem cái này một đám nhỏ thiên ma đều ma nhiễm cướp, biến thành phân thân của mình. Kể từ đó, chính là đại thiên ma đích thân tới, cũng nhìn không ra có trong đó có chỗ nào không đúng. Bởi vì trận chiến này đã tới hư không, là để xem chiến chư vị nguyên thần cũng cùng nhau đi tới hư không cạnh ngoài, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, thiên ma quần tụ trận vực cùng hư không đối với đạo pháp thần thông ức chế nguyên cớ. Muốn nhìn rõ nơi hư không kia giới vực tất cả chi tiết, tất nhiên là không thể nào làm được sự tình. Cho dù là vô danh đạo nhân các loại ngũ suy thiên tiên thi triển thần thông, cũng chỉ làm đến đại khái quan sát. Cho nên, cũng không một người chú ý tới Đường Duyên như vậy tơ lụa chuyển biến. Mà đối với Đường lão ma mà nói, bộ này quá trình tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, năm đó hắn một đạo huyết thần phân thân chính là ở chỗ này không vực nổi lên nhà, cuối cùng trở thành địa tiên giới cùng lân cận giới vực thiên ma chi vương, tại hắn hóa tự tại giới đều sáng chế ra to như vậy uy danh. Mà chiếm cứ ở chỗ này không vực thiên ma, nếu là Đường Duyên nhớ không lầm, tổng cộng có điệu tiên cảnh đại thiên ma cùng tiếp cận 20 vị nhân tiên cảnh thiên ma. Vực này thế lực, chính có thể làm một tên kẻ quấy rối, hắn thực lực ổn ép đạo Phật ma tam giáo bên trong tùy ý một cái. Cũng nguyên nhân chính là nơi đây thiên ma thực lực đủ mạnh, địa tiên giới chư tông tài một mực không tìm được cơ hội thanh lý. Không chỉ có là đạo Phật hai giáo chán ghét thiên ma, ma giáo đối với nó hận ý không chút nào thiếu, mặc cho vị nào người tu hành cũng sẽ không nguyện ý, chính mình tu vi mỗi có bổ ích, tâm cảnh có chỗ ba động, đều sẽ gặp được thiên ma chi kiếp. Đối với bình thường thế giới mà nói, thiên ma là kẻ cướp đoạt, đại thai kiếp, nếu là thế giới mảng thai không cẩn thận tổn hại, toàn bộ thế giới càng là sẽ biến thành thiên ma vật trong bàn tay, bị đều thôn phệ. Giống như ngày xưa năm đạo quan Nguyên Miểu đại thế giới gặp phải thiên ma cướp bình thường, nếu không có đường duyên tương trợ, Nguyên Miểu đại thế giới chắc chắn trầm luân tại vô cùng vô tận thiên ma đại quân phía dưới. Nhưng đối với địa tiên giới bực này đại thế giới mà nói, thiên ma chỉ có thể coi là tiện giới chi tận, thiên tiên, đạo quân đẳng cấp đại thiên ma căn bản cũng không dám tới gần địa tiên giới. Cho dù là khốn đốn đạo tâm chi suy tu sĩ, bực này thiên ma nhãn bên trong nhất là màu mỡ tư lương, cũng ít có thiên ma có can đảm ngấp nghé, nhiều nhất là từ hắn hóa tự tại thiên hạ xuống một sợi phân thân, thêm chút thao tác. Nếu là bản thân giáng lâm, ai là thợ săn, ai là đồ ăn, thật đúng là hai chuyện. Đạo môn tại ứng đối thiên ma thủ đoạn bên trên còn muốn hơi kém chút, Phật môn cùng ma giáo, đó mới được xưng tụng là đùa bỡn hắn hóa thiên ma đại hành gia. Ma môn cửu u 10 ma bên trong sở dĩ có thiên ma nhất mạch, Phật giáo Thiên Long Bát Bộ bên trong sở dĩ có thiên nhân nhất mạch, nói đến đều là hắn hóa tự tại thiên con, đại thiên ma vương ba tuần cùng vô số thiên ma huyết lệ. Giống như là nơi đây tụ tập thiên ma không lớn không nhỏ, đối với cửu u cùng Phật giáo mà nói, như gân gà giống như ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, cho nên mới có thể nơi này trường tồn. Mà bọn này thiên ma cũng không dám quá nhiều xâm nhập địa tiên giới, chủ yếu tinh lực đều đặt ở còn lại trung tiểu thế giới, lúc này mới không có dẫn tới lôi đỉnh một kích. Nếu là thật sự có giá trị cực lớn thiên ma giáng lâm đến tận đây, chỉ sợ ma Phật hai giáo đều sẽ có hành động. Đương nhiên, cũng không phải là nói địa tiên giới cường hành như vậy thế giới, liền không có thiên ma ngăn đường chi tiếp, chỉ là tam giáo đích chuyển đối mặt hai nạn sẽ có yếu bớt. Nhưng tương tự, cũng có thể là cấp sử thi tăng cường. Bởi vì như thế đại thế giới, tam giáo đích mạch đệ tử độ kiếp, rất có thể sẽ dẫn tới hắn hóa tự tại thiên con cùng ba tuần tự mình xuất thủ. Cùng ma môn nhị tổ là bởi vì phù hợp mạt kiếp mới có thể bảo trì trình độ nhất định thanh tịnh khác biệt. Hắn hóa tự tại thiên con cùng đại thiên ma vương ba tuần, mặc dù cũng nếu như hắn đại la bình thường không có khả năng tại mạt kiếp chưa đến lúc tùy tiện tỉnh lại. Nhưng nó làm thiên đạo một loại thanh tẩy cơ chế, tức tiện ý thức không tại, tài khoản nhưng như cũ đang làm việc. Cho nên dù là đại la không xuất hiện niên đại, cũng sẽ có thiên tiên, đạo quân gặp phải hai vị này chỗ hạ xuống thiên ma đại kiếp. Nói chung, nếu là vận thế thật kém đến như thế tình trạng, cũng nên một thân không cách nào đắc đạo. Khí vận vốn là tu luyện đắc đạo khâu trọng yếu nhất. Đường duyên sở dĩ muốn trà trộn vào bọn này thiên ma bên trong, tự nhiên là muốn làm rõ ràng thiếu niên kia bày ra thủ đoạn. Đối với đường lao ma mà nói, bọn này thiên ma đều là mặc kệ thao túng đồ chơi, nghĩ đến đối với vị thiếu niên kia thiên ma mà nói, cũng là đạo lý đồng dạng. Đường duyên chính mình rõ ràng, giờ phút này toàn bộ hư không cung vực, hơn 20 vị thiên ma, cùng gần 40 vị địa tiên giới chân tiên, kỳ thực đều là hai bọn họ đánh cờ quân cờ. Mà lúc này, còn lại chư vị chân tiên, cũng đều đến nơi đây không vực, cho dù không có khả năng giống đường duyên bình thường ngụy trang thành thiên ma, bọn hắn cũng là nhao nhao ẩn nấp tự thân khí tức, giấu đi. Lần này tỉ thí, coi là thật như đại đảo sát bình thường, ai dẫn đầu bại lộ tung tích, ai liền có bị đào thải khả năng. Tuy nói là một chỗ không vực, kỳ thực nó chân thực diện tích muốn so mấy chục cái đại thế giới liền cùng một chỗ còn muốn khổng lồ. Nếu là không triển lộ tu vi, 40 vị chân tiên giống như nước nhập biển cả bình thường, cơ hồ khó xem xét tung tích. Như vậy nhoáng một cái, chính là 3 tháng đi qua, toàn bộ thiên ma không vực vẫn như cũ như thường ngày một dạng, không có phát sinh bất kỳ khác thường gì, đủ nhìn ra chư vị nguyên thần chân tiên đều hết sức cẩn thận. Toái tinh biển, nơi đây chính là đại tinh băng diệt đằng sau vật chất hội tụ mà thành, kéo dài như biển, ở đây phương thiên bảy ma bên trong cũng được xưng là toái tinh biển. Ở vào toái tinh biển chính trung tâm, một đầu to lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trường xà, vờn quanh tại một ngôi sao phía trên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nó chính là toái tinh hải chi chủ, nguyên thần đại thiên ma nhiều cách đu, chỉ nó một vị liền chấp trưởng mấy chục đời giới thiên ma đại kiếp. Từ sinh ra đến nay 745 vạn trong năm, trung ngăn trở 43,000781 vị dương thần tấn thăng nguyên thần, càng là chiếm trọn vẹn 17 vị nguyên thần chân tiên tạo hóa, thành tựu chính mình điệu tiên chính quả. Cho dù là tại hắn hóa tự tại tiên, cũng có một chỗ cắm rủi. Chỉ là tại 5 vạn năm trước, bị một đầu khác đại thiên ma đánh bại, không thể không thoát đi chính mình nắm trong tay giới vực, cuối cùng luân lạc tới hắn hóa tự tại tiên, quần ma nghe đến đã biến sắc điệu tiên giới giới vực. Từ đó đằng sau, nhiều cách rú điệu thấp làm ma, mỗi khi gặp điệu tiên giới nguyên thần cần độ thiên ma chi kiếp, nó đều cùng chết thôi một dạng khó chịu, mặc dù thiên ma cũng không bực này huyết mạch liên hệ, nhưng không ngại hắn dùng để miêu tả tình cảm của mình. Bởi vì mỗi lần đều cần dứt bỏ một bộ phân thân đi hạ xuống ma kiếp, mà tỷ lệ thành công, có thể nói là nhỏ chi lại nhỏ. Trừ bỏ những cái kia bình thường thế giới khó gặp trấn ma chi bảo, hàng ma bí thuật bên ngoài, cho dù thành công thu hoạch được người độ kiếp tạo hóa, như muốn mang về hư không cũng là khó chi lại khó. Thường thường là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, mỗi lần vừa mới thành công, liền sẽ nhìn thấy một vị dáng tươi cười vô cùng kinh khủng đại hòa thượng thì thầm: "A Di Đà Phật, thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên." Có thể là cái kia một thân xâm nhiên ma khí so với chính mình còn muốn nồng đậm chính tông lão giả, tại hướng về phía chính mình trách trách âm hiểm cười. Mỗi lần tổn thất, còn được đến thế giới khác đi vất vả để bù. Mà điều này cũng làm cho nó càng phát ra thống hận năm đó đem chính mình đuổi tới nơi đây địch nhân. Đang lúc nó cảm thán năm gần đây, địa tiên giới cưỡng chế nhiệm vụ không tính quá đã lâu, đột nhiên mở ra cặp kia giống như hàng tinh bình thường hai mắt. Lại có mặt khác thiên ma, tự tiện xông vào lãnh địa của nó. Chương 816, Thiên Ma Hóa Sinh chương 816, Thiên Ma Hóa Sinh Đa La U 4 đang tại tức giận, nhưng khi hắn cảm giác đến chính mình bố khống tại loạn tinh hải ngoại vi phân thân, trong nháy mắt liền đều mất liên lạc sau. Đầy ngập tức giận dần dần biến thành sợ hãi. Chẳng lẽ là cổ đột mỗ tên kia truy sát tới đây? Cổ đột mỗ chính là năm đó đem hắn đuổi tới nơi đây đại thiên ma. Đa La U lung lay cái kia như là tinh thần bình thường đầu lâu. Cổ đột mô đã hưởng vương hào, tuyệt không dám đến cái này giới vực. Phong lại vương hào đại thiên ma liền đồng đẳng tại đạo quân tu sĩ, như thế thiên ma đã đủ để gây nên địa tiên giới những lao quỷ kia ngấp nghé. Người khác còn không đề cập tới, địa tiên giới đầu đại yêu kia liền ăn không ít ngộ nhập vua của nơi này hảo thiên ma. Chẳng lẽ là lại có tân ma bị đuổi tới chỗ này? Có thể nhìn tu vi của nó, lại không giống loại kia chó nhà có tang. Chẳng lẽ là địa tiên giới thiên tiên, đạo quân cuối cùng là không kiên nhẫn nơi đây, muốn tới thanh tẩy rồi sao? Đa La U trong lòng giật mình. Nhiều năm trước tới nay, đầu này đại thiên ma vương nội tâm vẫn luôn ở vào thấp phẩm lo âu trạng thái, chưa bao giờ từng chiếm được chân chính bình tĩnh. Trong đó nhất làm nó lo lắng một sự kiện, chính là địa tiên giới những tồn tại kinh khủng kia, cuối cùng rồi sẽ rảnh tay thanh tẩy nơi đây thiên ma không vực. Vì phòng ngừa việc này phát sinh, Đa La U ngay cả bản chức làm việc cũng không dám nhiều đi, thường thường qua loa cho xong, ý đồ cùng địa tiên giới tu sĩ đạt thành chung nhận thức, để đổi lấy tự thân an toàn. Nếu là có thể lời nói, Đa La U thậm chí không muốn vì địa tiên giới hạ xuống ma kiếp, thế giới khác nguyên thần cỡ nào ngây ngô, cỡ nào non nớt, ngay cả một môn gia dáng hộ đạo bí pháp đều không có, chớ nói chi là cái gì linh bảo. Đối phó bực này nguyên thần, Đa La U hạ xuống 10 lần ma kiếp, liền có thể mang về chí ít 6 lần tạo hóa. Có thể đổi được địa tiên giới, cho dù trừ bỏ những cái kia dấu ở dưới mặt nước nguy hiểm, chỉ là người độ kiếp, liền đã là 10 phần khó có thể đối phó. Các loại bí pháp, linh bảo tầng tầng lớp lớp, hạ xuống 10 lần ma kiếp, có thể thành cái 2-3 lần liền đã xem như vô cùng tốt. Đại đa số công trạng cũng đều là từ tán tu cùng nhị lưu tông môn chỗ cầm tới. Nhưng là chúng sinh hàng ma cướp, là đại thiên ma vương 3 tuần thành đạo lúc, lập dưới hoành nguyện đại thệ. Từ đó về sau, hắn hóa tự tại thiên thiên nhân, vừa rồi đổi tên là thiên ma, trở thành thiên kiếp một loại. Ngăn người thành đạo đã là thiên ma bản chức, lại là nó tu hành phương thức. Phàm ở tại hạt vực bên trong, có người phá cảnh, thiên ma nhất định phải hạ xuống ma kiếp, đây là thiên đạo quy định, không được đến chế. Nguyên nhân chính là có chức này trách, thiên ma mới có thể tại trừ giới ngăn cách thời đại, có thể tự do lui tới vào hư không, hắn hóa tự tại thiên cùng chư thiên bản giới. Chạy. Tại nó suy tư sát na này, lại là gần bạn phần thân mất liên lạc, trừ bỏ loạn tinh hải khu vực hạch tâm bên ngoài, Đa La U đã mất đi đối với mảnh khu vực này khống chế. Nhưng lại tại suy nghĩ này sinh ra trong nháy mắt, một đạo hơi có chút thanh âm đạm mạc, trực tiếp tại thức hải của nó vang lên. Đạo hữu, muốn đi về nơi đâu? Đa La U thân thể cao lớn kia lập tức cứng ở nguyên địa, làm mùa bỡn tâm linh thiên ma, nó đối với cái này các loại lặng yên không một tiếng động liền tiến vào người khác thức hải năng lực có thể quá quen thuộc bất quá. Chính là thiên ma bộ tộc cam hiểu nhất hắn hóa tự tại chi đạo. Không biết là vị nào đại nhân pháp giá đến tận đây, còn xin hiện thân gặp mặt. Đa La U, ngươi có biết chính mình là đại họa lâm đầu? Không biết đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Đa La U cẩn thận hỏi. Địa tiên giới Cửu Châu pháp hội sự tình, ngươi có thể có nghe thấy. Ta tại địa tiên giới cũng có chút hai mắt, tự nhiên biết rõ. Vậy ngươi có biết nơi đây thiên ma không vực đã thành kia bối nhất quyết thắng bại nơi thí luyện? Cái gì? Đa La U biến sắc, hoảng sợ nói. Nó mặc dù tại địa tiên giới bày rất nhiều phân thân, có thể phần lớn là tán tu hạng người. Mặc dù có thể trà trộn vào Côn Lôn Sơn, để nó mắt thấy giấc mộng hoàng lương cảnh diễn hóa, thậm chí còn sinh ra mấy phần cảm ngộ. Nhưng đằng sau nguyên thần chân tiên 9 tầng mây thiên chi chiến, chỉ có các tông đệ tử đích truyền có thể bồi tiếp nguyên thần lão tổ leo lên tiêu bân, Đa La U tất nhiên là vô duyên nhìn thấy. Từ khi bị đã tìm đến nơi đây thiên ma không được sau, địa tiên giới liền trở thành Đa La U trong lòng bệnh, một mực hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bây giờ nghe nói tin tức này, ngược lại là có một loại trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất kỳ dị an ổn. Đại nhân có thể có cứu mạng chi pháp cho ta? Đa La U giờ phút này cũng kịp phản ứng, mặc dù không biết vị này lặng yên không một tiếng động liền xâm nhập chính mình tâm tương thế giới cao nhân là ai, nhưng nghĩ đến nhất định là có việc thương lượng. Không phải vậy cần gì phải ở đây tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi cái này tiểu ma ngược lại là có mấy phần cơ linh kỉnh. Như thế ý nghĩ vừa mới sinh ra, liền bị Đường Duyên đều bắt được. Bản tọa tự nhiên là nguyện ý vì ngươi chỉ một con đường sáng, chỉ là nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, Đa La U nguyện vì, đầu này nguyên thần đại ma giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một cái sủng vật, liên tục gật đầu. Phía trước đối mặt thế nhưng là Ngọc Tuyền Sơn quân một đạo bạn. Nghe nói như thế kêu gọi, quân nhất vừa rồi ngoái nhìn lại, lại là một áo xanh đạo nhân ngay tại nơi xa, cẩn thận từng ly từng tí quân đến. Gặp qua càng cách đạo hữu. Quân nhất gật đầu ra hiệu, nhẹ nhàng trả lời. Lần này đạo môn tham chiến nguyên thần, bao quát huynh hướng đạo môn tán tu cùng long tộc tổng cộng có 16 người, đám người tất nhiên là đều đã đánh qua đối mặt. Vị này càng cách chính là cựu chân cửa một vị nhất suy chân quân, cựu chân cửa tuy không phải tam thanh đích truyền, nhưng truyền thừa lai lịch cũng là bất phàm, có thể ngược dòng tìm hiểu chí tiên tần bách gia pháp gia. Chỉ bất quá tại vào tới vực này sau, chúng tu vi tìm phù chiếu liền tứ tán các nơi, dù sao cho dù là cùng là đạo môn, giữa lẫn nhau cũng có đấu tranh. Bọn hắn muốn cho rằng có bí thuật có thể tự liên lạc, lại không muốn xâm nhập nơi đây không được sau, tất cả liên lạc thủ đoạn vậy mà đều mất hiệu lực. Mà còn không phải biết bắt nhất, càng cách cẩn thận từng ly từng tí một mình thăm dò nửa tháng sau, rốt cục gặp một vị quen biết đồng đạo. Cũng không muốn đối phương không nói hai lời, đưa tay liền công, càng cách lúc đầu còn một vị trốn tránh, hỏi thăm nguyên nhân. Né một hồi sau, hắn vừa rồi phát giác không đối, đối phương chỗ làm thần thông mặc dù cùng mình vị đồng đạo này giống nhau như lúc, thế nhưng đấu pháp thói quen lại sai lệch quá nhiều. Càng cách tốn sức khí lực chế ngự người này sau, đang muốn đề ra nghi vấn lúc, người này lại chống rông biến thành một đạo huyết ảnh, thân là nguyên thần chân tiên, càng cách tự nhiên không thiếu kiến thức, biết đây là tiên ma hắn hóa thủ đoạn. Tại sau đó, càng cách lại lần lượt gặp được hai vị nguyên thần đồng đạo, có thể khó phân biệt thật giả tình huống dưới, càng cách cẩn thận làm chủ, tại song phương vừa mới cảm ứng được lẫn nhau khí tức một khắc, liền trốn đi thật xa. Lần này cũng là cách xa nhau mấy chục vạn dặm xa liền đã nhận ra chiến đấu khí tức, lấy thần thông nhìn thấy là quân nhất sau, càng là không dám lên trước. Thẳng đến quân nhất tay xé địch nhân, mà nó cũng là hóa khói mà tán, hiển nhiên là một ngày ma hậu, hắn mới dám đi ra gặp nhau. Đối với hắn mà nói, lần này pháp hội thí luyện vốn là chưa ôm lấy cái gì chờ mong, phần lớn là vì giao hữu luận đạo, tự nhiên không nguyện ý bước lên một tia phong hiểm. Giờ phút này có thể cùng quân nhất vị này nổi danh ở bên ngoài võ đạo nhân tiên tụ hợp, an toàn cuối cùng là có bảo hộ. Nếu không, hắn đều có rời khỏi phương này không được, nửa đường từ bỏ ý nghĩ. Chương 817, đại trận quỷ dị chương 817, đại trận quỷ dị không chỉ có là Vưu Ly gặp như thế vấn đề, tiến vào phương này thiên ma không được mỗi một vị chân tiên, vô luận là tam giáo người, cũng hoặc long tộc yêu tộc, đều lâm vào đồng dạng cuốn cảnh. Chư nguyên thần tứ tán tìm kiếm phù chiếu đằng sau, liền đã mất đi giữa lẫn nhau liên lạc. Nơi đây không được vốn là rộng lớn vô ngần, lại mất liên lạc, tất nhiên là lại khó gặp nhau. Cho dù là gặp mặt khác chân tiên, cũng xác suất lớn là thiên ma biến thành, khó phân biệt thật giả. Tuyệt đại đa số nguyên thần đều ăn này thua thiệt. Nếu như gặp gỡ loại kia không nói một lời, chỉ là một vị loại công, thần thông vận dụng không quen thiên ma, còn dễ nói, bởi vì thắng nó không khó. Có thể cũng có cấp độ kia ngụy trang càng sâu thiên ma, đồng hành mấy ngày đều không hay gì, chỉ đợi chư tiên lòng cảnh giác có chút hạ xuống, mới có thể đột thi sát thủ. Nếu không có nguyên thần chân tiên thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, hơn phân nửa đã có người gặp nạn. Bởi vậy, không ít vốn là vô ý tranh phong tiên tọa trong lòng đã đánh lên chống nuôi quân. Có thể phương này không được lại là tái hiện chỗ quỷ dị. Mặc cho bọn hắn như thế nào phi độn, đều không thể đến không được biên cảnh. Phải biết, cho dù là phổ thông nguyên thần, nó độn thuật cũng có thể đạt tới chớp mắt vạn dặm chi cảnh, lại càng không cần phải nói tới tham gia trận chiến này đều là nhân tiên nhân tài kiệt xuất. Cho nên dù là phương này không được lại lớn, cũng tuyệt kế khốn không được nguyên thần chân tiên, lại càng không cần phải nói bọn hắn vốn là từ hư không ngoại tầng tiến vào phương này không được, theo lý mà nói, chỉ cần đường cũ trở về liền có thể thuận lợi thoát ly nơi đây. Khả phi độn gần tháng cũng bay không đến không được biên cảnh thời điểm, chư tiên trong lòng đều phát giác chỗ không đúng, cũng có phán đoán. Nơi đây đã bị người bố trí hứa tiến không cho phép ra đại trận. Mà có thể lặng yên không một tiếng động bố trí xuống như thế đủ để vây khốn rất nhiều nguyên thần đại trận người, hơn phân nửa là đạo quân đẳng cấp đại năng. Vô luận là tam giáo đạo quân xuất phát từ để tỉ thí càng thêm đặc sắc mục đích, hoặc là nơi đây có vương hào cấp bậc thiên ma, đều là bọn hắn khó mà chống cự vĩ lực. Cho nên chư tiên đều thu hồi trò chơi nhàn nhã tâm tư, đem cảnh giác nâng lên cao nhất. Người may mắn như Bưu Ly, dưới cơ duyên ngẫu nhiên gặp cùng con nhất. Cùng bực này người mạnh nhất tiên kết bạn đồng hành, tự nhiên cảm giác an toàn mười phần, có thể đại bộ phận nguyên thần đều không có vận khí như thế, bởi vậy nhao nhao lựa chọn ẩn nút xuống dưới, yên lặng theo dõi kỳ biến. Về phần ngoại giới quan chiến chư vị chân tiên thì là sớm hơn phát hiện không được biến hóa. Lúc đầu bọn hắn còn có thể truy tìm đại đa số nguyên thần hành tung, nhưng đến ngày thứ 7 cũng chỉ có thể truy tìm đến số ít khung cảnh chiến đấu. Ngày thứ 15 tất cả chân tiên hành tung đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ 30 thiên ma không được liền như là ẩn nấp ngủ một dạng khắp nơi tĩnh mịch, cuối cùng càng là trực tiếp biến thành một cái không cũng biết, không thể gặp, không thể sờ, tại thôn phệ vạn sự vạn vật lăn lộn động. Ánh sáng, tin tức, ba động, không chỉ có là không được bên trong nhiều vô số hóa thành hư vô, liền ngay cả ngoại giới chư tiên dò xét thủ đoạn tại tiếp xúc đến không được đằng sau cũng bị toàn bộ thôn phệ. Trong một tháng này, chư tiên thử rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn là không có cách nào phá giải, thậm chí ngay cả chỉ hoán nó lăn lộn động hóa đều khó mà làm đến. 20 vị cấp bậc nguyên thần hắn hóa thiên ma, ước vạn tiểu ma, tính cả điệu tiên giới 40 vị nguyên thần chân tiên, cứ như vậy thất thủ tại nơi đây. Vân chân tử đầu tiên là nhìn Phật ma hai giáo nguyên thần một chút, mà phía sau sắc nặng nề nói tổ sư mấy ngày trước đây hồi phục bần đạo nói, việc này cũng không phải là lão nhân gia ông ta thủ bút. Đón Vân chân tử ánh mắt chất vấn, Tam Thiền Thiên Ma nhíu mày trả lời, đạo hữu không cần nhìn ta thánh đạo đệ tử cũng ở đây vực bên trong, gì có thể làm tay này chân, chắc là vực này hắn hóa thiên ma có biến mới có thể dẫn phát như vậy biến cố. Tổ sư tại để đặt phù chiếu thời điểm đã làm rõ vực này cũng vô đạo quân cấp đếm được hắn hóa thiên ma. Vân chân tử hít mắt, ngữ khí lạnh lùng, hiển nhiên là cảm thấy vấn đề vẫn là ở ma Phật lương giáo. Hắn hóa thiên ma thủ đoạn chỉ là quỷ dị, huống hồ hắn hóa tự tại thiên có thể tùy ý vãng lai vào hư không cấp giới, không thể nói trước liền có vương hào cấp sổ hắn hóa thiên ma. Nhìn chúng cái này 40 vị nguyên thần tạo hóa, lúc này mới hạ giới hạ xuống thần thông. Tăng Thiền phản bác, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm ra nơi đây quỷ dị hóa thành lăn lộn động nguyên nhân, mà không phải nội chiến. Tuệ Tịch thiền sư chắp tay trước ngực hát câu Phật hiệu, lần này pháp hội nghĩa gốc chính là ta tam giáo có thể hòa giải gian lận năm hòa bình mà mở, nếu là các vị đạo hữu đều thất lạc nơi này, không chỉ có mất bản ý, càng là một trận tai nạn. Hai vị thiền càng hay là không cần cãi lộn, đồng lòng hóa giải kiếp này mới là. Cựu Điên Tiên Ma âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa đã buông tha 100,000 đạo huyết thần tử nhập cái kia không được rõ xét, còn cần như thế nào xuất lực? Có thể tại chúng ta dưới mí mắt làm ra như thế trận thế, nhất định là đạo quân không thể nghi ngờ, chúng ta gì có thể đủ để bài trừ trận này. Nhược chân có người có thể tan ra kiếp này, cũng nên là đạo môn hoặc yêu tộc hai vị kia đại nhân, bọn hắn không phải còn tại Côn Lôn sơn sao, sao không tới đây phá trận? Cung Ký nghe nói Cựu Điên như thế bất kính nói như vậy, nghe răng cả giận nói, Cựu Vũ tiểu quỷ, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý chút, cái này đổ bỏ pháp hội vốn là nhị tam giáo mưu đồ, ở đây đột nhiên sinh biến, cũng chạy không thoát các ngươi ba nhà thủ bút. Tộc ta chỉ là đến một chút náo nhiệt, lão tổ tự nhiên cũng sẽ không lẫn vào các ngươi phá sự này bên trong. Nếu là ngươi còn dám vọng nghị lão tổ, bản tọa không để ý cùng ngươi tiếp qua hai chiêu. Cung Kỳ đạo hữu hỏa khí làm gì to lớn như thế? Cựu Điên không có hảo ý cười tủm tỉm nói, yêu tộc không phải cũng có mấy vị đồng đạo thất thủ trong đó à? Bản tọa chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời mở miệng vô ý. Nhưng sự thật đã bày tại nơi này, chúng ta nếu lại chi không gì, cái kia không chỉ có thể xin mời chư vị đạo quân đại nhân xuất thủ à? Chẳng lẽ là muốn ta thánh đạo đại nhân xuất thủ à? Lúc này, La Phủ Thanh Bình chân quân đột nhiên mở miệng nói, "Vân đạo đã có mấy phần đầu mối, nếu là lại nhiều cho ta mấy ngày thời gian, có lẽ có thể phá trận này." Chúng tu mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía Thanh Bình chân quân, vị này La Phủ chân quân trận cấm chế chi đạo đích thật là tuyên bố ở bên ngoài. "Bất quá, nếu là có thể mời đến Côn Lôn Lệ đạo hữu cùng ta cùng tham gia trận này, tiến độ là có thể càng nhanh hơn mấy phần." Côn Lôn Lệ Vân Lâu, địa tiên giới công nhận trận pháp đại tông sư, chỉ bất quá lần này lại là chưa đến pháp hội. Vân chân tử đầu tiên là cau mày, sau đó nói, "Cái kia chư vị chờ một lát, Vân đạo cái này liền đi xin mời Lệ đạo huynh tới đây." Sư tôn hắn không có sao chứ? Hứa Chỉ vốn đang không có quá để ý, thế nhưng là nhìn thấy chư vị tiên tọa thật tình như thế nghiên cứu một tháng, cũng không có hiểu rõ đại trận này, trong lòng mới có mấy phần bội vàng. Chu Cư trầm tĩnh phân tích nói, vừa bên trong trừ bỏ sư tôn bên ngoài, địa tiên giới tất cả thế lực nguyên thần đều ở trong đó, nên không có vấn đề gì. Ai cũng không dám bước lên như thế lỗi lầm lớn sự tình, cùng đất tiên giới tất cả mọi người là địch, coi như ma Phật liên thủ, trong đó cũng có yêu tộc lòng tộc tán tu nguyên thần chân tiên tại. Cho nên, ta cảm thấy nên hay là một vị nào đó đạo quân đại năng bố trí trận này. Dù sao cái kia 10 viên phủ chiếu là bọn hắn bỏ vào nơi đây. Khả Vân tiền bối không phải nói Chu Cư nhữ mày tư sân nói cho nên ta cảm thấy, giờ khắc này ở Côn Lôn Sơn đạo quân tuyệt không chỉ vừa mới hai vị. Chương 818, Ma đạo phục kích chương 818, Ma đạo phục kích Chu Cư phỏng đoán có lý có cứ, chư vị chân tiên tự nhiên cũng đồng dạng ý thức được điểm ấy. Được hưởng vương hào hắn hóa thiên ma tuyệt không dám tùy tiện tới đây tuyệt vực. Như vậy, bố trí xuống phương này đại trận chỉ có thể là địa tiên giới, hoặc là nói Tam giáo đạo quân. Bất quá, từ trước mắt tình huống đến xem, vô luận là phương nào bày ra đại trận, các hai phe đều tại giữ yên lặng, cho nên tại chư vị đạo quân thái độ không rõ trước đó, chúng nguyên thần chân tiên cũng không dám thiện đoạn tự ý đi. Theo mặt kiếp dần dần tiếp cận, địa tiên giới đỉnh chiến lực, tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền từ dương thần tôn giả nhảy vọt đến đạo quân tôn vị. Đường duyên chưa ra Bắc Cương thời điểm, chư tông nguyên thần phần lớn đều đang bế quan tu hành, lấy độ suy kiếp. Dương thần tôn giả liền đã là tuyệt đại đa số tông môn lời nói sự tình người. Năm đó ly hôn bí cảnh sơ hiện lúc, vân ngộng các quan sát cửu châu tứ hải mỗi người chia các vân hoán, cũng chỉ là dương thần tu vi. Cú nguyên nhân chính là có thể hành động nguyên thần cực ít, cho nên ngũ đế thế gia vẹn vẹn tổn thất 5 cái nguyên thần, liền bị tam giáo dòm bên trong suy yếu khí tượng, liên thủ đổi ra khỏi địa tiên giới. Nếu là đổi được hiện tại, chỉ là 5 vị nguyên thần mà thôi, đối với ngũ đế thế gia mà nói, xa xa không cứ gọi được thương cân độ cốt. Đồng dạng, cũng là tam giáo liên thủ diệt đế hành động, lại đem toàn bộ thế giới hướng mặt kiếp đẩy vào một bước, làm địa tiên giới hoàn cảnh phát sinh biến hóa rất nhỏ, rất nhiều thân hám suy kiếp nguyên thần, cũng có thể không nhìn kiếp khí, xuất quan hành động. Sau đó kim giao tiến xuất thế, diệu âm các tình biến, tam tiên đảo chi bay, Hoa Châu tiểu luân hồi, chờ chút một loạt sự kiện lẫn nhau xen lẫn, càng là mạt kiếp trợ bởi vì đối với người tu hành mà nói, mạt kiếp có tốt có xấu, đại phá diệt bên trong cũng có đại cơ duyên. Chỉ là tu hành càng giản, suy kiếp càng dễ, hai điểm này liền đủ để rất nhiều tu sĩ, nhất là trước đó cuốn đốn tại suy kiếp bên trong nguyên thần đại tu, mừng rỡ như điên. Năm đó diệu âm các chỉ biến, tiểu điên thiên ma sở dĩ có thể lấy một đạo vượt qua nhục thân chi suy bí thuật dụ hoặc tông này lão tổ Hoắc Cẩm Thành làm phản, cũng là bởi vì đối với phổ thông nguyên thần mà nói, thiên nhân ngũ suy quá mức khủng bố, dù là đã băng phong tự thân, Hoắc Cẩm Thành cũng không nhìn thấy vượt qua suy kiếp hy vọng. Nhưng nếu là hắn tu vi kiến thức lại cao hơn chút, có thể phát giác được địa tiên giới kiếp khí biến hóa, tự sẽ đợi thêm tiếp tục chờ đợi, không đến mức binh đi hiểm lộ. Chính là bởi vì kiếp khí biến hóa, các đại tông môn nguyên thần lao tổ mới có thể dần dần thức tỉnh, mới có bây giờ tề tụ Côn Lôn, bách tiên tranh chấp cửu châu thịnh sự. Đến bây giờ, liền liền nói quân đều không cần quá mức để ý kiếp khí quá nhiều, có thể can thiệp phạm trần sự tình. Nếu là chư thiên vạn giới lại hướng mặt kiếp rào bước tiến lên một bước, tự nhiên chính là đại la tái hiện, thần thoại trở về. Đáng tiếc tiểu kim tổ sư không tại, không phải vậy ta tam tiên đảo cũng có đạo quân chấn áp, cần gì ở đây khổ đợi. Hứa Chỉ mắt thấy phía trước hỗn độn, trong lòng sầu lo đường duyên tình cảnh an nguy, ngựa khí bất mãn nói. Mấy người ngồi tại tiểu hồ ly thủy vân hiên bên trong, bốn dặm cũng không ngoại nhân, nói chuyện khó tránh khỏi có chút tùy ý. Tòa này viên mãn đẳng cấp cung các pháp bảo, chính là kim giao tiễn phòng theo lan trời cao cung vì chính mình chế tạo lầu nhỏ, chỉ là chưa đến linh bảo cấp độ, kim giao tiễn có chút không thích, liền ném cho tiểu hồ ly. Tại kim giao tiễn sau khi đi, thủy vân hiên càng là trở thành tiểu hồ ly một nhà đồ vật, chính là có tôn này pháp bảo, tiểu hồ ly, Chu Cư mấy người bọn họ mới có thể bình yên đứng ở trong hư không. Tiểu Hồ Ly nhìn xem Hứa Chỉ lược rõ rệt gấp khuôn mặt, ngoài miệng trấn an nói, "Ngươi đừng lo lắng, ngươi sư tôn đã sớm cùng ta đã thông báo, cuối cùng này tỷ thí tất nhiên có biến, để cho chúng ta không cần sốt ruột." Đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, bằng vào ta đối với ngươi sư tôn hiểu rõ, không thể nói trước việc này chính là bút tích của hắn đâu. Chư tiên ngược lại không phải là không có hoài nghi tới Đường Duyên, nhưng trong lòng cảm thấy Đường Duyên lại như thế nào, cũng chỉ là nhân tiên tu vi, cho là không có như thế khủng bố năng lực. Thiên Ma không vực. Bảy Huy Tinh một chỗ bí ẩn sườn núi Tiêu Phong Nham phía trên, một thân đều là đen văn dược đột nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn về phía ngoài trăm vạn dặm nơi nào đó. Thân là huyết hải đạo tham chiến nguyên thần thiên ma, khách quan người khác mà nói, không chỉ có đối không được biến hóa đã sớm chuẩn bị, mà lại biết càng nhiều nội tình. Hắn nhận được nhiệm vụ chính là tận khả năng săn giết trừ bỏ ma đạo nguyên thần bên ngoài tất cả mọi người. Ma đạo cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới cái gì tầm bảo trò chơi, mà là muốn tiến hành một trận chân chính sinh tử đại đạo sát. Tại vị Tiêu huyết hải đạo thiếu niên thiên ma quyết đoán bên dưới, ma đạo đem tất cả trọng chú đều bên dưới tại lần này Cửu Châu pháp hội trận chiến cuối cùng. Tuy nói chư vị thiên ma đều không rõ ràng vị thiếu niên kia thiên ma thân phận chân thật, nhưng là có huyết hải sắc lệnh từ huyết thần trong miếu truyền ra, phàm huyết biển sở thuộc, ba điện bốn ao hết thảy công việc đều do nó phụ trách, liền liền đợi để ý tông môn trưởng môn tăng về thiên ma đều muốn nghe nó mệnh lệnh. Dù là ma đạo nguyên thần tư tâm nặng nhất, vạn sự đều là lấy ích lợi của mình làm đầu, nhưng huyết hải sắc lệnh tới một mức độ nào đó đại biểu cho huyết hải ma tổ ý chí, từ khi huyết hải đạo thành lập đến nay, tóm lại cũng bất quá xuất hiện qua không đến 10 lần mà thôi, mỗi một lần đều là liên quan đến ma đạo tồn vong sự kiện lớn. Đừng nói là nguyên thần thiên ma, chính là ma quân cũng không dám vi phạm. Huyết hải đạo chư thiên ma đô ở trong lòng âm thầm suy đoán, thiếu niên này thiên ma có lẽ cũng không phải là địa tiên giới người, rất có thể đến từ cửu u. Dù sao, liền xem như huyết thần miếu một vị nào đó ma quân muốn lặng yên không một tiếng động bồi dưỡng được một vị nguyên thần đến, cũng không phải chuyện dễ. Khi tiến vào lần này thiên ma không được trước đó, vị thiếu niên kia thiên ma một mực ở tại ma thành bên trong, chưa bao giờ hiện thân. Vô luận là đưa tới rất nhiều thảo luận giấc ngộng hoàng lương cảnh, hay là luân phiên nguyên thần đại chiến, đều rất giống dẫn không dậy nổi hắn nửa phần hứng thú bình thường. Thẳng đến cuối cùng so sánh bắt đầu sau, hắn mới hướng chư vị thiên ma công bố chân chính lưu đồ. Ma đạo chư tiên sớm biết không được sẽ xuất hiện biến hóa, bởi vậy hai hai làm bạn, giữa lẫn nhau duy trì không cần vượt qua không gian, liền có thể thần niệm trò chuyện với nhau khoảng cách. Nếu là phương nào dò xét đến mặt khác nguyên thần, liền có thể trong nháy mắt vây kín. Chỉ bất quá, thiên ma không được thực sự quá lớn, Văn Dược cùng hắn hợp tác đau khổ tìm tòi 3 tháng, trừ bỏ gặp được 2 lần thiên ma biến thành địch nhân bên ngoài, còn chưa gặp qua một vị chân tiên. Đang lúc hai người lại tiến nhập một viên mới đại tinh đằng sau, lại đột nhiên cảm thấy trong hư không chiến đấu ba động. Nhất giả đã hiện ra hắn hóa thiên ma bản tướng, toàn thân ma khí xâm nhiên, hung uy ngập trời. Một người khác thì là thân hóa vạn trượng lôi tôn, quanh thân sấm chớp, khí thế bàng bạc. Thần Tiêu Tông Lâm Nghiệp ngược lại là cái cường hoành nhân vật, chỉ tiếc lạc đàn đến tận đây, chỉ có thể coi là người xui xẻo. Văn Dược nhìn xem đại tinh cạnh ngoài chiến đấu kịch liệt, ở trong lòng thầm nghĩ, chư vị thiên ma dựa theo thực lực cho chư tiên làm một cái đại khái xếp hạng, Thần Tiêu Tông Lâm Nghiệp tuy là nguyên thần hai suy nhân vật, là được đứng vào top 10 hàng ngũ, muốn thắng qua trong tán tu hai vị tam suy chân tiên. Mặc dù hợp tác ngũ đại sơn thiên ma vẹn vẹn mặc dù nhất suy thiên ma, nhưng Văn Dược chính mình chính là tam suy tu vi, Lâm Nghiệp lại đang cùng hắn hóa thiên ma chiến đấu, dù là thắng cũng tất nhiên tiêu hao không ít, Văn Dược trong lòng tự nhiên là có được hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, Văn Dược cũng là trước thông chi chính mình bị đồng đội kia tiềm ẩn khí tức, các loại trong hư không chiến đấu lúc kết thúc, lại đi tất thắng một kích. Chương 819, Thần Tiêu Lâm Nghiệp chương 819, Thần Tiêu Lâm Nghiệp khách quan đạo môn mặt khác chân tiên mà nói, Lâm Nghiệp vận khí xác thực không tính quá tốt. Từ khi chư tiên phân biệt đằng sau, hắn bèn bèn một mình thăm dò nửa tháng, liền gặp một đầu ngụy trang thành điệu tiên giới nguyên thần hắn hóa thiên ma. May mà là Thần Tiêu Tông lôi pháp đối với yêu ma dị loại mẫn cảm nhất, huyền cảm giác hiểu rõ lôi tâm phía dưới, yêu ma không chỗ che thân, không đợi đầu kia hắn hóa thiên ma xuất thủ, Lâm Nghiệp liền một đạo thần tiêu chân lôi đem nó vành đến cho bụi. Nếu bàn về cùng đối với cái này các loại thiên ma đặc công, lôi pháp từ thuộc thứ nhất. Chỉ là từ đó đằng sau, nơi đây không được hắn hóa thiên ma liền tựa như nhận được cái gì mệnh lệnh bình thường, nhao nhao cuốn đi lên, bình quân 3 năm ngày, Lâm Nghiệp liền muốn gặp phải một đầu hắn hóa thiên ma. Trước mặt đầu này chiều cao và dặm, sắp xỉ con giết thiên ma, đã là Lâm Nghiệp gặp phải con thứ 13. Là nơi đây không được thiên ma số lượng lúc đầu viễn siêu chúng ta dự tính, hay là lại có biến cố gì Lâm Nghiệp chân quân chính là số ít mấy vị, cũng không nếm thử thoát đi nguyên thần chân tiên. Bởi vậy hắn còn không biết trừ bỏ thông tin thủ đoạn mất đi hiệu lực sau bên ngoài, phương này không được đồng dạng biến thành một chỗ trận cấm tiệt. Lòng nghi ngờ tuy nhiều, nhưng Lâm Nghiệp ra tay không chút nào không mềm, vạn trượng lôi tôn hướng về phía trước đập mạnh, 13 đầu dương nhanh múa vút màu tím lôi long chống rông hiện hiện, từ bốn phương tám hướng hướng vậy hắn hóa thiên ma vây kín mà đi. Đầu kia hắn hóa thiên ma cũng biết lôi này không cứng quá kháng, vạn chân xê dịch, định thoát đi nơi đây. Có thể cái kia to lớn không gì so sánh được thiên ma thân thể vốn là hơi có vẻ cồng kềnh, làm sao có thể trốn thoát lôi quang. Lôi long xuyên thủng hư không, biến thành 13 đầu tiên phạt xiển xích, gắt gao khốn trụ đầu này to lớn hắn hóa thiên ma. Đồng thời Lâm Nghiệp biến thành lôi tôn, tay phải hư nắm, phương viên vạn giảm lôi cơ bạo động, đều hướng nơi đây hội tụ, chỉ một thoáng liền biến thành một thanh lôi điện trường mâu. Chấn! Lôi tôn một tiếng gầm thét, giống như sấm sét giữa trời quang, vang vọng hư không, lôi điện trường mâu mang theo thế không thể đỡ uy thế, cắm vào con giết thiên ma đầu lâu. Sau đó lôi tôn hai tay phát lực, đem trường mâu ngạnh sinh sinh sâu đi vào, nương theo lấy chói mắt đến cực điểm tử mang, đầu này hắn hóa thiên ma đã là triệt để biến thành một trận cho bụi. Cùng lúc đó, nguy nga như thần lôi tôn cũng chậm rãi tiêu tán, hiện ra Lâm Nghiệp chân thân, coi khuôn mặt đã hơi có vẻ tái nhợt. Hiển nhiên là vừa rồi trận chiến này tiêu hao không ít. Nếu không có bản tọa giỏi về dùng lôi pháp, lần này liền muốn chết ở đây, Lâm Nghiệp tự lẩm bẩm, nhưng nếu là người khác đồng dạng là gặp như vậy, sợ là liệu mình cũng là khó thoát. Chỉ là pháp hội, vì sao lại có như vậy độ khó? Lâm Nghiệp lòng nghi ngờ lại là càng ngày càng nhiều. Hắn biết mình tu vi vốn lĩnh tại cái này hơn 40 vị chân tiên bên trong vốn là xếp tại trung thượng. Lại kiêm thần tiêu lôi pháp đối với hắn hóa thiên ma đặc công, khả năng chỉ có đường duyên, quân nhất bực này cường nhân mới có thể thắng qua chính mình. Vậy ngay cả hắn đều cảm giác áp lực mọc thành bụi lời nói, những cái kia nhỏ yếu nguyên thần lại nên làm như thế nào còn sống? Không phải nói tên thiên ma này không được chỉ là vì tăng thêm chút biến hóa sao, như thế nào lại như vậy giọng khách át giọng chủ? Đang lúc Lâm Nghiệp nhíu mày khổ tư thời điểm, đột nhiên có một đạo u quang phá vỡ hư không, thẳng đến Lâm Nghiệp trái tim, lấy hắn cấp bậc nguyên thần trực giác cũng không cảm giác được bất cứ gì thường nào, thẳng đến công kích cập thân mới có phát giác. Ở đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Nghiệp đã không sử dụng ra được bất luận thần thông nào đạo pháp, đành phải trơ mắt nhìn xem u quang kia kích xạ mà tới, may mắn hắn còn có linh bảo hộ thân. Một chiếc huyền diệu không gì sánh được đèn lưu ly tự động hiện hiện, dù xuống từng đạo hư ảo quang hà, đem cái kia phá diệt hiển thị rõ u quang đều ngăn tại bên ngoài. Cùng lúc đó, trận trận cuồng phong của tới, quái bốn bề linh cơ bạo động, một tên cao quan hắc bảo tu sĩ trung niên hiện thân mà ra, nó quanh người bao quanh mấy đóa đỏ thâm huyết vân, nhìn xem liền tà dị mười phần, làm cho người không khỏi tìm đập nhanh. Người tới sau khi đứng vững, hướng về phía Lâm Nghiệp chắp tay nói, "Huyết Hải Văn Dược." Nhìn thấy Lâm Nghiệp đạo hữu, Lâm Nghiệp dù chưa gặp qua Văn Dược một thần, nhưng cũng nghe qua tên này, biết đây là một vị nguyên thần tam suy đại thiên ma, bất quá nó khuôn mặt lại không thấy bất luận cái gì bối rối, chắp tay đáp lên nói, "Văn đạo hữu hữu lễ." Hai người đều biết lẫn nhau tâm ý, bởi vậy đơn giản đi qua nguyên thần chi lễ sau, không làm lại nhiều hàn huyên, trực tiếp để tung pháp lực, chiến đến một chỗ. Chỉ gặp cái kia Văn Dược lên tay chính là Huyết Hải đạo nổi tiếng nhất huyết thần tử bí thuật, thân hình thoát một cái, liền biến thành gần trăm đạo huyết thần tử, hướng bốn phương tám hướng tản đi, đem Lâm Nghiệp vây khốn đến ở giữa. Gần đây trăm huyết thần tử từng cái đều cùng Văn Dược giống nhau như lúc, không chỉ có là tướng mạo giống nhau, khí tức quanh người càng là không khác nhau chút nào, căn bản là không có cách phân biệt, một đạo nào là chân thân, cái nào là huyết thần tử. Nếu là phổ thông nguyên thần, chỉ là đạo thần thông này, liền có thể khiến cho sức đầu mẹ chán, hao hết khí lực thần thông pháp lực đều bỏ ra ở huyết thần tử phía trên, đợi nó hơi có vẻ mệt mỏi đằng sau, lại cùng nhau tiến lên, có thể tự nhẹ nhõm diệt địch. Đương nhiên, Văn Dược lúc này thi triển huyết thần tử không phải là cấp độ kia nhỏ yếu không chịu nổi phiên bản, mà là mỗi một đầu thực lực đều gần với chân thân một chút, là lấy bằng hắn nguyên thần tam suy tu vi, cũng chỉ có thể phân ra gần đây trăm số mà thôi. Cho dù là đỉnh phong lúc Đường Lão Ma, nó thân hóa huyết thần tử cũng là có mạnh có yếu, cường giả như đầu kia lẫn vào hắn hóa tự tại thiên huyết thần tử, gần như có thể các loại xem chân thân, cũng là ma quân đỉnh phong tu vi, mà lại quản lý thần thông cùng bản tôn khác lạ. Cho nên, liền ngay cả những cái kia hắn hóa tự tại thiên đại thiên ma, cũng không phát hiện nó thân phận chân thật. Kẻ yếu như bám vào tại chính đạo mấy vị kia khí vận chi tử trên người huyết thần tử, cơ hồ không có nửa điểm tu vi, chỉ có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa, ảnh hưởng ký chủ đăm chiêu suy nghĩ. Đương nhiên, chiến lực cũng không phải là huyết thần tử môn này huyết hải đạo căn bản đại pháp tinh diệu chỗ, huyết hải không khô, huyết thần không chết, chân thân bất diệt, mới là nó chân chính địa phương đáng sợ. Cho dù là bèo bọt nhất huyết thần tử, chỉ cần vẫn còn tồn tại một đầu, huyết hải thiên ma cũng có thể nhờ vào đó trùng sinh, như thế bảo mệnh uy năng gần như không thua kém, khởi tử hồi sinh đạo này thiên cương đẳng cấp đại thần thông. Là lấy, như muốn diệt hết huyết hải thiên ma, nhất định phải nắm giữ một đạo có thể ngược dòng bản trở lại như cũ, từ nhân quả bên trên xóa bỏ nó chân thân cùng tất cả phân thân thần thông. Giống như Đường Duyên Tư mệnh mạt kiếp thần quang, liền có này có thể. Đáng tiếc là Lâm Nghiệp cũng không nắm giữ cùng loại thần thông, nếu là hắn tập được tông môn chư nhân duyên diệt thần lôi có lẽ còn có thể triệt để diệt sát Văn Dược. Nhưng bây giờ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lâm Nghiệp trong thời gian cực ngắn, liền làm ra chính xác phán đoán. Hắn không chỉ có giết không được Văn Dược, mà lại rất có thể không phải đối thủ của nó. Cho nên, duy nhất ưu giải chính là chạy. Chỉ gặp Lâm Nghiệp hai con ngươi lôi quang lóe lên, thanh hát một tiếng, vô số vô âm không lôi nổ vàng, đem cái kia gần trăm con huyết thần tử đều chấn tại nguyên chỗ, không nhúc nhích được. Sau đó lôi quang màu tím vừa người, tìm được một chỗ hơi có vẻ yếu kém chi địa, không có nửa phần ham chiến, liền mau chóng bay đi. Lôi độn chi thuật tại các loại độn pháp bên trong, vốn là lấy tốc độ thay đổi trong chớp mắt tăng trưởng, chỉ là trong một chớp mắt, Lâm Nghiệp liền đã độn đến ngoài trăm vạn dặm. Quả quyết như vậy chạy trốn, liền ngay cả Văn Dược đều không có đón trước, nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Không phải nói thần tiêu Lâm Nghiệp tính tình nóng nảy, vui tự ý tranh đấu a? Làm sao ngay cả giao thủ cũng không giao thủ, liền trực tiếp trốn đi thật xa. Chương 820, Song Phương Lưu Đồ chương 820, Song Phương Lưu Đồ đừng nói Văn Dược không nghĩ tới, chính là dấu ở trong mắt vị kia Ngũ Đại Sơn kiếm ma cũng không kịp phản ứng, đành phải trơ mắt nhìn xem cái kia đạo lôi quang màu tím đột đến nơi xa, cho đến lại không thể gặp. Làm sao bây giờ? Kiếm Cửu Sinh hiện ra thân hình, mở miệng hỏi. "Đuổi." Văn Dược quả quyết đạo, "Ta coi pháp lực tiêu hao không ít, tuyệt đối khó mà duy trì như thế đột pháp, thời gian 3 tháng 2 ta liền chỉ gặp được một người, quyết không thể để hắn chạy trốn đi." Hắn dừng một chút, ngữ khí buồn bã nói, "Đạo hữu là Ngũ Đại Sơn người, khả năng không hiểu rõ ta tông quy củ, nếu là làm việc vị đại nhân này phải đi, coi như ngươi ta là nguyên thần chân tiên, cũng khó thoát trách phạt." "Quân huynh, nơi đây không được đến cùng từ đâu tới cái này rất nhiều hắn hóa thiên ma, không phải nói hắn hóa thiên ma am hiểu nhất xem xét thời thế, từ trước tới giờ không mạo hiểm a, bây giờ làm sao giống như là phía trước phó kế tục chịu chết bình thường, đến tập kích chúng ta." Hai người báo đoàn đằng sau, gặp được thiên ma sát xuất lại đột nhiên cao mấy tầng, thời gian nửa tháng, liền có trọn vẹn 4 vị hắn hóa thiên ma chết tại quân nhất thủ hạ. Quân nhất sắc mặt chưa đổi, bình tĩnh nói, "Hắn hóa thiên ma am hiểu nhất phân thân chi thuật, cho dù chết tại quân mộ thủ hạ cái này vài đầu thiên ma khí tức khác biệt, cũng không thể kết luận không phải một tôn đại thiên ma phân thân. Mà lại nơi đây không được chỉ biến, tất nhiên là đạo quân thủ bút, mặc dù xác suất lớn là tam giáo tổ sư cách làm, nhưng cũng không thể bài trừ hắn hóa tự tại thiên có ma quân kỹ thuật vương hào thiên ma giáng lâm." Quân nhất đốn đông nhiên tiếp tục nói, "Nơi đây thế nhưng là có gần 40 vị nguyên thần chân tiên, đối với kia loại thiên ma mà nói tuyệt đối được xưng tụng là ước vạn năm cũng khó khăn gặp tạo hóa, không thể nói trước có vị nào vương hào thiên ma nhịn không được dụ hoặc, bước lên phong hiểm giáng lâm đến nơi đây không ngừng." Nghe nói lời ấy, càng cách sắc mặt càng là khó coi mấy phần, chỉ dựa vào hắn một người, đối phó một đầu thiên ma đều có chút giật gấu va vai. Nếu là không có quân nhất ở bên, sớm đã bị tầng này ra bất tận hắn hóa thiên ma giết chết. Giờ phút này nghe được cái này đã thành tuyệt địa không vực, khả năng còn có một đầu ma quân đẳng cấp hắn hóa thiên ma lúc, tự nhiên là có chút tuyệt vọng. Càng cách thở dài một hơi nói không dối gạt quân huynh nói, "Ta sở dĩ muốn tham gia cái này Cửu Châu pháp hội, chỉ là vì cùng các vị đạo hữu nhiều đi vòng một chút, đừng nói là ngũ đế thế gia lưu lại thế giới, chính là tam giáo linh bảo bản thượng, đều vô tâm ngấp nghé. Bây giờ lại gặp được như vậy hai bay vạ gió, quả nhiên là." Đang lúc càng ly tâm trung hậu hối hận không thôi lúc, Quân Nhất đột nhiên hơi nhướng mày, có chút đưa tay ra hiệu sau đó lại nói, càng cách tự nhiên minh bạch đây là gặp được địch nhân rồi, vội vàng thu liễm nỗi lòng ba động, thần thức dò xét bốn phía, lại không có đoạt được. Là ma đạo người. Quân Nhất trầm giọng nói, không hổ là uy danh hiển hách Ngọc Tuyển Sơn quân một, ngươi là như thế nào kết luận chúng ta không phải thiên ma biến thành đâu? Trong bầu trời truyền đến một đạo hơi có vẻ âm thanh trong trẻo, lập tức có hai đạo nhân ảnh liên tiếp phá không hiện thân, người trước người mặc màu đen kỳ phục, một đầu tóc đen rối tung đến bên hông, khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị. Người sau một thân tú bạch tăng bảo, tướng mạo mười phần tuấn mỹ, chỉ là trên mặt cặp kia cặp mắt đào hoa, nhìn vì đó tăng thêm mấy phần tà tính. Hoàng Tuyền Tông Lâm Diêu, Đại Hoan Hỷ tự vui vẻ tăng. Cả hai đều là nguyên thần hai suy tu vi. Liền hai người các ngươi, cũng dám đi đến trước mặt bản tọa, là ngại chính mình sống quá lâu rồi sao? Quân Nhất không chút nào đem hai người để ở trong mắt, lạnh lùng trả lời. Vui vẻ tăng lắc đầu nói, địa tiên giới ai chẳng biết ngươi Quân Nhất am hiểu nhất tranh đấu, chính là hai vị tam suy chân quân khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta có như thế nào đến đây chịu chết, đối thủ của ngươi một người khác hoàn toàn, cũng không phải là chúng ta. Hai ta mục tiêu chỉ là bên cạnh ngươi càng cách đạo hữu. Lời còn chưa dứt, càng cách, Quân Nhất bọn người liền đã nhận ra một cỗ chí cường chí phách khí tức. Đối mặt cỗ khí thế này, cho dù là nguyên thần chân tiên thần hồn đều tại nhịn không được run rẩy, là để cho người ta sinh không nổi chống lại dục vọng cường đại. Xem ra, hắn liền chưa muốn bất luận kẻ nào còn sống rời đi phương này thiên ma không được a. Nếu như nói trừ bỏ thiếu niên kia thiên ma bên ngoài, còn có ai tại lúc này vẫn như cũ mở toàn bộ bản đồ thị giác lời nói, vậy cũng chỉ có thể là Đường Duyên. Tại vừa tiến vào nơi đây thiên ma không được không bao lâu sau, Đường Duyên liền cảm thấy không gian mơ hồ biến hóa, trải qua thăm dò đằng sau, liền xác định có người ở chỗ này bày ra một phương cho dù là đạo quân cũng khó khăn phá đại trận. Tuy nói lấy Đường lão ma kiến thức cũng không từng gặp đại trận như thế, nhưng chỉ là coi biến hóa, có thể tự nhìn ra trận này cùng cựu lũ chỗ kia hồng mông chưa phán khăng khít trời thoát không ra liên quan, nên cũng là từ đó có được diễn hóa. Mà cái này cũng bằng chứng Đường Duyên phỏng đoán, thiếu niên kia thiên ma nhất định là từ cựu lũ giáng lâm nhân vật nguy hiểm. Là lấy mất địa lợi đằng sau, Đường Duyên ngay lập tức đem mục tiêu của mình chuyển trí nhân cùng, ở đây phương thiên ma không được bên trong, thế lực cường đại nhất cũng không phải là tam giáo hai tộc, mà là chiếm cư ở đây hắn hóa thiên ma. Chỉ tiếp tam đại địa tiên thiên ma, Đường Duyên chỉ tranh được hai đầu. Đợi Đường Duyên cầm xuống con thứ hai thiên ma sau, lại hướng nơi đây đi lúc, đã là chậm một bước, vẹn vẹn cùng thiếu niên kia thiên ma cùng đã thần phục đại thiên ma đánh vừa đối mặt. Bất quá, lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, lại là biết được thiếu niên kia thiên ma danh tự, tên một chữ là Nguyên. Đường Duyên xác định chính mình kiếp trước kiếp này cũng không từng nghe qua tên này. Không biết là hắn có trô dầu giếm, hoặc là mình đích thật không biết. Dù sao, kiếp trước Đường lão ma cũng chỉ đi qua Cửu Vũ một lần, lại không tính xâm nhập, chưa từng ở lâu, đối với Cửu Vũ hiểu rõ, đại đa số đều ỷ lại tại hai đạo ghi chép. Có thể Cửu Vũ dù sao cũng là chư thiên trong vạn giới nhất là ngư long hỗn tạp một giới, muốn so địa tiên giới cùng thiên giới càng thêm rắc rối phức tạp. Trừ bỏ tam giáo bên ngoài, còn có một ít đi qua thần linh cũng ở chỗ này bày ra rất nhiều ám tử, cho nên Đường Duyên cũng không xác định cái này nguyên thân phận chân thật, thậm chí không có khả năng kết luận hắn chính là huyết hải ma tổ quân cờ. Nhưng tóm lại, vị này biết Đường Duyên kiếp trước mọi việc người, tuyệt đối là hắn hai đời đến nay, trừ bỏ đại la bên ngoài, khó chơi nhất đối thủ. Nếu không phải là Đường Duyên có mấy tấm át chủ bài, mà lại cảm thấy cũng không thể một vị bị động tiếp chiêu, là tuyệt sẽ không đến Cửu Châu pháp hội mạo hiểm. Bây giờ đến xem, ma đạo mưu đồ đã rất rõ ràng, từ bỏ kim đan, âm thần, dương thần cảnh tỷ thí, đem tất cả tinh lực đều đặt ở cuối cùng này so sánh phía trên, đặt ở trên người mình. Nếu là Đường Duyên dị vị mà ở, hắn đồng dạng sẽ làm ra như vậy quyết định, cho dù là mất đi tương lai ngàn năm thậm chí vạn năm khí vận đại thế, cũng tất nhiên muốn đem chính mình sớm trừ bỏ. Không phải vậy lấy Đường lão ma đối với ma đạo hiểu rõ, thứ nhất người uy hiếp còn muốn vượt qua đạo Phật hai giáo liên thủ. Bất quá, kể từ đó, Đường Duyên ngược lại là đem tâm thả lại trong bụng, kim giao tiễn rời đi về sau, hắn lo lắng nhất chính là ma đạo sẽ đối với chính mình mấy vị kia đệ tử cùng Tam Tiên đạo ra tay. Dù sao, hứa chỉ bọn người còn xa chưa thành lớn lên, Tam Tiên đạo sạp hàng lại trải quá lớn chỉ dựa vào hắn một người cùng mấy vị kia nguyên thần cung phụng, khó tránh khỏi giật gấu ba bay, được cái này mất cái khác. Nếu là địch nhân đem tất cả thủ đoạn đều đặt ở trên người mình, Đường Duyên ngược lại không sợ. Rõ ràng địch nhân mục đích đằng sau, Đường Duyên ứng đối liền đơn giản rất nhiều, nguyên cho ma đạo chư tiên chỉ lệnh là giết sạch mặt khác nguyên thần. Cái kia Đường Duyên tự nhiên muốn lấy tay phá hư, thế là hắn đoạt tại nguyên phía trước, lấy hắn hóa phân thân đánh giết tuyệt đại đa số nguyên thần. Kể từ đó, lần này thiên ma không được so đấu, lại là biến thành nguyên cùng Đường Duyên hai người, phân biệt săn giết còn lại nguyên thần. Rất nhiều nguyên thần thậm chí còn không tìm được dù là một viên phù chiếu, liền bị hai người săn giết cái bảy tám phần. Bất quá, săn giết kết quả cũng bằng chứng Đường Duyên suy đoán nào đó, để hắn tiến một bước xác nhận nguyên thân phận. Chương 821, tiến công chương 821, tiến công đáng tiếc, hay là kém một chút nguyên cảm thụ lấy trong hư không quanh quẩn một chỗ huyết sát chi khí, cao mày nói, chẳng lẽ là Đường Duyên sai đến bản tọa thủ đoạn. Nguyên đối với vị này huyết hải thiên tiêu, vạn cổ ma kiếp đã từng đánh giá rất cao, dù là chính hắn lai lịch lớn đến kinh người, cũng chưa bao giờ tùy tiện khinh thường Đường Duyên. Không chỉ có là bởi vì Đường đại ma quân kiếp trước chiến tích hiển hách, càng là bởi vì thế này giao thủ, để hắn bản thân cảm nhận được Đường Duyên có bao nhiêu khó đối phó. Lần trước nhằm vào Tam Tiên đạo kim giao tiễn nhu đồ, nguyên chủ tính hồi lâu, cơ hồ tính tới mỗi một loại khả năng, nhưng vẫn là để Đường Duyên tránh thoát á tị kiếm một chém, trốn được tìm đường sống. Cho nên hắn cảm thấy Đường Duyên đồng dạng thấy rõ lần này mưu đồ, cũng không quá mức ngoài ý muốn. Dù sao, lần này tính toán cũng không phức tạp, hoặc là đạo ma đạo thủ đoạn từ trước đến nay lớn nhất. Đó chính là huyết tế. Cùng đạo Phật hai giáo so sánh, ma đạo ưu thế lớn nhất chính là hai vị ma tổ cũng không hoàn toàn biến mất, vẫn có thể đối với chư thiên vạn giới thực hiện ảnh hưởng, cần thiết cũng chỉ là huyết tế mà thôi. Chỉ bất quá, lần này huyết tế chi thuật còn có chút đặc thù, nguyên cần tự mình thu hoạch những này nguyên thần thần hồn, huyết đủ. Cho nên hắn tại mỗi một cái ma đạo nguyên thần trên thân đều gieo thủ đoạn, có thể bảo đảm địch nhân tính mệnh do hắn tự mình thu hoạch. Lấy nguyên thực lực, dù là đạo Phật hai giáo nguyên thần liên thủ, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đối với hắn mà nói, trừ bỏ đường duyên bên ngoài, không ở ngoài là một đám gà đất chó sành thôi. Hắn lo lắng ngược lại là có người muốn thoát đi nơi đây, thiếu huyết tế đồ vật. Bởi vậy, Nguyên Tiến vào Thiên Ma không được chuyện thứ nhất, liền đem nơi đây bố trí thành cùng thế giới hiện thực cô lập tuyệt địa, cũng không có trước tiên xuất thủ truy sát còn lại chân tiên, chỉ là đem nhiệm vụ giao cho thủ hạ chư vị thiên ma. Nguyên lúc đầu cảm thấy, chỉ cần đem đám chuột này vây ở trong trận pháp, bắt rùa trong hũ, làm như vậy duy nhất liệp sát giả, chư tu sớm muộn cũng sẽ là vong hồn dưới tay hắn. Chỉ là không nghĩ tới, Đường Duyên nhanh như vậy liền phát hiện trong đó mánh khóe, lắc mình biến hóa, trở thành cùng hắn cạnh tranh thợ săn. Đường Duyên bây giờ thế nhưng là đạo môn cao nhân, còn có thể như vậy quả quyết thống hạ sát thủ, đủ thấy nó ma tâm vẫn còn tồn tại. Bất quá, tuy nói bị Đường Duyên đoạt đi một chút tế phẩm, nhưng đối với đại cục mà nói, hay là không ảnh hưởng toàn cục, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Nguyên sở dĩ đem lần thí luyện này định ở trên thiên ma không vực, cũng là bởi vì nơi đây thiên ma cũng có thể miễn cưỡng sung làm huyết tế chất dinh dưỡng. Tuy nói hắn hóa thiên ma có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Huống chi, ma đạo còn có mấy vị chân tiên tại. Vì dẫn Đường Duyên vào cuộc, vô luận bỏ ra cỡ nào đại giới, Nguyên Đô cảm thấy đáng giá. Hắn nhìn xem ngồi tại dưới tay mấy vị ma đạo thiên ma cùng hắn hóa thiên ma, trầm giọng ra lệnh, ngày mai săn bắn toái tinh biển, tất cả không lưu. Ngoại giới hư không, lấy Thanh Bình chân quân cùng Côn Luân Lệ Vân lâu cầm đầu, hơn phân nửa địa tiên giới trận pháp đại sư, giờ phút này đều gom lại thiên ma không được cánh ngoài, ngày đêm không ngừng phá giải đại trận. Như vậy chiến trận, có thể nói là vạn năm khó gặp, nếu không có rất nhiều nguyên thần thất thủ trong trận, không đúng lúc, gần như có thể nói là trận tu một đại thịnh sự. Thanh Bình đạo hữu, ta thế nào cảm giác, trận này có chút giống là Lệ Vân lâu ý có chỗ chỉ đạo. Thanh Bình chân quân nhẹ gật đầu, truyền âm nói, là có chút giống cửu u biến hóa. Ma đạo thực có can đảm đi này đại nghịch sự tình, liền không sợ sớm dẫn phát ma kiếp a. Lệ Vân lâu bí ẩn nhìn về hướng ma đạo chư tu phương hướng, nghi ngờ nói, cho dù là ma đạo cách làm, cũng coi là ma quân xuất thủ, khả chư đạo quân lại không có lời nói, liền sợ trong này còn có kỳ bạc. Thanh Bình chân quân cùng Lệ Vân lâu bản chính là hảo hữu chí giao, giữa lẫn nhau mới có thể như vậy không thêm giấu giếm tâm tình. Vậy cái này trận, chúng ta còn phá không phá? Lệ Vân lâu nhíu mày hỏi. Phá tự nhiên là muốn phá, hoàn mỹ như vậy hồn nhiên đại trận, bần đạo cũng chưa thấy qua mấy lần, có thể nào bỏ lỡ? Thanh Bình chân quân cười tủm tỉm nói, chỉ bất quá bất luận là ai làm ra lớn như thế thủ bút nhu đồ, ta hoài nghi cũng sẽ không để cho người ta tùy tiện phá vỡ, rất có thể coi như người ta sử xuất toàn lực, cũng nhịn chi không gì. Thanh Bình chân quân là địa tiên giới nổi danh trận sĩ, đột nhiên nhìn thấy như thế rất có thể xuất từ vực sâu trận pháp, tự nhiên là lòng ngứa ngáy khó lại, cho dù trong đó liên lụy đạo quân đại năng, hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội khó được này. Ngược lại là Lệ Vân lâu, tại nhận ra trận này cùng Cửu U thoát không ra liên quan sau, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Nếu thật xác nhận là ma môn kế hoạch, cái kia Ngọc Thanh Tông vị kia đạo quân thái độ liền rất kỳ quái. Dù sao, lần này Cửu Châu pháp hội là do Ngọc Thanh Tông cho gánh vác, tại Côn Lôn Sơn cử hành, mà đang tiến hành cuối cùng này so sánh trước đó, lại là Phục Minh đạo quân để vào phủ chiếu. Nếu là có ma quân động tay chân, như thế nào lại chạy ra tầm mắt của hắn đâu? Lệ Vân lâu bạn coi là nơi đây Cửu Châu pháp hội, nhiều nhất bất quá là tam giáo vì tương lai ngàn năm khí vận, mà cử hành một trận tranh chấp, chư tu mượn cơ hội này tiểu tụ một phen, chia lại chút chỗ tốt. Là lấy, hắn mới tương lai xem náo nhiệt gì, cũng không muốn bây giờ xem ra, pháp hội này chân chính mục đích, ngược lại là quỷ dị đứng lên. Từ Thanh Bình miêu tả đến xem, tam giáo nhất là ma giáo đối với thắng bại giống như căn bản không có coi trọng như vậy. Tựa như là trước mắt tòa đại trận này, hoặc là nói mảnh không vực này bên trong chính phát sinh sự tình, hơi trọng yếu hơn. Lệ Vân lâu cố gắng hồi tưởng đến tham chiến hơn 40 vị nguyên thần chân tiên, đến cùng là ai sẽ để cho ma môn bỏ ra như vậy đại giới. Một cái tên dần dần hiện lên ở trong đầu của hắn. Cũng chỉ có hắn mới đáng giá ma môn bỏ ra như vậy đại giới đi, có thể đạo của ta đạo quân lại vì sao muốn? Ngoại giới chư tiên trong lòng không ngừng đoán đồng thời, toái tinh trong biển đã đánh nhau thật tình. Nơi đây thiên ma không được tam đại địa tiên thiên ma, giữa lẫn nhau vốn là tranh đấu không ngừng. Bây giờ tại Nguyên cùng Đường Duyên hai người thao túng bên dưới, càng là trực tiếp mở ra chiến tranh toàn diện. Đến bằng ức vạn hắn hóa thiên ma chém giết đến một chỗ, vô số thi thể phiêu tán ở trong hư không, ngay cả đến một chỗ, vài như sao băng mang. To lớn như vậy tổ thất, chính là Đa La Ú cùng Tần Cách hai đầu đại thiên ma cũng có chút gánh không được. Tại bọn hắn chỉ hạ hắn hóa thiên ma sở đoạt tạo hóa, cũng có một bộ phận phải thuộc về nó tất cả. Chớ nhìn hắn hóa thiên ma do niệm mà sinh, hình như có vô cùng vô tận, nhưng này cũng vẹn vẹn nhằm vào hắn hóa tự tại thiên ma nói. Giống hai người bọn họ bực này bị đẩy đi tới đất tiên giới vực đại thiên ma, có thể còn lâu mới có được nhiều như vậy thủ hạ mấy trăm vạn năm qua tích lũy, không nói hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng kém không nhiều lắm. Tôn thượng, hiện tại cần phải ta xuất thủ. Đa La Ú nhìn xem mấy vị kia ma đạo thiên ma tùy ý đồ sát, trái tim đều đang chảy máu, đây chính là hắn góp nhặt không biết bao nhiêu năm một liếng. Nhất là tại địa tiên giới vực phía dưới, càng thêm lộ ra càng không dễ. Ngồi tại trên vương tọa Đường Duyên khẽ lắc đầu nói, không đổi, đối phương nên còn có át chủ bài chưa ra, nhìn thêm một lúc. Ma đạo bên kia nguyên còn chưa xuất thủ, cho nên Đường Duyên cũng không gấp. Thiếu đi điệu tiên giới chư tiên lượng biến đổi sau, chỉ bằng ma đạo mấy vị này thiên ma cùng hắn hóa thiên ma, như muốn nhanh thông thoái tinh biển, lại là không có đơn giản như vậy. Chương 822, Viện binh chương 822, viện binh toái tinh biển. Quân huynh, hắn hóa thiên ma ở giữa chiến đấu, chúng ta cũng muốn tham dự. Vũ Ly trên mặt do dự nhìn về phía trước chiến trường. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết việc nơi này biến chính là ma môn nhu đồ, tuy nói nguyên thần tu vi, tại địa tiên giới đã có thể xưng tông làm tổ, đến tiêu giao tự tại, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng lẫn vào tam giáo trong tranh đấu. Không phải vậy liền xem như nguyên thần tiên tọa, cũng chỉ như sông lầm tiến cuồng phong sậu vũ chung một chiếc thuyền con, không cẩn thận, liền sẽ bị bọt nước đánh chìm. Nếu là có thể, Vũ Ly tự nhiên không muốn quấn vào như thế trong phong bạo, chỉ là ma kiếp sắp nổi, mặt kiếp cuối cùng đến, vô luận là tam giáo đại năng, hay là bàng môn tán tu, bất luận kẻ nào cũng không thể không đếm xỉa đến, chỉ lo thân mình. Một vị bế tử quan kết quả chỉ có thể là trở thành ma kiếp bên trong vật hy sinh, đây cũng là lần này Cửu Châu pháp hội như vậy thịnh đại nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là Vũ Ly cũng không nghĩ đến, còn chưa chí ma cấp nồng đậm, chỉ là tam giáo loạn đấu mở màn, liền sẽ nguy hiểm như thế, nhưng so sánh thần linh nguyên thần chân tiên cũng phải bị truy sát chạy trốn từ phía. Nhất là vài ngày trước gặp phải vị kia huyết hải thiên ma, nếu không có hữu quân một tại, Vũ Ly biết mình tất nhiên là sớm đã thần hồn tịch diệt, trầm luân huyết hải. Cho nên, may mắn trốn được tìm đường sống đằng sau, Vũ Ly nghĩ tự nhiên là mau rời khỏi như thế hiểm địa. Cho dù không có tìm ra phá trận chi pháp, cũng làm coi chừng ẩn nấp mới là. Chỉ bất quá, hắn cùng Quân Nhất hai người đồng hành, tự nhiên là lấy Quân Nhất làm chủ. Vị này ẩn có địa tiên giới người thứ nhất tiên danh xưng võ tiên, tại bại bởi vị kia huyết hải đạo khủng bố thiên ma sau, vẫn không có nửa phần kết ý, không chỉ có không có ẩn nấp nó thân, ngược lại chủ động tiến tới toái tinh biển chỗ này chiến trường. Quân Nhất trầm giọng trả lời, nơi đây trận pháp chính là ma đạo sở thiết, một vị ẩn núp lại có thể tránh được bao lâu, nhân cơ hội này liều chết đánh cược một lần, mới là duy nhất giải pháp. Nếu như chờ kia bối ma đầu rảnh tay, người ta chính là ngay cả một chút hy vọng sống cũng có cầu. Vũ Ly đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó kiên nói đạo huynh lời nói rất là mộ gia tâm hoài e ngại, mất tất vong, trận chiến này đích thật là chúng ta cơ hội cuối cùng. Đạo hưu cũng không cần lo lắng quá mức. Quân Nhất ngón tay phía trước chiến trường, tỉnh táo phân tích nói, ma đạo trừ bỏ mấy vị tiên nguyên thần thiên ma bên ngoài, chỉ luận hắn hóa thiên ma số lượng, có chỗ thế yếu. Không nói mặt khác may mắn còn sống sót người, chỉ cần hai người chúng ta chi lực, liền có thể thay đổi chiến cuộc. Đạo hưu ở đây vì ta lực trận, bản tọa lại đi chiếu cố cái kia vài đầu ma tệ tử. Lời còn chưa dứt, Quân Nhất thân hình quỷ dị lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa, trong nháy mắt kế tiếp, liền vượt qua ngàn vạn dặm hư không, trực tiếp xuất hiện tại chiến trường tây bắc bên cạnh, một vị Quỷ Khóc Tông nguyên thần sau lưng. Võ đạo thần thông, đạp hư. Quân Nhất, vị này Hoàng Tuyển Tông Lâm Diêu diện lộ vẻ kinh ngạc, lên tiếng kinh hô. Hắn vừa cùng một vị nguyên thần cảnh hắn hóa thiên ma liều chết đấu tranh chiến đấu, gian nan thủ thắng, lại là nhất thời sơ sẩy, cũng không cảm nhận được cái này cực kỳ nhỏ bé không gian ba động, có thể chỉ là như thế một sơ sẩy, chính là sinh cùng tử khác nhau. Tại bị một vị võ đạo chân tiên dễ dàng như thế cận thân một khắc này, nên đón vận mệnh của hắn đã nhất định. Chết. Tụ lực, huy quyền, vô tận lực lượng hội tụ đến Quân Nhất hữu quyền, mang theo khí thế không thể địch nổi truy hướng Lâm Diêu ngực, một quyền này không có bất luận cái gì trên hình thái biến hóa, chỉ là bình thường lớn nhỏ, thế nhưng là tại Lâm Diệu trong tầm mắt, lại như thương thiên lũ, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Trong chốc ngắn này, Lâm Diệu ý chí tâm thần đều là sở đoạn, liền thi triển dù là đơn giản nhất thần thông đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này tựa như muốn đem nó nuốt hết khủng bố một quyền đệ xuống. Pháp ý hộ thân thanh quang tự động sáng lên, tam đại hộ ngự pháp bảo hiện, thay mặt chết thay mệnh chi thuật, hoàn toàn đoạt thọ chi pháp đến không hết sắp chết bị động thần thông bị kích phát, thế nhưng là dưới một quyền này, hết thảy đều là hư ảo. Quyền ấn phá vỡ Lâm U tất cả thủ đoạn, rắn rắn chắc chắc rơi vào lòng dạ của hắn chỗ, lực lượng kinh khủng, ngạnh sinh sinh đập vỡ hắn hoàng tuyển chân thân, đem nó truy giết tới bờ biển, quyền ấn chỗ lôi cuốn cương phong càng đem nó thần hồn cùng nhau rào sát. Chỉ là một kích, một vị tại nguyên thần hai suy chi cảnh cũng có thể gọi là siêu quần bạt tụy thiên ma, đã là hồn phi phách tán. Như vậy ngập trời hung uy, thậm chí giật mình toàn bộ thiên ma chiến trường đều dừng lại một cái chớp mắt, vô luận là ma đạo thiên ma cũng hoặc hắn hóa trời, đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Quân Nhất, còn lại mấy vị địa tiên giới thiên ma cấp tốc hội tụ đến một chỗ, đối mặt bực này hung nhân, bọn hắn cũng sợ chính mình không để ý, liền bị cái kia cường hãn thần thông thuần sát. Chúng ta lẫn nhau cánh gác, lẫn nhau phụ, ta cũng không tin hắn còn có thể lại chi như thế nào, vui vẻ tăng diện cho vạn mèo đạo, đợi vị đại nhân kia xuất thủ, nhìn hắn còn cuồng không cuồng đứng lên. Vui vẻ tăng tu vi tạo nghệ cùng cái kia Lâm U sắp xỉ như nhau, đang đối chiến không bị nó mị hoặc địch nhân lúc, còn rất có công bằng, có thể lại cho đại hoan hỉ tăng nhiều chút tự tin. Hắn cũng không thấy được bản thân đoàn tụ chi đạo có thể ảnh hưởng một vị từ trước đến nay lấy ý chí nổi tiếng võ đạo nhân tiên, lại là một vị thần chi chuyển thế võ đạo nhân tiên. Cho nên Quân Nhất giết hắn, nhất định phải so giết Lâm Vũ còn muốn đơn giản rất nhiều. Cũng không đốc. Quân Nhất nhìn chư ma tu tụ đến một chỗ, cảm thấy thầm nghĩ. Tuy nói trừ bỏ đường duyên, nguyên bực này ngoài quy cách tồn tại bên ngoài, Quân Nhất tại nhân tiên cảnh vài xương vô địch, nhưng còn tại có thể lý giải phạm trù bên trong, cho nên nếu là mấy vị nguyên thần tiên ma liên thủ, hắn tự nhiên là không tốt ứng phó, nếu là tùy tiện xuất thủ, lâm vào vây khốn bên trong, rất có thể cũng có chết nguy hiểm. Có thể thành nguyên thần người, nào có một vị là dễ đối phó, có thể tham gia lần này pháp hội nguyên thần càng không đơn giản, tuyệt không giống năm đó ngũ đế thế gia bên trong những cái kia lấy người khác đại thần thông chi trùng thành đạo ngụy hàng tứ phẩm, không nói mỗi một người đều nắm giữ đại thành đại thần thông, hoặc cầm trong tay sát phạt linh bảo, nhưng tuyệt không thiếu ngang cấp đến được thủ đoạn. Dù là Quân Nhất võ đạo thần khu, thừa tự quân cơ thái nhất bất hủ thần thể, cũng đánh không được rất nhiều thủ đoạn gây giết. Đang lúc Quân Nhất tư sấn nên như thế nào có phần cục thời điểm, hư không viễn sử đột nhiên chuyển đến một đạo cực sáng quang mang, trong nháy mắt kế tiếp lừng lẫy như dòng lôi pháp, lấy nhất là cuồn quyến tư thái xông đến chiến trường, chỗ đến đều là đất khô cằn, đến không hết hắn hóa thiên ma bị đánh đến hôi phi yên diệt, dày đặc chiến trường lại bị đạo thần lôi này dọn dẹp ra một đầu sạch sẽ thông đạo. Ta đến giúp ngươi. Thần Tiêu, Lâm Nghiệp. Hắn thế mà tại huyết hải văn dược cùng kiếm cựu sinh trong đuổi giết trốn được một mạng. Cùng lúc đó, chiến trường phương tây đột nhiên nổi lên mưa gió, vô tận sương mù tràn ngập, hội tụ đến một chỗ, vài như tinh vân, một đầu chiều cao vạn trượng, giận dâu tóc dựng lên chân long đằng vân mà tới, lại là một tận độ tam suy long vương, Đông Hải lão long vương chi tử Ngao Cận. Con rồng này năm đó từng tại hành hoa giao nhân quốc cùng tam tiên đảo khó xử, bị Đường Duyên cầm bên dưới. Bất quá, đánh không lại Đường Duyên đúng là bình thường, Ngao Cận tại nhân tiên cảnh giới, vẫn như cũng là hãn hữu địch thủ. Cho nên nó cũng tại ma đạo tiên ma cùng hắn hóa thiên ma truy sát phía dưới, tồn tại đến nay. Ở phía xa quan chiến Vũ Ly thấy cảnh này, dũng khí tự nhiên cũng nhiều thêm mấy phần, cũng là đột đến chiến trường. Như vậy tứ đại nguyên thần đều chiếm một góc, lẫn nhau khí cơ tương liên, ngược lại là cùng kia bối thiên ma khí thế nhất thời cùng nhau bình, khó phân cao thấp. Chương 823, lan lộn động chiến thể chương 823, lan lộn động chiến thể bởi vì hai phe hắn hóa thiên ma số lượng vốn cũng không bình, đại chiến lúc mới bắt đầu, nguyên cái kia phương mượn nhờ mấy vị này nguyên thần thiên ma cường hành thực lực, lúc này mới chiếm cứ ưu thế. Bây giờ đến từ địa tiên giới nguyên thần lẫn nhau khí cơ cùng nhau khóa, không người nào dám tùy tiện xuất thủ, Đường Duyên bên này thu phục thế nhưng là hai thế lực lớn, tự nhiên liền thổi lên phản công kẻ lệ. Một phe là những cái kia đáng giận ma tệ tử, một phương khác là ai? Lâm Nghiệp mắt lộ ra kỳ quang nhìn về phía vài như huyết đục tối say chiến trường, mở miệng hỏi. Cho dù hắn là nguyên thần chân tiên, vẫn còn chưa bao giờ được chứng kiến như vậy đẳng cấp, như vậy tràng diện đại hôn chiến. Ngao Cận cười lạnh một tiếng nói, tự nhiên là tam tiên đạo vị tông chủ kia, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta đều có thể sống tạm đến nay, nơi này tụ tập, vị kia lại biết lọt vào ngoài ý muốn gì đi. Hú hồ, ngươi cho là chúng ta những người này chung vào một chỗ, có thể đáng giá ma môn bỏ ra như vậy đại giới truy sát ta. Đầu này tiểu long, tại bị Đường Duyên nhất chiêu hàng phục đằng sau, liền trở thành hắn trung thực tín đồ. Cảm thấy địa tiên giới nguyên thần, không người có thể ra đường nguyên chi phải, lần này cũng là nghe nói Đường Duyên muốn tham gia Cựu Châu pháp hội, lúc này mới chạy đến đụng náo nhiệt. Lấy hắn lời nói, mình bây giờ làm sự tình giống như ngày xưa ứng long tiên tổ như vậy. Mặt kiếp sắp tới, long tộc cũng là thời điểm lựa chọn một đầu bắp đuổi mới đến ôm. Cho nên ma đạo bên kia, Vũ Ly lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hắn nhưng là cảm thụ qua nguyên cường hành, hắn cảm thấy thiên tiên đại năng đều chưa hẳn có thể cho chính mình mang đến loại kia hẳn phải chết áp bách. Nhưng nếu như nói đẳng cấp này đếm được tồn tại, là vì nhằm vào vị kia gần mấy trăm năm qua, thủ nhất người chú mục tam tiên đạo tông chủ, liền rất nói còn nghe được. Đồng dạng, ma đạo bên kia còn lại bốn vị nguyên thần thiên ma cũng tụ đến một chỗ, thương nghị đối sách. Vị đại nhân kia không xuất thủ lời nói, chúng ta không người là quân nhất đối thủ kiếm chín tiếng chau mày nhìn về phía văn dược. Lần này xuất chiến 6 vị thiên ma, huyết hải đạo chiếm cứ thứ hai, sau đó chính là hoàng tuyển tông Lâm Diêu, đại hoan hỉ tự vui vẻ tăng. Tố nữ các hoặc là nói vun vào vui mừng tông Long Ân cùng ngũ đài sơn kiếm cửu sinh ma môn cửu tông chỉ ngũ tông mà lại không có cửu lũ đạo nguyên thần, chỉ có thể nói trận chiến này cho là lấy huyết hải làm chủ nhu đồ. Ma đạo gây sự lúc xưa nay đã như vậy, hoặc lấy cửu lũ làm chủ, hoặc lấy huyết hải làm chủ, riêng phần mình mang theo mấy đại ma tông. Nếu là cửu lũ huyết hải liên thủ, cái kia tất nhiên là gặp liên quan đến ma đạo sinh tử đại kiếp khủng bố vấn đề. Văn Dược lạnh lùng nói ra, tam tiên đạo vị kia chưa xuất thủ, đại nhân làm sao có thể động trước? Chúng ta lại không cầu thắng, chỉ cần trận này dễ giết, lấy thỏa mãn đại nhân huyết tế chi pháp liền có thể, đợi cho đại nhân dùng gia đạo của ta cấm kỵ thủ đoạn, đừng nói là con nhất, liền xem như cầm tam tiên đạo chủ cũng phải nuốt hận huyết hải, lấy thành ta thánh đạo chi uy. Còn lại mấy vị tiên ma kiến thức vọt như vậy chắc chắn, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mấy nhà này tông môn nội tình mặc dù kém xa huyết hải, cửu lũ hai đạo, nhưng là tại cửu lũ bên trong cũng coi là có chút theo hầu chỗ dựa, cũng là tinh thông các loại hiến tế chi thuật, thường dùng thuật này bái cầu ân điển. Giống như là huyết hải đạo ở trên tiên ma không được bày kế trận này trọng thể huyết tế, gần hơn 30 vị nguyên thần mấy chục tỷ hắn hóa thiên ma huyết đục thần hồn làm tế phẩm, dùng chân muốn cũng có thể nghĩ ra, một hồi sẽ triệu hồi ra kinh khủng bực nào tồn tại, không thể nói trước thậm chí có ma tổ ý chí đích thân tới. Tam tiên đạo chủ mặc dù tinh tài tuyệt diễm, mà lại rất có thể là đạo quân lão quỷ trùng sinh, nhưng đối mặt huyết hải đạo như vậy đẳng cấp khủng bố nhằm vào, chỉ sợ cũng là khó thoát kiếp này. Bây giờ xem ra, huyết hải đạo rất sớm trước kia liền bắt đầu đối với tam tiên đạo nhu đồ. Tốn sức tâm cơ đưa tiễn kim giao tiễn sau, liền vì tam tiên đạo chủ thiết kế tỉ mỉ cái này tất sát chi cục. Mà ma đạo tới tham gia lần này Cựu Châu pháp hội, cũng đều là vì thế lần hành động trô đánh nguy trang. Bất quá, điểm ấy cũng làm cho mấy vị nguyên thần thiên ma trong lòng nổi lên không nhỏ nói thầm. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, liền xem như Đường Duyên lại như thế nào hung uy hiển hách, xuyên phá ma đạo bao nhiêu nhu đồ, cũng chỉ là một cái vừa mới tiến nguyên thần không lâu nhân tiên, cho dù chiến lược vô song, thế nhưng nhiều nhất là địa tiên cấp độ. Có thể huyết hải đạo lần này bỏ ra nhiều, gần như có thể vây giết một vị đạo quân. Chẳng lẽ là bọn hắn cho là tam tiên đạo chủ vị này đạo quân chuyển thế, muốn so chân chính đạo quân khó đối phó hơn à? Đương nhiên, trừ bỏ hai thánh đạo bên ngoài, còn lại ma môn thất tông còn không có chất vấn quyền lực. Phàm là hai thánh đạo nhu đồ, bọn hắn cần thiết chỉ là nghe lời, chấp hành. Nếu mọi người không có vấn đề, trước hết tất cả kéo một người, đừng để bọn hắn quấy nhiễu được chiến trường chém giết. Văn Dược cắn răng chủ động nói, quân nhất giao cho ta tới đối phó, các ngươi tất cả tìm một cái đối thủ. Chúng thiên ma kiến thức vọt lại có như thế đảm đương, tất nhiên là có mấy phần ngoài ý muốn. Nhưng tương tự, cũng là không tốt lại e sợ ở phía sau. trừ bỏ quân nhất bên ngoài, liền chỉ có vị kia nguyên thần tam suy long vương khó đối phó nhất. Bởi vì ma đạo bên này trừ nguyên bên ngoài, chỉ một vị tam suy văn dược, cho nên không người có thể cùng tôn này long vương đội quân. Còn thừa trong mấy người, chỉ có đại hoan hỷ tăng tu vi cao nhất, cho dù hắn có đủ tiểu không muốn, cũng chỉ có thể là hắn tới đối phó long vương nào cận. So sánh với nhau, long hân cùng kiếm cựu sinh nhiệm vụ liền đơn giản rất nhiều. Long hân cùng lâm nghiệp vốn là quen biết đã lâu, mặc dù tu vi có chỗ chênh lệch, nhưng ngăn chặn lâm nghiệp tự nhiên không là vấn đề. Mà kiếm cựu sinh cũng chỉ cần đối mặt cùng là nguyên thần nhất suy vưu ly liền có thể. Về phần đạo môn chư tu, tự giác một đối một lúc, phe mình đều là lớn ưu đối cục, tự nhiên không có sợ đạo lý, cũng là nhau nhau nên chiến. Nguyên thần chân tiên chiến trường tác động đến cực lớn, chúng tu đều ăn ý tự do một phương, giữa lẫn nhau cách tương đương xa khoảng cách, để tránh chiến đấu say sưa lúc bị người chặn ngang một tay. Quân nhất nhìn xem chân thân ẩn vào trong huyết hà văn dược, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn trở bản tọa, có phải hay không quá mức si tâm vọng tưởng? Văn dược bình tĩnh trả lời, văn mộ tự nhiên biết rõ đạo hữu chi năng, tam suy vô địch, có thể huyết hải không khô, đạo của ta không nứt, chỉ là cuốn lấy ngươi, văn mộ vẫn là có mấy phần lòng tin. Đảm lượng không sai, vậy liền nhìn xem trên tay ngươi thần thông phải chăng có thể xứng đôi bên trên ngươi phần đảm lượng này. Quân nhất một tiếng chấn uống, lại không giữ lại. Hư không không hoàn toàn diện giải phóng, kinh khủng chất lượng nắm kéo trong hư không hết thảy vật chất, toàn bộ thiên ma chiến trường trong nháy mắt liền thiếu một góc. Vô số hắn hóa thiên ma không bị khống chế nhìn về phía quân nhất, tiếp theo bị khủng bố lực hút mài thành trụ cột nhất vật chất, trở thành tạo dựng bực này thân thể tư lương. Bất quá thời gian qua một lát, một cái cự đại đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đã tới thiên văn cấp bậc cự nhân cứ như vậy xuất hiện ở trong hư không. Tinh thần đại nhật ở tại trước mặt giống như đồ chơi, quái tinh biển cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp nó thân. Nếu như nói năm đó Đường Duyên tiến vào thái nhất tiểu giới sau thi triển đạo thần thông này sau biến thành cự nhân có thể xưng sao nịu trọng chiến thể lời nói, như vậy thời khắc này quân nhất chính là hàng thật giá thật lăn lộn động chiến thể. Đến từ viễn cổ cự nhân nguy nga giống như quy khư đất bình thường, thôn vệ lấy lực hút đi tới vạn sự vạn vật, liền ngay cả ánh sáng đều không thể đào thoát. Đây cũng là đường kim địa tiên giới võ đạo chí cường giả. Thần quân hắc sinh, sống thêm một thế quân nhất. Chương 824, hôn chiến chương 824, hôn chiến đạo hữu gần đây vừa vẫn rất tốt, khách quan quân một chỗ kia mênh mông chẳng diện. Lâm Nghiệp cùng Long Hân hai người ngược lại tốt giống như tại ôn chuyện bình thường, hòa hợp êm thấm. Giữa hai người hữu nghị vượt qua và tái, năm đó càng là có tình cảm ngầm sinh, cho dù không có đi đến cùng một chỗ, cũng là khó được chi kỷ. Cũng không muốn mấy trăm năm nay đến phong vân biến ảo, lại gặp nhau lúc đã phân thuộc hai phe, binh mâu gặp nhau. Phải biết đối với nguyên thần chân tiên mà nói, khả năng chớp mắt chính là trăm năm đã qua, có thể gần nhất mấy cái này chớp mắt lại làm cho Lâm Nghiệp sinh ra mấy phần thương hại tăng điển, thay đổi khôn lường cảm giác. Chỉ có thể nói những năm gần đây, mặt kiếp khí tức càng phát ra nồng đậm, cho dù là nguyên thần chân tiên cũng không thể như ngày xưa như vậy, tiêu giao tự tại, cao miểu thoát trần. Bằng không, rất có thể một cái giải quan đi ra, thế giới này liền đã đổi một phen bộ dáng, thậm chí đã phá diệt quy tịch đều nói không chừng. Long Hân nghe nói Lâm Nghiệp ân cần thăm hỏi, trong lòng cũng xông lên mấy phần khó tả vẻ u sầu, nàng sở dĩ muốn phản bội chính đạo, trở về Hợp Hoan Tông, chính là bởi vì đối với mặt kiếp sợ hãi. Tố nữ các căn bản truyền thừa tại Hợp Hoan Tông, nếu không trở về, tu vi không được tăng tiến, chắc chắn sẽ bị kiếp nạn thôn phệ. Có thể bỏ ra đại giới to lớn, liền ngay cả nàng coi trọng nhất tông môn vãn bối đều vì vậy mà chết, vừa rồi trở về Hợp Hoan Tông sau. Long Hân lại phát hiện, nàng lấy được kém xa tít tắp tưởng tượng nhiều. Tông môn truyền thừa xác thực được bù đắp hoàn chỉnh, nhưng bởi vì là ăn nhờ ở đậu nguyên nhân, chỗ hưởng dụng tài nguyên khách quan lúc trước mà nói, tự nhiên là không thể so sánh nổi. Mà lại, Hợp Hoan Tông mấy vị kia nguyên thần cũng là một mực ham thân thể của nàng, quanh người có thể nói là đàn sói vây quanh. Những này, Long Hân cũng có thể nhẫn lại, bởi vì nàng muốn trở về Hợp Hoan Tông nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là vượt qua suy kiếp. Nàng muốn cho là mình tu vi đình trệ, là công pháp tu hành thiếu khuyết truyền thừa duyên cớ. Có thể có công pháp tu hành đằng sau, tu vi của nàng bổ ích vẫn như cũ ít càng thêm ít, khách quan trước đó cũng không có gì rõ ràng biến hóa. Nhất là đến nay trăm năm, bởi vì địa tiên giới kiếp khí biến hóa, suy kiếp hẳn là tốt hơn vượt qua mới là. Nhưng như vậy hiện thực kết quả lại cũng không như nhân ý lúc đến tận đây ngày, Long Hân trong lòng mới dần dần hiện lên một cái làm người tuyệt vọng ý nghĩ. Có lẽ cùng truyền thừa công pháp không quan hệ, tiềm lực của nàng đã hao hết, cái này nguyên thần đệ nhị suy, chính là nó hao hết cả đời, đều khó mà vượt qua hơn câu. Chỉ là còn chưa chờ nàng nghiệm chứng tiêu hóa, vốn nhờ là nhiều năm nhất suy chân quân, bị cưỡng ép điều động tham gia Cựu Châu pháp hội, cuối cùng càng là đi tới cái này, nguyên thần cũng chỉ như có khô khủng bố chiến trường. Lâm Nghiệp cũng thấy rõ Long Hân thần tình phức tạp kia, thở dài một tiếng nói, đạo hữu sao không bỏ giàn tà theo chính nghĩa, lại trả lời cửa, tu hành giới này không có tố nữ đạo, lại mất rượu âm cắt, quả nhiên là ít đi rất nhiều niềm vui thu a. Lời nói này ngược lại là thật, hiện tại tu hành giới khách quan trước đó muốn càng thêm náo nhiệt. Đa bảo các xuất hiện cùng Tam Sơn tín phủ cùng đan dược cải chế, để tán tu, thế gia đệ tử, tông môn đệ tử, thậm chí là toàn bộ tu hành giới đều bắt đầu chuyển động. Có thể duy trì có thiếu khuyết hai đại thánh nữ lẫn nhau đối chọi gay gắt, đồng thời dẫn động vô số thiên kiêu tuấn kiệt tham dự trong đó, tranh đấu không ngớt, chỉ vì bác Hồng Nhan cười một tiếng tiết bụng. Trở về không được. Long Hân mặt lộ đau khổ, nở nụ cười xinh đẹp nói, thời gian đối với chúng ta nguyên thần mà nói, nhất là ân sủng, lại là vô tình nhất, gương vỡ sao có đoàn tụ lý lẽ. Đạo huynh, lại chớ nói, người ta phân đà hai trận, từ nên làm theo điều mình cho là đúng, phân ra cái thắng bại mới là. Lâm Nghiệp thở dài một hơi, thật lâu không động, cuối cùng là lấy cường đại tín niệm chém tới cái kia một tia vẻ u sầu, sau đó ngựa khí kiên định nói, ngươi nói đúng, hôm qua đã qua đời, không thể đổi cũng, ngươi ta chỉ có thể nhìn hướng về phía trước, đi lại không ngã tiếp tục hướng phía trước. Tiếng nói rơi tất, Lâm Nghiệp cả người đều bị lừng lây đến cực điểm lôi quang bao phủ, hình người dần dần biến mất, dung nhập mảnh này khủng bố đến cực điểm trong lôi chỉ. Thần thông, Hóa Thiên Phạt Lôi. Vô số đạo lôi quang tùy ý lan tràn, đem toàn bộ hư không chiếu đến tươi sáng, tại cực kỳ cao xa chỗ nhìn lên, và như một viên to lớn tử mang ngân thụ. Lâm Nghiệp không chỉ có không có nương tay, ngược lại lấy ra chưa bao giờ thi triển qua toàn lực. Long Hân mặt lộ kinh khổ chi sắc, tu vi của nàng vốn là yếu tại Lâm Nghiệp, đối phương còn như vậy dùng sức, chưa từng lưu thủ. Đối mặt cái này đẩy trời lôi hải, thương thiên chi phạt, Long Hân một tay làm nhạt hoa hình dạng, đóa đóa lạc hồng phiêu linh. Đại thần thông, hoa nở quyển khắc. Không có một đạo thần lôi bành đến Long Hân trên thân, tạo thành tổn thương đều sẽ bị chuyển di đến hoa hồng phía trên, này biển hoa này cũng không hao hết trước đó, Long Hân chính là tuyệt đối an toàn trạng thái. Có thể Lâm Nghiệp chi lôi, vô cùng vô tận, nếu là như vậy rằng có nữa, trước hết nhất không kiên trì nổi chỉ có thể là Long Hân. Nhưng nơi đây chiến trường, chỉ có thể nói còn tính ngươi đến ta hướng, tương đối xứng đôi. Chân chính mất cân bằng lại là Long Vương Ngao Cận cùng Hoan Hỷ Tăng một trận chiến. Hoan Hỷ Tăng tu vi mặc dù tại hai suy thiên ma bên trong siêu quần mật tụy, nhưng Ngao Cận thân là thuần huyết long tộc, lại là Đông Hải lão Long Vương chi tử, sao lại là dễ đối phó? Lại càng không cần phải nói, Ngao Cận đã không phải nữ tính, lại không phải nhân tộc, điều này cũng làm cho Hoan Hỷ Tăng đã mất đi chính mình trọng yếu nhất một cái thủ đoạn. Thế là hai vị này chiến trường liền trở thành bộ dáng như vậy, Ngao Cận truy tìm, Đại Hoan Hỷ Tăng chạy trốn, thỉnh thoảng vung đến mấy đạo thần thông. Cũng đừng nói phá vỡ Ngao Cận phòng ngự, thậm chí đều không thể đụng phải lân giáp của nó. Chỉ nói đột pháp, Hoan Hỷ Tăng cũng xa bay chấp trưởng đằng vân giá vũ Ngao Cận đối thủ, chỉ bất quá Hoan Hỷ Tăng huyễn đạo còn có thể, mỗi khi gặp Ngao Cận sắp bắt được hắn lúc, Hoan Hỷ Tăng đều có thể lấy thiên huyễn chi pháp, thoáng ảnh hưởng Ngao Cận phán đoán, tiếp theo đổi một cái phương hướng đảm mệnh. Chân trượt cùng một con lươn một dạng, hết lần này tới lần khác Ngao Cận am hiểu nhất lại là đại khai đại hợp chính diện nên địch, cho nên nhất thời trong chốc lát, thật đúng là không bắt nổi hắn. Về phần kiếm cựu sinh cùng Willy chi chiến, lại là một cái duy nhất ma môn chiếm thượng phong chiến trường. Willy mặc dù cũng coi là kỳ tài ngút trời, dù sao có thể lấy một kẻ tán tu thân phận, thành tựu nguyên thần chính quả, tự nhiên là thắng qua thường nhân vô số. Nhưng là cùng kiếm cựu sinh bực này ngũ đài sơn xuất thân tiên ma, lại là am hiểu nhất công phạt kiếm tu so sánh, khó tránh khỏi sẽ rơi vào hạ phong. Ngũ đài sơn nhất hệ này kiếm tu như tà kiếm lao tổ, từ trước đến nay ngự sử đều là nguyên bộ phi kiếm. Kiếm cựu sinh bản mệnh phi kiếm, liền bị chín trôi một bộ, tên là sinh tử huyền cơ kiếm. Chín kiếm tương liên, cắt phân âm dương, định đoạt sinh tử. Chỉ tiếc kiếm cựu sinh cũng không lĩnh ngộ điên đạo âm dương cái này cái quặc đại thần thông, không phải vậy thần thông cùng kiếm đạo có thể hai bên kết hợp, nguyên thần cảnh nội có rất ít người sẽ là đối thủ của hắn. Kiếm cựu sinh lần này tham gia cựu châu pháp hội, trong lòng cũng cất kiến thức một chút đường duyên ý nghĩ, dù sao đây là bây giờ địa tiên giới một vị duy nhất có thể chấp trưởng âm dương đại tu sĩ. Tại kiếm cựu sinh sinh tử kiếm rơi phía dưới, Billy chỉ có thể sử xuất tất cả vũ liếng, pháp bảo, thần thông, bí thuật, phù lục, tầng tầng lớp lớp đủ loại, như vậy nỗ lực ngăn cản cái kia huyền diệu không gì sánh được hắc bạch kiếm băng. Hắn dù sao cũng là có thể trúng tuyển pháp hội nguyên thần chân tiên, thực lực vượt qua bình thường nguyên thần, thủ đoạn át chủ bài rất nhiều, một lát cũng chưa thấy bại thế. Phái tinh trong biển, Đường Duyên thấy mình phương này đã dần dần lấy được ưu thế, liền hướng về phía Đa La Ú cùng Tân Cách hai vị đại thiên ma nói thời cơ không sai biệt lắm, xin mời hai là đạo hữu xuất thủ, định đến thắng thua trận này đi. Chương 825, nguyên một chỉ Đa La Ú cùng Tân Cách hai đầu tứ suy chi cảnh đại thiên ma xuất hiện tại chiến trường đằng sau, toàn bộ chiến trường thế cục trong nháy mắt liền ngã hướng về phía một bên. Nguyên bên kia đành phải một vị tứ suy thiên ma bị Tân Cách cuốn lấy đằng sau, Đa La U liền bắt đầu không chút kiêng kỵ đổ sát. Chỉ thấy nó hiện ra vòng tinh đại xà thiên ma bản tướng, gần so với quân nhất biến thành cự nhân ít hơn, miệng rắn hé ra, liền tựa như chân chính lăn lộn động mở dạng, hút mấy chục trên trăm ức kế thiên ma, không tự chủ được hướng trong đó ném đi. Đối với hắn hóa thiên ma mà nói, hấp thu đồng tộc có khả năng cướp đoạt tạo hóa, kém xa cướp đoạt tộc khác tới nhiều. Nhưng không chịu nổi nơi đây hắn hóa thiên ma số lượng quá nhiều, Đa La U có thể mở rộng ăn, như vậy góp gió thành bão, cũng có thể giống như là mấy chục vạn năm tích lũy. Tại trong ngày thường nó có thể không nỡ như thế ăn chính mình bộ hạ. Đầu danh kia là Mịch Quân Đại Thiên Ma trông thấy chính mình tân tân khổ khổ để giành được vô liếng, bị Đa La U một ngụm liền nuốt lấy một phần mười, cơ hồ lâm vào điên cuồng. Cái này đều là nó tấn thăng ngũ suy, thậm chí trở thành vương hào thiên ma ỷ bảo, là tích lũy mấy ngàn vạn năm nội tình. Mịch Quân bản tướng chính là một viên mười phần quỷ dị, sinh ra mấy vạn xúc tu tinh cầu, chỉ gặp nó điên giống như thôi động xúc tu không ngừng quất roi lấy đối diện Tân Cách biến thành to lớn dây rừng. Như vậy tốn sức toàn lực tránh thoát đằng sau, một đầu đánh tới còn tại ăn như gió cuốn tự xả. Mà cái sau lúc này lại đem Mịch Quân mười phần xem trọng một vị nguyên thần thiên ma nuốt vào trong bụng. Đa La U gặp Mịch Quân công tới, mặt rắn lộ ra như lúc nụ cười quỷ dị, Tê Minh nói bản tôn ăn đang có chút trống, phải nên tiêu hóa một chút ăn. Đủ để vờn quanh đại tinh thân rắn trong nháy mắt quấn lên Mịch Quân, mà cái sau cũng là không cam lòng yếu thế, có thể so với dãy núi xúc tu không ngừng quật Đa La U, mỗi một kích đều có huyết đục vẩy ra. Đứng tại góc độ cao hơn đến xem, hai đại thiên ma giống như gia thú, cắn xé chiến đấu. Nhưng tại bình thường tiêu chuẩn đến xem, lại là hai tôn tinh thần tại kịch liệt va chạm, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ gây nên thiên văn đẳng cấp hai hại, bắn tung tóe huyết nục như là tinh hệ bụi bặm, năng lượng kinh khủng phong bạo lấy cái này hai đầu hắn hóa thiên ma làm hạch tâm dần dần quét sạch đến toàn bộ tinh vực. Liền ngay cả chư vị nguyên thần chiến trường đều bị ảnh hưởng, không thể không tạm lánh dư uy, bình thường hắn hóa thiên ma chỉ là bị có chút tác động đến, liền bị xé rách thành một sợi cho bụi, thậm chí ngay cả nhất niệm đều không được tồn. Chỉ có quân nhất cùng văn dược chưa thụ quá nhiều ảnh hưởng, ngược lại là quân nhất thụ này cự vật chi chiến ảnh hưởng, trong lòng càng thêm hưng phấn, một quyền một cước, uy thế càng nặng, mỗi một kích đều có thể triệt để đem cái kia văn dược biến thành huyết hải đánh tan, dù là người sau có thể lại tụ họp tập, nhưng cũng nhỏ không ít. Mịch Quân bỗng nhiên đem mấy chục cái xúc tu hung hăng đâm vào Đa La U trong thân thể, Đa La U bị đau, vẫn như cũ không buông tha, thân rắn to lớn gắt gao cố lấy Mịch Quân, tựa như muốn trực tiếp đem nó siết bạo bình thường. Tân Cách, bản tôn ở đây vì ngươi kéo lại Mịch Quân, ngươi còn không mau đi ăn như gió cuốn một phen. Cái kia to lớn bốn mắt dê rừng ngửa mặt lên trời rít gào nói bản tôn tự có quyết đoán, há cần dùng ngươi nhiều lời. Cùng Đa La U khác biệt, Tân Cách cũng không tùy ý nuốt ăn, mà là chuyên tìm những cái kia cấp bậc nguyên thần hắn hóa thiên ma, chỉ thấy nó bốn vó đồng thời, từ chỗ cao hung hăng rơi xuống, lập tức liền đá chết một tôn trăm mắt ma cát, sau đó sừng dê cắm vào cái kia vạn dặm ma khu bên trong, chỉ là trong khi hô hấp, liền đem nó triệt để hút khô. Đầu này nguyên thần thiên ma, tại trước mặt nó giống như đợi làm thịt con mồi bình thường, không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là thượng vị hắn hóa thiên ma đối với hạ vị thiên ma áp chế. Cực nhọc tất cả thỏa mãn liếm môi một cái, sau đó bốn cái con ngươi chuyển động, liền lại tìm tới một tôn nguyên thần thiên ma. Tại quân nhất các loại quái vật khổng lồ chiến đấu phía dưới, toàn bộ toái tinh biển đã bị triệt để đánh tan thời điểm, khẽ than thở một tiếng đột nhiên tại chư tu vang lên bên hai. Không hổ là vạn cổ ma kiếp, ta bố trí xuống như thế tuyệt sát chi trận, đều bị ngươi từ đó thấy được sinh lộ. Chỉ gặp một cây không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn ngón tay, từ vô tận chỗ cao rơi xuống, tinh thần đại nhật, quân nhất thần khu, thiên ma chân thân, thậm chí là toàn bộ toái tinh biển tại một chỉ này trước mặt, đều chỉ như đồ chơi. Phanh. Thiên ma không được bắc bộ trực tiếp sụp đổ, vô số ngôi sao phá toái, hóa thành bụi bặm, một trận xưa nay chưa từng có nổ lớn, lấy ngón tay kia làm hạch tâm hướng bốn phía lan tràn ra. Năng lượng kinh khủng tiết ra, tạo thành một đạo lại một đạo khủng bố sát tuyến, toàn bộ không được tựa như về tới thế giới sinh ra mới bắt đầu cảnh tượng khủng bố. Không chờ ngón tay kia hoàn toàn rơi xuống, vẹn vẹn lôi cuốn mà tới áp lực thật lớn, liền gần như diện sạch tất cả hắn hóa thiên ma. Quân nhất, Đa La U, Tân Cách các loại nhao nhao thu hồi cái kia to lớn thần khu, trời sập xuống thời điểm, cái này cao to tự nhiên là ai thủy khi ai làm. Nếu như nói bốn vị này còn có dư lực trốn chạy lời nói, vậy còn dư lại nguyên thần chân tiên, nguyên thần thiên ma, nguyên thần chân long, liền cùng bình thường hắn hóa thiên ma không có gì khác biệt. Bị cái kia cự chỉ khí tức gần ẩn khóa chặt đằng sau, ngay cả độn pháp cũng khó khăn thi triển. Vũ Ly mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt, đây không phải giới hạn nhân tiên tham gia tỷ thí à, vì sao lại có tồn tại khủng bố như thế? Kiếm Vũ Sinh cũng là một mặt nghiêm nghị chi ý nhìn về phía bầu trời, hắn mặc dù biết huyết hải tông lần này tiến đến một vị đại nhân vật, ngay cả văn dược bực này nhiều năm lão ma đều sợ nó như hổ, xem làm chủ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới đúng là như thế cường hãn tồn tại kinh khủng. Uy thế như thế, là ngũ suy đại năng, hoặc là cái thế ma quân. Cùng lúc đó, thiên ma không được bên ngoài vây xem chúng tiền, đồng dạng cảm nhận được một cỗ khí thế cực kỳ mạnh từ vậy ai đều không thấy được khu vực chuyển đến. Lệ Vân Lâu Hòa Thanh Bình chân quân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh hãi chi ý ở đây trừ tiên, chỉ có hai bọn họ minh bạch trận này bản chất. Phản phất cửu lũ khang kích trời, phương này đại trận bố trí xuống đằng sau, tựu giống như đem đại trận này bao phủ chi địa, chuyển đến cùng chư thiên vạn giới đều không tốc độ đều trong thời không. Khang kích trời là một mảnh hỗn độn chưa mở, hồng mông chưa phàn trốn hỗn độn, tuy nói ở vào cửu lũ bên trong, kỳ thực tự có lúc đó tự. Mà phương này đại trận cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, trận pháp bao phủ phía dưới thiên ma không vực, không chỉ có không còn ở vào địa tiên giới ngoại bên cạnh hư không, ngay cả vị trí thời tự cũng phát sinh biến hóa, có thể là mấy ngàn năm trước, cũng có thể là mấy ngàn năm sau. Về phần hiện tại thời không bên trên tiên ma không vực bất quá là thời tự hỗn loạn sau sinh ra thời không ký điểm, mà thôn phệ văn vật, bao quát tia sáng lan lộ động, chính là cái này thời không ký điểm biểu hiện hình thức. Không gian chi đạo còn dễ nói, nguyên thần chân tiên đã tiếp xúc, chuyên tu đạo này người, thậm chí có thể làm được một ý niệm, vượt giới mà đi. Có thể cái này bực này liên quan đến thời không trường hà thời gian đại đạo, cho dù là đạo quân cũng khó có sở ngộ. Phương này đại trận liên quan đến thời không, liền không nói nhiều, có thể giờ phút này lại có như thế cường hãn khí tức, vượt qua thời không, chuyển đến tận đây ở giữa lúc này. Hai người không khỏi phát ra cùng Vu Ly đồng dạng sợ hai tháng cùng, cuối cùng này so sánh, đến tột cùng bỏ vào quái vật gì. Bọn hắn thậm chí có chút may mắn, chính mình cũng không phải là nhân tiên, không có cách nào tuyển nhập như thế có thể xưng chuyện ma trong thí luyện. Chương 826, A Tị Kiếm chương 826, A Tị Kiếm ta còn tưởng rằng là cửu lũ vị nào đại năng hạ giới, không muốn đúng là người quen biết cũ đến tận đây một đạo âm thanh trong trẻo lướt qua toàn bộ thiên ma không vực, giống như gió xuân bình thường, đuốt đi tất cả vô hình uy áp, không biết đại nhân đây là bỏ linh bảo thể xác, nhu cầu chân chính đại la con đường, hay là vẹn vẹn giáng xuống một sợi ý thức. Vừa mới thiếu niên thiên ma không làm nửa phần che lấp, nó quanh thân tán phát cái kia cố điên cuồng, bạo ngược, giống như núi thây biển máu bình thường sát lục khí tức, hoành đè ép toàn bộ thiên ma không vực. Đối với chư tiên mà nói, chỉ cảm thấy cái kia thoáng như họa trời một chỉ quá mức khủng bố, thậm chí vượt xa khỏi chúng tiên đối với nguyên thần cảnh này nhận biết. Tự nhiên mà vậy sinh ra ma quân chỉ đoán. Nhưng đối với Đường Duyên tới nói, khí tức này lại là không thể quen thuộc hơn được, cảm thụ được bao gồm cả mảnh thiên ma không được sát lục chi ý, hắn thậm chí sinh ra mấy phần thoáng như hôm qua cảm thán. A Tị Kiếm, Đường đại ma quân áp đáy hòm vương bài. Huyết Hải sát lục nhất đạo chỗ cung phụng tổ sư. Huyết Hải đạo mạnh nhất nội tình, bằng sức một mình chống đỡ bình đạo môn rất nhiều tiên thiên linh bảo. Do Huyết Hải ma tổ quản lý, đại biểu cho tiên thiên giết chóc đại đạo tiên thiên linh bảo. Tiếp trước Đường lão ma mặc dù tại đạo quân chi cảnh toàn vô địch thủ, nhưng nếu là đối mặt lúc đó đã bộ phận thức tỉnh rất nhiều tiên thiên linh bảo, như Đả Thần Tiên, Thanh Bình kiếm các loại, cũng cần mượn nhờ A Tị Kiếm lực lượng mới có thể cùng chi chống lại. Có thể nói trừ bỏ Huyết Hải ma tổ bên ngoài, Đường Duyên chính là tôn này tiên thiên linh bảo đệ nhị ngự người. Lúc trước Quỷ Châu chi biến bên trong, Đường Duyên chính là bị A Tỵ kiếm khí chạm đi một đạo côn lôn kính lưu lại thủ đoạn. Lúc đó hắn liền có điều suy đoán, cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên tiên ma, rất có thể cùng A Tỵ kiếm thoát không ra liên quan. Trừ bộ Đại La đạo tôn bên ngoài, cũng chỉ có Tiên Thiên Linh Bảo có thể xuyên thủng thời gian, có lưu một cái khắc trường hà ký ức. Bởi vì kiếp này có Kim Giao Tiễn ở bên dạy bảo, Đường Nguyên tự nhiên đối với Tiên Thiên Linh Bảo có càng nhiều nhận biết. Tiên Thiên Linh Bảo tuy là quá khứ tương lai là một, Tiên Thiên Linh Quang bất diệt, ở trên cảnh giới có thể các loại coi là Đại La đạo tôn. Nhưng cả hai vẫn còn có bản chất khác biệt. Người trước thì tương đương với trụ trong sông tảng đá, khối đá này duy nhất sẽ chỉ thuận chủ dòng sông trôi, không nhận thời gian can thiệp. Mà Đại La đạo tôn thì là có thể ngược dòng chảy mà lên con cá, có thể tùy ý bơi về phía quá khứ tương lai, mở phân hà, thậm chí có thể mang theo tảng đá du động. Nếu đem Đại La đạo tôn coi là kỳ thủ, Tiên Thiên Linh Bảo thì đáng nhìn là có tính duy nhất trọng yếu quân cờ, mà Đại La phía dưới vạn sự vạn vật đều chẳng qua là có thể tùy ý tiêu hao tiểu tốt. Cho nên Kim Giao Tiễn nói qua, có không ít Tiên Thiên Linh Bảo đều tại mưu cầu rút đi khí thân, lại đi tu hành chi đạo, lại vào Đại La, như vậy mới có thể thoát ly bị khống chế vận mệnh. Bây giờ xem ra A Tỵ kiếm rất có thể đã đi lên con đường này đủ. Xem ra Kim Giao Tiễn cái thằng kia hoàn toàn chính xác không xử bạc với ngươi, ngay cả bực này tân bí cũng không làm giữ lại thiếu niên đạp hư mà tới, cười nhìn hướng Đường Duyên. Người ta lâu không gặp lại, vừa mới gặp mặt liền muốn đao kiếm đối mặt, quả thực là tạo hóa trêu ngươi. Chủ ta ngày xưa không xử bạc với ngươi, tiểu hữu kiếp này làm gì làm việc như vậy. Đường Duyên song mi trao lên nói, tại hạ tư chất không chịu nổi, tính tình năng hướng, cái này ma tổ nâng đỡ hay là khác tặng người khác đi, tha thứ ta vô phúc hưởng thụ. Ngươi cái này ngoan thạch thiếu niên lắc đầu, giận dữ nói, ngươi cho rằng là ai đều có thể cho ta chủ có trọng, nạp nó nhập huyết hải à? Cửu thậm chí chư thiên vạn giới, không biết có bao nhiêu ma quân, ma tôn đều muốn cùng chủ ta hòa làm một thể, tịch lĩnh ngộ này thông thiên con đường, ngươi lại không biết trân trọng, thật là khiến người ta tiếc hận. Đạo không phải ta ngộ, có được làm gì dùng? Đường Duyên kiên định trả lời. Tiểu bối lấy mình tâm suy tính đại la, mới có thể rơi vào như thế nhỏ hẹp trí nghĩ bên trong. Như thế tồn tại, đã là một, cũng là chúng, thiên địa vạn vật đều do nó biến thành, quá khứ tương lai đều vì nó quản lý. Ngươi cho rằng vào tới huyết hải là mất đi bản thân, kỳ thực lại là thân hóa ma tổ, một bước lên trời. Hợp đạo đại la, chính là cái này chư thiên vạn giới nhất đẳng duyên phận. Tiền bối không cần lại nói, vạn bối đã nói chính mình tư chất vụ bể, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đường Duyên ôm quyền hành lễ nói. Còn nữa nói, tiền bối phí hết tâm tư bố trí như thế thiên la địa võng, dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ vì nói cái này khuyên ta trở lại huyết hải lời nói đi. Thiếu niên thật sâu thở dài một hơi, ngựa khi đáng tiếc nói ngươi chịu đạo môn thi triển thủ đoạn, trong lòng đã sinh thành kiến, chắc chắn sẽ trở thành trở ngại thời gian bình thường phát triển dị loại. Bản tọa nhớ tới tiền duyên, mới muốn kéo ngươi một cái, có thể ngươi như tiếp tục chấp mê bất ngộ lời nói, ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ, lấy chính thời tự. Lời còn chưa dứt, quay chung quanh tại thiếu niên quanh người sát khí càng tăng lên, giống như thực chất bình thường, khuyết tán đến toàn bộ thiên ma không vực, số ít trốn qua A Tỵ kiếm một chỉ hắn hóa thiên ma, giờ phút này lại không may mắn, đều chết hết. Chỉ có chúng nguyên thần, lẫn nhau báo đoàn, mới khó khăn lắm ngăn trở đợt này tựa như tử thần sát khí trùng kích. Nhất là Vưu Ly cùng Kiếm Cựu Sinh hai vị này nhất suy nguyên thần, nếu là không có quân nhất cùng văn dược che chở, rất có thể ngay cả cái này vô ý nhằm vào sát khí đều gánh không được. Ma quân, chúng tu dù chưa nghe được Đường Duyên hai người đối thoại, nhưng giờ này khắc này, vô luận là người trong đạo môn hay là người trong ma môn, đồng đều có thể xác nhận, thiếu niên trước mắt này thiên ma tuyệt đối là ma quân đẳng cấp tồn tại. Cho dù là ngũ suy thiên quân, cũng tuyệt đối không thể cho đám người mang đến như vậy hít thở không thông áp bách. Cùng lúc đó, bởi vì nội ngoại hai phương cộng đồng cố gắng biến mất thiên ma không vực ngay tại dần dần bình thường trở lại thời tự, mặc dù vẫn như cũ chưa cùng địa tiên giới ở vào thời không, nhưng trong đó cảnh tượng đã có thể thấy rõ ràng, chỉ là như biển thị thật lâu bình thường, không thể đụng vào quá yếu nhiễu mà thôi. Mà chúng tiên nhìn qua phía trước thi sơn kia huyết hải bình thường khủng bố chẳng cảnh, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn hóa thiên ma thảm trạng ngược lại là tại chúng tiên trong dự liệu, dù sao lần này tỉ thí, liền pha tạp lấy thừa cơ thanh lý chỗ này một mực quanh quẩn tại địa tiên giới bốn bề thiên ma ý nghĩ. Có cốt nhất, Đường Duyên các loại ngoài quy cách chiến lược tại, cho dù là cái kia vài tồn tứ suy thiên ma, cũng không phải bao lớn uy hiếp. Nhưng bây giờ đến xem, Đường Duyên, quân nhất cùng mấy vị kia đại thiên ma hoàn toàn chính xác có tại, nhưng mặt khác chân tiên tổn thất khó tránh khỏi có chút quá mức thảm trọng, 40 vị nguyên thần chân tiên, vậy mà chỉ còn lại có vị trí giải rác mấy người. Mà vấn đề ở chỗ nào đồng dạng rõ ràng, Trương đạo cắt bọn người nhao nhao nhìn về hướng Cửu Liên cùng Tăng Thiền các loại ma đạo trận doanh. Đạo hữu, có thể giải thích một chút, vị này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Này so cần hạn chế tại nhân tiến cảnh, thế nhưng là chúng ta Tam giáo hai tộc cộng đồng quyết nghị. Giờ phút này, liền ngay cả cùng ma đạo ăn ý liên thủ Phật môn, cũng bất mãn. Dù sao, đạo môn ma môn còn có người còn sót lại, nhưng Phật môn lại cùng yêu tộc mở dạng, tận gốc dòng độc đinh đều tại trong hình ảnh xuất hiện. Cực Lạc Tịnh Thổ Tuệ Tịch Tiền sư mặt trầm như nước nhìn về phía Tăng Thiền, hỏi: "Đạo hữu nếu là như vậy phá hư quy củ, cái kia Cửu Châu pháp hội lại có ý nghĩa gì?" Đối mặt đám người bọn hỏi, Tăng Thiền cả rảnh mà đợi, chậm rãi mở miệng nói: "Vị này thậm chí cũng không độ suy kiếp, tự nhiên là thỏa mãn điều kiện. Người lão già này, đang gạt quỷ à, tính tình nhất là nóng nảy cùng kỳ đã kìm nén không được, một bộ chính muốn động thủ bộ dáng. Chúng ta chỉ hạn chế tu vi linh bảo, có thể chưa nói về hắn, một thân tiến vào thiên ma không được sau, thi triển bí pháp có được tạo hóa, tự nhiên cũng là hợp quy củ." Chương 827, Đạo quân chương 827, Đạo quân huyết tế chi pháp. Giữa sân chư tiên, vị nào không phải kiến thức rộng rãi hàng người, trong nháy mắt liền minh bạch Tăng Thiền ngữ bên trong thâm ý tại địa tiên giới, chính đạo thực lực muốn viễn siêu ma đạo, thậm chí chỉ dựa vào đạo môn tam thanh đích mạch, liền đủ để đẻ chết 9 đại ma môn. Có thể Bắc Cương ma môn vẫn như cũ cách mỗi mấy vạn năm liền có thể nhấc lên một lần ma kiếp, mỗi lần đều có thể gây sóng gió nguyên nhân. Trừ bỏ Phật môn thường xuyên thái độ mập mờ, ẩn ẩn tương trợ bên ngoài, chính là bởi vì huyết tế chi pháp này. Ma đạo huyết tế chi pháp, kỳ thực cùng đạo môn bộ cương đạp đấu một dạng, cũng có thể coi là thần đạo chi thuật một loại. Chỉ bất quá, tại Chư Thiên Đoạn Tuyệt, Đại La không hiện niên đại, chỉ có hai vị này ma tổ có thể dựa vào cửu u tính đặc thủ, hạ xuống ban ân. Như đổi trí đạo cửa, cho dù là ba ngày lớn Tiếu La Thiên, Chu Thiên, Phổ Thiên đẳng cấp này đếm được nghi quỹ, cũng chỉ có thể triệu đến tinh quân, thiên tướng đáp lại. Bất quá, pháp này mặc dù có thể mượn đến cửu u thậm chí ma tổ chi lực, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế cùng đại giới. Hàng đầu một đầu, chính là thời cơ muốn đối với. Chỉ có kiếp khí giao thoa thời điểm, mang thai yếu kém thời khắc, chỉ hướng cửu u thậm chí hai vị ma tổ huyết tế mới có thể thành công. Như vậy thời khắc, liền cùng tiết khí bình thường, luân hồi lặp đi lặp lại, tuần hoàn xuất hiện. Chỉ bất quá thời gian khoảng cách rất lớn, vài vạn năm, mấy chục vạn năm cũng có thể. Ma đạo cũng chỉ sẽ thừa dịp này thời cơ, mới có thể nhấc lên ma kiếp. Đây cũng là ma kiếp chu kỳ tính xuất hiện nguyên nhân chủ yếu một trong. Trừ cái đó ra, chính là tế phẩm muốn nặng. Vô luận là thủ tế hay là chủ tế đều cần đạt tới nhất định quy cách, mới có thể dẫn động cửu u đáp lại. Giống như lần trước Hoa Châu chỉ biến, thủ tế chính là năm vị nguyên thần chân tiên, chủ tế càng là toàn bộ Hoa Châu sinh linh, như vậy mới có thể khiến cho cửu u như thế, đem địa tạng tiểu luân hồi kéo lại địa tiên giới. Cho nên, cho dù là bằng hai thánh đạo nội tình, cũng khó có thể gánh chịu mấy lần cao nhất quy cách huyết tế. Mà lại huyết tế chi pháp, từ trước đến nay là không được trước cho, phong hiểm cực lớn. Nếu như lại như Hoa Châu như vậy, bị đạo môn ngăn lại, rơi vào lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng hạ chàng. Không cần đạo môn xuất thủ, chỉ cần nhiều hiến tế mấy lần, ma đạo liền sẽ chính mình ép khô chính mình nội tình. Bất quá, lần này Cửu Châu pháp hội lại là để ma môn dò xét đến chỗ trống, bày ra ngăn cách lượng giới trận pháp, khiến cho thu được lấy chúng tiên làm tế phẩm huyết tế cơ hội. Có thể khiến chúng tiên vẫn như cũ còn nghi vấn chính là, coi như huyết tế thành công, Cửu Hạ xuống ban ân, cũng sẽ không xuất hiện trực tiếp đem một vị tân tấn nguyên thần để bạt chí ma quân tình huống. Cũng không phải là nói hai vị kia ma tổ không có như thế bí lực, mà là không ai có thể tiếp nhận như vậy ân điển. Lấy Cửu vị trí nghiên cứu, dù là chỉ là thực hiện một tia ảnh hưởng, thay đổi cũng thường thường đều là giới vực, Lục Châu, khí vận, đại thế. Mặc dù đột nhiên thêm ra một vị ma quân chiến lực, cũng khá lấy cải biến địa tiên giới cách cục. Nhưng coi như đường đại ma quân, cũng khó có thể một mình tiếp nhận ma tổ ân điển. Bởi vì giữa lẫn nhau vị cách chi kém quá lớn, tùy tiện làm việc sẽ chỉ nổ mầm trợ chết. Liên giống với lần trước Cửu Huyền Tiên Ma đi nghi quỹ, cũng là lấy rất nhiều thần có khí vận tiểu bối làm thế, như vậy thôn tính khí vận, lấy dòm ma quân chi đạo, mà không phải trực tiếp thân thụ ma tổ bản ân. Trừ phi, chúng tiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, đều là nghĩ đến một loại khả năng. Trừ phi vị này đột nhiên xuất hiện tiên ma, nó bị cách vốn là đủ để trèo chống nó nhảy lên chí ma quân chính quả, cho dù tiếp nhận cửu u quả tặng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Cửu u tà ma, lao ma trùng tu, chúng tiên không có đoán ra thiếu niên tiên ma thân phận, ngược lại là kém chút cho đường duyên mở hộ. Chỉ là vô luận ngoại giới chư tiên như thế nào kinh ngạc, thiên ma không được vẫn cùng hiện thế ở vào hai cái thời vực, sẽ không nhận đến từ hiện thế bất kỳ ảnh hưởng gì. A Tị kiếm một chiêu thanh tràng đằng sau, riêng lớn thiên ma không được liền chỉ còn lại có giải rác mấy vị nguyên thần chân tiên. Nhưng dù cho như thế, thiếu niên vẫn là bất mãn, thế là hắn trên mặt cảm thán nhìn về phía đường duyên, nói không hổ là đạo của ta tự lập đến nay, xuất sắc nhất tông chủ, nếu không có thiếu đi cái kia vài tôn tế phẩm, bản tôn là có thể cùng kim giao tiễn bình thường, khôi phục đến tận đây lúc có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn mới là. Bất quá, ta xem ngươi chi hành sự tình, hoàn toàn như trước đây, những cái kia ra vẻ đạo mạo hạng người, há có thể dung ngươi. Không bằng trở lại huyết hải, ngươi nếu không nguyện lại đi đường tắt, ta có thể cam đoan chủ ta sẽ không lại đi đồng hóa sự tình. Đường duyên lắc đầu, mỉm cười nói, đại nhân nói đùa, đường mô đời này con đường đã định, lại khó càng dễ, làm sao có thể trở lại huyết hải. Đạo quả chưa kết, nói gì con đường. Ta xem ngươi đang quả, đi là âm dương chi đạo, có thể đạo này do đạo tổ quản lý, lưu lại khe hở cực kỳ nhỏ bé, ngươi muốn tịch thành tựu này lại là, cơ hội là việc không thể nào. Đường duyên hai mắt nhắm lại, chính mình tựa như nghe được cái gì khó lường bí mật. Đại đạo khe hở, chẳng lẽ là thành tựu đại la cần thiết, điều kiện một trong. Cho đến tận này, thông qua kiếp trước kiếp này tích lũy, cùng đối với kim giao tiễn nói bóng nói gió, Đường duyên đã tổng kết ra không ít thành tựu đại la trước đưa điều kiện. Thừa đạo thân thể, viên mãn đạo quả, thời không đại đạo. Bây giờ xem ra, còn cần tăng thêm A Tị kiếm lời nói đại đạo khe hở. A Tị kiếm nhìn xem Đường duyên thần sắc, khẽ cười nói, xem ra kim giao tiễn đối với ngươi hay là có chỗ giữ lại à. Cho dù là đối với đại thần thông giả mà nói, khai sáng một đầu đại đạo mới, cũng là kỳ khó không gì sánh được. Cho nên, chỉ cần tại bây giờ trên đại đạo tăng thêm một chút biến hóa, liền đủ để chèo chống một vị đạo quân thành tựu đại la. Giống như giết chóc đại đạo, trừ bỏ bản tôn bên ngoài, còn có năm ngón tay số lượng đại la, linh bảo tịch này thành đạo. Chúng ta chỉ nắm giữ bộ phận biến hóa, mà không phải toàn bộ đại đạo. Có thể thái cực, âm dương như thế đại đạo, chính là thái thượng đạo tổ quản lý, ngươi cảm thấy còn có bao nhiêu biến hóa, lưu cho kế tục người đâu? Đạo môn thi triển thủ đoạn, trợ ngươi trùng sinh, lại làm cho ngươi đi đến âm dương bực này vô vọng đại la con đường, đơn giản là mượn lực của ngươi, tại mạn kiếp chưa đến, đại la khó hiện thời điểm, nghịch hành đại thế, ngăn ta thánh đạo. Đạo môn như thế nào lại để một ma đầu thành đạo? Đường duyên trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng hỏi, nếu theo đại nhân lời nói, chẳng phải là lại không hậu nhân có thể như thế tiên thiên đại đạo thành tựu đại la? A Tị kiếm mặt lộ khinh thường mỉm cười nói, đại la cùng đại la ở giữa chênh lệch cũng không phải bình thường lớn, cho dù là đại thần thông giả cũng không phải từng cái đều là đạo tổ, có thể hoàn toàn khống chế một đầu tiên thiên đại đạo tất cả biến hóa. Cho nên, ngươi càng nên minh bạch, âm dương đạo đồ chính là vì nhị tinh chọn mảnh tuyển ra tới đi. Tinh thần kia chi đạo đâu? Đường Duyên đột nhiên hỏi, đạo này nhưng còn có con đường phía trước. Tinh thần. Tuy nói đấu mô cùng tử vi cũng là đại thần thông giả, có thể cùng chư vị giáo chủ đạo tổ còn kém rất nhiều, tự nhiên khó trưởng đạo này biến hóa bởi vì Đường Duyên chính là lần này mà tiếp trước đó, ma đạo hai nhà thắng bại chi thủ, có nhiều vị đại la lạc từ nơi này. Nếu là có thể khuyên đến Đường Duyên trở lại ma đạo, có thể tự bóp tắt đạo môn rất nhiều nguyên thần thủ đoạn, để thời tự trở lại đến đạo tiêu ma chướng trên quỹ đạo. Đối với ma môn mà nói, lại là so diện trừ Đường Duyên càng thêm có lợi, cho nên A Tị Kiếm cũng là không tiếp tân bí, lấy đi ly tâm ở giữa đức sự tình. Có thể lời vừa nói ra được phân nửa, hắn liền phản ứng lại, khép mắt nhìn về phía Đường Duyên, hỏi, ngươi càng dễ đạo quả. Đường Duyên khẽ bước cằm, thở dài nói, nếu không phải là đại nhân gây áp lực quá lớn, ta đích xác nghĩ là lấy âm dương chi đạo, ngưng tụ đời này đạo quả. Có thể đã biết A Tị hiện thế, kim giao tiễn lại bị ép cách mặt đất tiên giới, tại hạ tự nhiên cũng cần chuẩn bị thêm một chút chỉ là nguyên thần chi cảnh, thật sự là thật không có cảm giác an toàn. Theo Đường Duyên xem thường, một cỗ mênh mông tôn quý, thâm thúy khí thế không tên từ nó quanh người đột nhiên mà phát, bay thẳng hư không. Tường viên tinh thần không nhìn thời không hỗn loạn, hiện lên ở thiên ma không vực bốn bể, xua tán đi hư không lờ mờ. Như mưa quần tinh chi mang đều tụ lại tại Đường Duyên tả hữu, tinh quang mơ hồ khuôn mặt của hắn, chỉ còn lại một đôi sâu thẳm đến cực điểm, thoáng như lăn lộn động bình thường hai mắt, muốn đem cái này chu thiên ngôi sao đều đặt vào trong đó. Chu thiên tinh mang càng phát ra hừng hực, Đường Duyên khí tức cũng theo đó tăng gọn. Vô luận là thiên ma giới vực bên trong đám người, hay là canh giữ ở bề ngoài chư tiên, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, khó đè nén nỗi lòng nhìn xem cảnh này. Bọn hắn trơ mắt nhìn, Đường Duyên khí tức từ nguyên thần nhất suy, thẳng tắp rách hết tinh khí thần ba cửa ải. Một lát không ngừng lại độ thọ nguyên chi suy. Sau đó, tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên. Chỉ gặp một viên nho nhỏ đạo trùng, thai nghén tại đóa hoa bên trong. Hư không chấn động, trừ rồi tiếng vọng. Từng luồng vạn vật sinh sôi thốt nhiên sinh cơ, phất qua toàn bộ hư không, từng đạo ẩn chứa tinh thần chân ý gợn sóng, chuyển cùng bốn bề số giới. Vô số tu chỉ tinh đạo tu sĩ đều có chỗ cảm giác, trong não vô số suy nghĩ bắn ra, chỉ cảm thấy ngày xưa khốn đốn thật lâu vấn đề giải quyết dễ dàng. Cho dù là chư vị nguyên thần, cũng là từ đây suy ra mà biết, thu hoạch rất nhiều. Tam tiên đạo đệ tử cùng Đường Duyên giao hảo chư tiên, nửa là vui vui mừng, nửa là khiếp sợ nhìn về phía Đường Duyên. Cái này đạo quân, mà ma Phật hai giáo còn có yêu tộc chúng tiên, thì là dùng kinh hoàng thay thế vui sướng. Thậm chí có người không tin tà rủi rủi con mắt, cảm giác mình có phải hay không tiến vào cái gì huyễn cảnh. Trong khi hô hấp, liên tiếp phá năm ải, ngưng tam hoa, tuần đạo quả. Trải qua hai đời, Đường Duyên lại vào đạo quân chi cảnh. Chương 828, tinh thần đại đạo chương 828, tinh thần đại đạo Đường Duyên sở dĩ sẽ chuyển tu âm dương tham đồng khế lấy điên đạo âm dương ngưng đan, tự nhiên là làm ngưng tụ âm dương đạo quả, tịch này thành đạo dự định. Bất quá nếu theo A Tị Kiếm lời nói, như thế ý nghĩ cũng là tại đạo môn thao túng phía dưới sinh ra. Đối với câu nói này, Đường Duyên ngược lại là không có quá nhiều chất vấn. Đừng nhìn tu luyện âm dương tham đồng khế quyết định đều là chính hắn làm, nhưng ngày xưa Đường Lao Ma liền đã có thao túng người khác ý thức thậm chí là nhân sinh năng lực, chớ nói chi là trên người mình bố cục lạc từ Đại La đạo tôn. Loại tồn tại kiếp như muốn an bài chuyện gì, tự nhiên sẽ để nó hợp tình hợp lý để cho người ta phát giác không ra bất kỳ dị dạng. Bất quá, bây giờ Đường Duyên sớm đã tiếp nhận mình bị an bài vận mệnh, đối với Đại La đạo tôn phía dưới, không thể khám phá thời gian đông đảo chúng sinh mà nói, có thể trở thành Đại La trong tay quân cờ, đã là kết quả tốt nhất. Vấn đề bất quá là khách quan mặt khác sớm đã đại thành thiên cương đại thần thông, ngược lại là điên đảo âm dương đạo này bản mệnh đại thần thông một mực khốn đốn tại đại thành trước đó, khó mà viên mãn. Sửa chữa nó nguyên nhân tự nhiên là bởi vì âm dương mặt vận tương hỗn là tương phản đại đạo, mà Đường Duyên mặt vận chi đạo chính là quan sát phân bảo sườn núi đại thế giới bị quy khư đất tuôn vệ, nộ tại đại thế giới tịch diệt thời điểm, vô luận là vị cách hay là cảnh giới đều kỳ cao không gì sánh được. Đường Duyên vẫn muốn tìm được một lần quan sát thế giới mở cơ hội, tận mắt quan sát thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương hóa vạn vật chẳng cảnh. Tịch tướng này âm dương chi đạo cảnh giới tăng lên đến cùng mặt vận đại đạo ngang hàng trình độ. Như vậy lấy âm dương cùng mặt vận làm căn cơ, lại đột phá đạo quân, ngưng tụ đạo quả, tất nhiên có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Bất quá, trừ bỏ âm dương cùng mặt vận đại đạo bên ngoài, Đường Duyên còn có mặt khác hậu tuyển đại đạo, bao quát ngũ hành, thiên lôi, thậm chí đơn nhất mặt vận các loại. Nhưng từ khi tại tứ linh thế giới, tinh thần đại đạo liền nhảy lên, trở thành Đường Duyên thứ nhất hậu tuyển hạng. Dù sao, đến từ đấu mẫu nguyên quân cùng tử vi đại đế hai vị đại la đạo tôn quả tặng thực sự quá lớn. Nhất cử đem Đường Duyên tại tinh thần chi đạo nội tình trực tiếp kéo lên đến đạo quân cấp độ, ngưng tụ thành đạo tắc. Phải biết, đạo tắc làm đường gần thủ đoạn, vừa mới thành tiểu đạo quân hạng người, cũng không nắm giữ, chỉ có đạo quả thai nghén đằng sau mới có thể thi triển. Kim đan tu pháp, nguyên thần tu đạo. Đến nguyên thần chi cảnh, tu vi pháp lực tích xúc chỉ là một bộ phận, đối với đại đạo khống chế thì là một bộ phận khác. Nhưng đối với tuyệt đại đa số nguyên thần chân tiên mà nói, muốn vượt qua tinh khí thần tam suy, cùng thọ nguyên chi suy, liền muốn hao hết tất cả tinh lực, thời gian cùng nội tình, đã là rất không dễ dàng. Giống như ngày xưa Diệu Âm các Hoắc Cẩm thành một dạng, là vượt qua suy kiếp, chỉ có thể tự phong nó thân, tại như vậy trạng thái phía dưới, tự nhiên là khó ngộ đại đạo. Nhưng nếu là bỏ bên ngộ đạo, dù là dốc hết tất cả, vượt qua nhục thân suy kiếp, cuối cùng cũng chỉ sẽ khốn đốn tại đạo tâm chi suy trước, cả đời khó phá con này. Nhưng mà đối với Đường Duyên mà nói, tinh khí thần tam suy có quả nhân sâm cùng dị trái cây hai loại ngụy bất tử dược tầm bổ, không cần tại nhiều tích lũy, liền có thể thuận lý thành chương đột phá. mà thọ nguyên chi suy càng không cần nói, hắn cách vạn tái thiên thọ còn có 10 phần khoảng cách, cũng sẽ không thụ khốn nhiễu này. Về phần cái kia hư vô mở mịt đạo tâm chi suy, đối với Đường Duyên mà nói cũng không có cảnh. Trải qua hai đời tu hành, minh tâm kiến tính cùng chạm phá hư ảo đã sớm khắc ấn tại Đường Duyên tu cầm mỗi một khắc. Đường Duyên chưa bao giờ quên chính mình xuyên qua đến đây phương thế giới lúc cái thứ nhất huyết tưởng, đến Trường Sinh Cửu Thị, hưởng tiêu giao tự tại. Chính là bực này muốn lãnh hội một phen thế này phong thái tín niệm, chống đỡ lấy hắn từ trong huyết chỉ bỏ lên đi ra. Dù là sống lại một đời, Đường Duyên cũng biết, thân này lòng cầu đạo hoàn toàn như trước đây, chăm chết không hối tiếc. Nó tâm như sắt, không thể thúc gãy. Tất nhiên là không sợ cái này, nhất là dọa người nguyên thần đệ ngũ suy, đạo tâm chi suy. Cho nên trên lý luận giảng, chỉ cần đối với đại đạo khống chế tiêu chuẩn đuổi theo, Đường Duyên hoàn toàn chính xác có thể thẳng phá nguyên thần chư cảnh, một bước bước vào đạo quân chi lộ. Thế này tu chỉ đại đạo tuy nhiều, vẫn còn không có nhất giả đạt đến đạo quân tiêu chuẩn, dù sao, Đường Duyên lại không thể cầm kiếp trước đối với huyết hải đại đạo cảm ngộ, chúng tu thành huyết hải ma quân. Mà Tử Vi cùng đấu mô hai vị đạo tôn, vừa vặn cho hắn bổ sung cuối cùng cái lô hồng này. Kim Giao Tiễn sở dĩ sẽ rời đi địa tiên giới, tìm kiếm hôn nguyên kim đấu, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Đường Duyên đạo quân chi lộ, đã là đường bằng phẳng, tùy thời cũng có thể thành tựu. Chỉ dựa vào chính mình một người, liền đủ để phù hộ toàn bộ Tam Tiên đạo cơ nghiệp. Mà Đường Duyên một mực đem cảnh giới áp chế ở mới vào nguyên thần chi cảnh, trừ bỏ còn muốn chờ một chút âm dương mặt vận cái này một thể hai đạo biến hóa bên ngoài, cũng cất dùng cái này hố người tâm tư. Ma đạo mấy vị ma quân, Ngọc Hoàng nhất mạch đạo quân còn có chiếu sáng lao quỷ đều ở danh sách này phía trên. Nhưng khi vị tiên hư hư thực thực ác tị kiếm thiếu niên tiên ma xuất hiện đằng sau, cơ hội khó có này tự nhiên muốn lưu cho tôn quý nhất lao bằng hưu. Qua trọn vẹn ba hơi, tại quân nhất che chở phía dưới, mới miễn cưỡng cậu thả đến một cái mạng lưu ly, mới bất đau đến, nhưng dù cho như thế, vị này đường đường nguyên thần chân tiên, vẫn như cũng là khiếp sợ không thôi. Đạo đạo minh, Đường tông chủ hắn đây là che giấu tu vi, hay là thật liên tiếp phá ngũ cảnh, từ nhất suy nguyên thần, đột phá tới đạo quân. Chúng ta hẳn là còn ở hồng hoang phá toái đằng sau chư thiên vạn giới, mà không phải tiên thiên thần chi khắp nơi trên đất hồng hoang đại lục đi. Quân nhất nháy nháy mắt, trầm ngâm nói, liền xem như tại hồng hoang đại lục, có thể làm được đường tông chủ như vậy tồn tại vẫn như cũng là ít càng thêm ít. Tuy nói rất nhiều tiên thiên thần chi khả năng vừa mới sinh ra, chính là đạo quân chi cảnh, thế nhưng kia bối tu vi, khả năng ước vạn năm cũng sẽ không càng dễ mảy may. Về phần Lỏa Lân Ma Vũ côn bực này tiên thiên ban ân nhiều nhất, sau trưởng thành chính là nguyên thần bán thần chủng tộc, đồng dạng lại bởi vì đã đem trời sinh nhân điện tiêu hao hầu như không còn, khó mà hoàn thành như thế đại cảnh giới nhảy lên. Nghe được quân nhất trả lời, Vũ Ly lúc này mới nghĩ đến, có nghe đồn nói, trước mắt vị này võ đạo chân tiên chính là năm đó thần chi chuyển thế chi thân. Cho nên nói, hắn rất có thể là tự mình trải qua hồng hoang đại lục, chư thần cùng tồn tại thời đại. Đây chẳng phải là nói, Đường tông chủ muốn so năm đó bán thần chủng tộc càng lời còn chưa dứt, quân nhất liền trả lời, tự nhiên như vậy, không phải vậy ngày xưa thái nhất thần đỉnh như thế nào lại bị nhân tộc chỗ hủy diệt. Vũ Ly trong lòng càng cảm thấy rung động, đồng thời cũng sinh ra một cố kiếp sau trùng sinh vui sướng. Dù sao, tại Át Tị kiếm triển lộ ma quân tu vi, một chỉ thanh tràng thời điểm, Vưu Ly đã nghĩ kỹ tử vong kết cục, lại không nghĩ rằng Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất tôn, phía bên mình đồng dạng có đạo quân tại. Nếu là lần này còn sống trở về, tiếp theo về chín trong lòng vừa mới suy nghĩ một nửa, Vưu Ly trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ không rõ cảm giác, bị hù hắn vội vàng đè xuống tất cả ý nghĩ. Địa tiên giới, Côn Lôn Sơn. Chiếu sáng lao quỷ hoành bãi một chữ, vây quanh Bạch Kỳ khí miệng, khẽ cười nói, không nghĩ tới vị này khôi phục nhanh như vậy, không đủ 500 năm liền trở lại đạo quân chi cảnh, như hắn lần này thoát khốn, đạo hữu sợ là có phiền toái. Ngồi tại chiếu sáng lão giả đối diện, chiều cao râu dài, khuôn mặt gầy gò, chỉ gặp hắn trước rơi quân cờ, sau mới lời nói, nguyên nhân chính là như vậy, mới cần sớm tính toán, đến một lần từ thượng cổ nhiều năm ma đầu, bây giờ lại trưởng đạo môn ta mệnh mạnh. Mặt tiếp sắp tới, vốn là đạo tiêu ma chướng chi thế, nếu là người này tái sinh lập đi lập lại, đối với chúng ta đạo môn tổn thương, khó mà đánh giá. Thượng thanh nhất mạch nhất quán yêu đi như thế làm hiểm sự tình, ta thực khó tán đồng. Lần này nếu có thể mượn trong ma môn hồng chi thủ, trừ bỏ vị này ngoài ý muốn, mới là chính đạo đường băng thẳng. Chiếu sáng lao quỷ ánh mắt lấp lóe, chưa lại nhiều nói, chính như Phục Minh đạo quân lời nói, trong ma môn hồng, nhưng đạo môn cũng không phải liền thành một khối. Dù là bây giờ, đạo môn như có liên hợp chi xu thế, nhưng nội bộ mâu thuẫn còn tại, nhất là cái kia đáng sợ nhất tam thanh đạo mạch ở giữa mâu thuẫn. Ba cái đồng tâm ngăn địch, lại lẫn nhau chênh lệch không lớn thời điểm, mâu này thuẫn còn có thể ẩn. Nhưng, bây giờ tính cả tam tiên đạo sau thượng thanh nhất mạch, kỳ thế hoàn toàn chính xác có chút quá lớn hơn rồi, nhất là hỗn độn hải bực này mẫn cảm chi địa, bị nó đều khống chế. Tự nhiên sẽ thu nhận còn lại đạo mạch bất mãn. Lúc này mới có hôm nay chỉ biến. Nơi đây dù sao cũng là đạo môn thánh sơn, nếu không có Ngọc Thanh nhất mạch đạo quân ngầm đồng ý, dù là ma môn có bản lãnh đi nữa, cũng khó làm ra thành thế như vậy. Thiên ma không vực. Nhìn xem tinh quang rủ xuống bảo vệ Đường Duyên, A Tị kiếm sắc mặt sớm đã khôi phục như thường, làm hiểu rõ nhất đường lao ma tồn tại một trong, hắn tự nhiên cũng làm ra Đường Duyên đã thành đạo quân sớm dự định. Bất quá, Đường Duyên nếu là lấy huyết hải thành đạo, lúc này thụ nhiều hạn chế A Tị kiếm vẫn cần gia tăng chú ý, dù sao, đường lao ma huyết hải đại đạo tạo nghệ, hoàn toàn chính xác rất cao. Nhưng bằng cái này khu khu 500 năm, tích lũy tinh thần đại đạo, Á Tị kiếm tất nhiên là chưa để ở trong mắt. Nhiều năm không thấy, liền để bản tọa cáo dư nhị chi, cho dù thành tiểu đạo quân, ngưng xuất đạo quả, như thế không quan trọng tiểu đạo, cũng còn lâu mới có thể cùng chủ ta đại đạo chống lại. Đối với ngày xưa luyện thành huyết hải đại đạo tiểu hữu, càng nên minh bạch điểm ấy mới đối. Đối mặt Á Tị kiếm lớn tiếng, Đường Duyên không có trả lời, chỉ là mặt lộ lạnh nhạt mỉm cười, câu chữ bỗng nhiên nói nhàn thoại thiếu tự, lại đến đâu qua. Chương 829, Tử Vi Đế Thân chương 829, Tử Vi Đế Thân Thiên Ma Không Được Trung Ương. Đường Duyên tiếng nói vừa dứt, ở vào quần tinh chủ vị Tử Vi Đế tinh đột nhiên tăng gọn, vô số tinh quang lồng tụ, vượt qua thời vực phân chia, hóa thành một tôn người khoác tinh miệng, cao miểu hạo nhiên vạn trượng pháp tướng. Pháp tướng này to lớn mặc dù kém xa vừa mới quân một cái kia đã tới con số trên trời lăn lộn động chiến thể, nhưng nó tán phát khí tức khủng bố, nhưng lại xa xa vượt qua chúng tiên thấy biết qua hết thể sự vật. Quần tinh chi uy, uy hết về này. Tinh thần đạo tắc, Tử Vi Đế Thân. Đường Duyên con ngón đúng ra, vốn đã bị đều chôn vùi vật chất, lại lần nữa ngưng tụ thành tinh. Ước vạn năm diễn hóa, tại tinh thần đạo tắc ảnh hưởng phía dưới, chớp mắt mà liền. Vô số ngôi sao lấy Đường Duyên làm trung tâm, các hành nó quỹ, hóa thành một đầu quán xuyên toàn bộ thiên ma không được sáng chói trường hạ, hướng phía Át Tỵ kiếm vị trí, ngang nhiên đập xuống. Oanh! Theo một trận kịch liệt bạo tạc, một chút u quang lấp lóe, mang theo tuyệt diệt vạn vật chi sát khí kiếm quang từ trong hư vô hiện hình. Át Tỵ kiếm hiện ra cái kia nguy nga như tinh vân bình thường linh bảo chân thân, sau đó một đạo chém ngang chư thiên, tàn sát vạn giới đỏ sẫm kiếm khí bổ ra tinh hà. Ven đường chư tinh đều là như dương dung tuyết trắng bình thường, đều hòa tan, kinh khủng kiếm mang dư ba, giống như siêu tân tinh bạo tạc phóng ra gệm mạ xạ tuyến bạo, đem toàn bộ thiên ma không được chặn ngang cắt đứt. Kiếm quang huy sái ra ma khí vô cùng vô tận, diễn hóa ra một bộ xâm nhiên như ngục, vạn quỷ khóc lóc đau khổ chẳng cảnh. Một kiếm phái tinh hà, kiếm này chưa hết, một kiếm lại ra. Chỉ gặp sâu thẳm kiếm quang đột nhiên nhất chuyển, nổi lên cửu u huyết hải chi hư ảnh. Huyết hải dậy sóng, diệt thế thai ương. Chỉ một thoáng, toàn bộ tinh vực đều bị nhiễm làm màu đỏ tươi. Vô số kiếm ảnh từ huyết hải hư ảnh bên trong dâng lên mà ra, mỗi một đạo kiếm ảnh đều lôi cuốn lấy đến xâm chí hàn sát lục chi lực. Toàn bộ thiên ma không vực đều tại khủng bố như thế sát lục đạo thì phía dưới run lẩy bẩy. Cho dù là nguyên thần chân tiên, chỉ cần bị cái này sát lục chi khí tác động đến, sợ cũng chỉ sẽ rơi cái thân tử đạo tiêu kết cục. Quân nhất đẳng tam suy chân tiên, lần nữa đè vào phía trước, là càng cách bọn người đỡ được vô ý tung bay đến mấy đạo kiếm ảnh. Có thể cho dù là vị này võ đạo nhân tiên, đối mặt cái này khu một đạo kiếm ảnh, đều cần hao hết toàn lực, kém chút hiện ra lăn lộn động chiến thể, mới miễn cưỡng ngăn trở. Mà tiếp nhận tất cả công kích Đường Duyên, cần thiết đối mặt càng là đủ để hủy diệt thế giới giết chóc. Nhưng hắn không chút nào chưa hoảng, pháp tướng thân thể hai tay bắt quyết, tựa như tinh hà pháp lực chiều dâng, thốt nhiên mà phát. Di tinh hoán đầu, đảo chuyển căn khôn. Đường Duyên tay áo huy sái, bắt đầu thất tinh chợt sáng lên, sau đó rủ xuống một tia chiếu ảnh, bắn vào thiên ma giới vực bên trong. Thất tinh đầu đôi tương hàm, lưu chuyển không thôi, đột nhiên sụp đổ thành bảy viên thôn vệ vạn vật lăn lộn động vòng xoáy. Vô tận kiếm ảnh cùng lăn lộn động va chạm sát na, vô tận quang mang nhét đầy toàn bộ thiên ma không vực. Sáng ngời nhất bộ phát sáng biến thành lăn lộn động 4B hút tích quận, tất cả công kích đều bị lăn lộn động hấp thu, không có tràn ra mảy may. Đến mà không trả lễ thì không hay, lại thủ mô ra một kích. Thiên chi tứ linh, lấy trinh tứ phương. Thanh âm hạo nhiên như thần, vang vọng toàn bộ thiên ma không vực. 28 tinh tú, ứng thanh mà tới. Thanh long thất túc diễn một hành chi sinh, hóa thành trèo thiên đẳng mạn quân lấy Át Tỵ kiếm chi trôi. Bạch hổ thất túc hiện lên kim hành chi duệ, biến thành vô số răng móc khóa ở Át Tỵ kiếm chi cách. Chu tước thất túc huyễn hỏa hành chi liệt, giấy lên tinh thần chi hỏa thiêu đốt Át Tỵ kiếm chi xuống lưng. Huyền Vũ thất túc dương thủy hành chi lạnh, ngưng ra tinh hà huyền băng đông kết Át Tỵ kiếm chi tiêm. Đây là tứ tượng chấn ngục chi đạo. 28 tinh tú tinh quang dây dưa đến một chỗ, bệnh thành trói buộc tinh hà vũ trụ xiển xích, mỗi một tiết xiển xích đều hiện lên huyền diệu không gì sánh được tinh thần đạo văn, đem Át Tỵ kiếm một mực khóa ngay tại chỗ. Át Tỵ kiếm kịch liệt rung động, vô số ma đầu từ trong huyết hải quần quật mà ra, điên cuồng gặm nuốt lấy tinh hóa, lại bị tinh quang đạo văn đều ngăn cản. Tinh mang huyết quang, hòa lẫn, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Làm nổi bật toàn bộ thiên ma không vực, sắc thái lộng lẫy, tựa như ảo mộng, được không mỹ lệ. Bất quá bốn phía tháo chạy, tránh né dư uy chúng tiên có thể không cảm thấy cảnh này có cái gì đẹp. Ẩn tại như vậy cảnh sát phía dưới mỗi một chỗ biến hóa đều đủ để muốn một vị nguyên thần mặt đỏ. Thiên ma không được to lớn, chính là lấy tinh hà là kế, nhưng đối với đạo quân đẳng cấp này đếm được tồn tại mà nói, lại có vẻ có chút quá nhỏ. Toàn lực thi triển Đường Duyên cùng Át Tỵ kiếm hai người, cơ hồ đem tự thân khí tức lan tràn đến toàn bộ không vực. Giống như một gian căn phòng nhỏ, cưỡng ép nhét vào một con voi lớn bình thường, cơ hồ chưa cho còn lại mấy vị nguyên thần chân tiên lưu lại bất luận cái gì khe hở. Bất quá chúng tiên cũng phát hiện cái kia ẩn nấp vực này đại trận ngay tại ẩn tán đi, chỉ cần lại tránh né một lát, liền có thể thoát đi thiên ma không vực hạn chế, cá nhập biển rộng. Trước đó mấy chục vạn năm ở giữa, toàn bộ địa tiên giới đạo quân xuất thủ số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Gần nhất hai lần chính là Kim Giao Tiễn Bắc Cương chi chiến cùng Tam Giáo Trục xuất Ngũ Đế Thế Gia chi chiến, nếu là chết thảm Thanh Khâu bộ tộc còn có thể nói lời nói, nhất định sẽ đầy ngập hối hận nói cho kẻ đến sau, tuyệt đối không nên đứng ngoài quan sát đạo quân chi chiến. Cho nên, chư vị nguyên thần lúc này chỉ cảm thấy, có thể ở đây phiên trong hỗn chiến được một chút hy vọng sống, liền coi như thành công. Về phần còn tại thiên ma huyễn cảnh bên ngoài chúng tiền, mặc dù không giống càng cách bọn người có thể rõ ràng cảm nhận được đạo quân giao phong áp lực khủng bố, nhưng chỉ là mắt thấy cái kia quét sạch toàn bộ thiên ma không vực, dẫn động chu thiên tinh tú biến hóa khủng bố đạo pháp, tự có thể sâu sắc cảm nhận được nguyên thần chân tiên cùng đạo quân chỉ gặp vắt ngang tầng kia không thể vượt qua thiên nguyên. Cho dù là ở trên thiên đỉnh hoặc là viễn cổ hồng hoang, đạo quân cũng có thể xưng là bá chủ một phương. Giống như là ly vẫn bực này đại thần thông giả huyết mạch dòng dõi, quân cơ bực này tại thái nhất thần đỉnh cũng có thể xưng quân hạng người, tu vi bất quá cũng như vậy mà thôi. Ngọc Vi Tử cảm thán nói, ngày xưa ta còn khuyên lý do, để hắn đừng quá mức để ý đường tông chủ tiến cảnh tu vi, nhất thời đi nhanh, cũng không tính là gì đại sự. Nhưng hôm nay đến phiên mình bị dễ dàng như thế siêu biệt, liền ngay cả bần đạo cũng là nỗi lòng có nhịn, sinh ra rất nhiều cảm nghiệm. Quả thật là sự tình chưa kịp bản thân thời điểm, nói đơn giản, nói dễ dàng a. Cho dù là Trương Đạo Các, Phương Hy Thanh, Vô Danh đạo nhân tồn tại bực này, đồng dạng tâm hoài cảm khái, tuy nói bọn hắn đã tiếp nhận đường duyên đấu pháp chi năng cực mạnh, nguyên thần nhất suy thời điểm, liền có thể trận thắng tứ suy nguyên thần thử một chút. Có thể giờ phút này nhìn xem đã thiên ma không được bên trong, cái kia bản thân khó đạt đến hùng vĩ chẳng cảnh, trong lòng hay là sinh ra bao nhiêu tư vị. Về phần yêu ma Phật tu, càng là trăm vị hỗn hợp, không một làm vui. Mà Hứa Chỉ, Chu Cơ các đệ tử tại hưng phấn không hiểu đồng thời, trong lòng vẫn có một khối nắm chặt lên chưa rơi, dù sao địch nhân cũng là một tôn ma quân, mà không phải cái gì cho không nguyên thần chân tiên. Mấy người trong lòng khó tránh khỏi sinh ra, sư phụ vừa nhập đạo quân, có thể hay không địch qua ý nghĩ. Hay là Đồ Sơn Tố Tố hít sâu một hơi, thanh âm hơi có chút run rẩy nói đừng lo lắng. Sư phụ của ngươi từ trước đến nay là tính trước làm sao, nó tất nhiên là cân nhắc đến tất cả tình huống, cũng xác định chính mình cũng có thể ứng phó, lúc này mới sẽ đi hiểm đi bảo, chỉ là một vị ma quân mà thôi, nhất định tại sư phụ của ngươi tính toán bên trong. Bồi tiếp đường duyên sông sáo nhiều năm như vậy, tiểu hồ ly đích thật là hiểu rõ nhất đường lao ma cái nào. Chỉ bất quá, lần này chi chiến, dù sao cũng là đạo quân so đấu, nhất là tại A Tị kiếm hiện ra chân thân đằng sau, chúng tu đều biết cái kia tựa như tinh vân bình thường cự kiếm, hẳn là A Tị nguyên đổ trong song kiếm một cái. Lại liên tưởng lên kim giao tiễn lấy một địch bốn khoa trường chiến tích, mấy người khó tránh khỏi sinh ra mấy phần lo lắng chi tình. Dù sao, tại chư thiên trong vạn giới, A Tị nguyên đổ song kiếm danh hảo còn muốn thịnh qua kim giao tiễn. Không nói trong ngoài chư thiên phức tạp tâm tư, thiên ma không được bên trong chiến đấu, càng là có mấy phần đánh ra chân hỏa khí tự đến. Nhất là A Tị kiếm thử nghiệm tránh thoát hai lần, lại không thể từ tứ linh chấn ngục tránh thoát đằng sau, càng có vô tận sát ý, theo lửa giận quét sạch toàn bộ thiên ma không được. Chương 830, Chu Thiên Tinh Đấu chương 830, Chu Thiên Tinh Đấu chỉ gặp A Tị kiếm tích đột nhiên vỡ ra một đạo đại nhược hỗn động huyết đồng, muốn tuyệt diệt vạn vật ma khí sát ý từ cái kia trong đồng tử hiện lên. Từng tiếng lệ kiếm minh hóa thành xuyên qua tinh hà rít lên, sát tiên sát địa giết thương sinh, chém hết đi qua chém tương lai. Từng đạo sắc bén không gì sánh được kiếm mang, từ A Tị kiếm thân mà sinh, đồng thời chém về phía bốn phương tám hướng. Tinh khóa phía trên đột nhiên hiện ra vô số khắc sâu vết kiếm, vô tận tinh mang bị một kiếm này toàn bộ chém chết. Tứ linh ngửa mặt lên trời tê mình, phát ra từng tiếng bi thương khóc, cuối cùng là khó mà duy trì, lần lượt tán loạn mà đi. A Tị kiếm cuối cùng là từ trói buộc bên trong tránh thoát. Chưa muốn tiểu hữu tại cái này tinh đạo phía trên, thật đúng là rất có trải qua tạo nghệ. Chỉ bất quá, chỉ dựa vào những này liền muốn thắng qua bản tọa, hay là còn thiếu rất nhiều. Lần này lời nói cũng không phải cuồng vọng, mà là sự thật. Đường duyên đời này đối địch, thích dùng nhất thần thông chính là tiên thiên một khí đại cầm nã thủ, nắm giữ ngũ lôi, ngũ hành đại độn cùng mặt vận thần thông. Mà vài hạng này đại thần thông cũng đều bị hắn tu chỉ đến cảnh giới đại thành. Bằng cái này viễn siêu bình thường nguyên thần thiên cương đại thần thông số lượng, đường duyên tại nguyên thần cảnh lúc, gần như có thể nói là cho cầu cho lấy, lấy sức một mình liền có thể đánh tan 12 vị nguyên thần liên thủ bố trí tháng thập nhị tướng tư mệnh đại trận. Nhưng hôm nay đến đạo quân ở giữa tranh phong, chỉ là đại thành đẳng cấp đại thần thông đã còn thiếu rất nhiều, cho dù là tư mệnh mạt kiếp thần quang đạo này dĩ vãng đòn sát thủ, cũng khó có thể đối với đạo quân tạo thành tổn thương gì. Trừ phi chờ ngày sau, đem cái này mấy đầu đại đạo, đồng dạng tăng lên chí đạo thì tiêu chuẩn, lấy thi triển đường gần thủ đoạn, mới có thể lại lần nữa trở về. Có thể vẹn vẹn lấy trước mắt mà nói, như muốn chống lại đạo quân, có thể tạo được tác dụng chỉ có tinh đạo chi thuật. Đương nhiên, đường duyên hắn hóa tự tại chi đạo, cũng là đường gần thủ đoạn, chỉ bất quá đối mặt vị cách cao đến tiên thiên linh bảo A Tị kiếm, tự nhiên cũng là không được cái tác dụng gì. Cùng đường duyên so sánh, A Tị kiếm thủ đoạn không thể nghi ngờ muốn bao nhiêu ra rất nhiều, dù sao, đây chính là chân chính nắm giữ mấy phần giết chóc đại đạo tồn tại. Cho dù tiên thiên linh bảo bị quản chế tại mặt tiếp, nhưng đối với giết chóc đại đạo khống chế không chút nào chưa thiếu. Nhưng gặp A Tị kiếm vừa mới tránh thoát trói buộc, lại thi mới biến, mũi kiếm bù bù rung động, cái kia dựng thẳng máu đỏ đồng tử trong nháy mắt phân chia thành 3600 cái, hiện đầy toàn bộ thân kiếm, nhìn vị dị không gì sánh được. Sát kiếp cùng một chỗ, kiếm diệt chư thế. Mỗi một cái huyết đồng bên trong đều tỏa ra một thế giới lẫn nhau giết chóc đến chôn vùi cảnh tượng. Sát ý kinh khủng thậm chí xuyên thủng thiên ma không được thời tự, truyền đến giới ngoại, để vây xem chư tiên đều sinh ra mấy phần bực bội chi ý, chỉ nổi lên một trận thống khoái chém giết. Về phần thiên ma giới vực bên trong chư tiên, chịu ảnh hưởng càng sâu, nhất là tâm tính hơi yếu Billy cùng con rồng kia Vương Ngao Cẩn, giờ phút này đều là hai mắt phiếm hồng, trực tiếp đã mất đi lý trí, đối với quanh người người phát khởi công kích. Nhưng mà, như thế đủ để ảnh hưởng nguyên thần sát ý, bất quá là khúc nhạc dạo. Phàm là bị huyết đồng sát ý liên lụy hết thảy, vô luận là sinh linh cũng hoặc tử vật, vật chất cũng hoặc tinh thần, đều sẽ bị chém ra một cỗ phản bổ thân kiếm khí. Kiếm chạm văn vật, thần quy về khí. Đây là càng chém càng mạnh một kiếm. Toàn bộ thiên ma không được vạn sự văn vật, đều có một sợi khí bị cái này sát ý rút ra, ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo vượt ngang toàn bộ tinh hà màu đỏ tươi kiếm chiều. Chém. Màu đỏ tươi kiếm chiều lật tút xuống, giống như ngân hà cuốn ngược, huyết hải nghiêng rơi, lôi cuốn lấy vô tận sát ý, hướng đường duyên đánh tới. Đối mặt như vậy thế công, đường duyên lập lại chiêu cũ, lại lần nữa gọi bắt đầu thất tinh, hóa thành thôn phệ hết thể lăn lộn động, ý đồ nuốt vào đạo này kinh khủng kiếm chiều. Nhưng mà, huyết kiếm chém khí, cho dù là lăn lộn động cũng do khí mà sinh, kiếm chiều trôi đến, lăn lộn động đều chôn bụi, ngược lại thành tư lương. Mặc cho đường duyên như thế nào điều động tinh thần hoặc lăn lộn động ngăn cản, màu đỏ tươi kiếm chiều vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, giống như chân chính huyết hải bình thường, thôn phệ lấy hết thảy. A Tị kiếm tuy là đại biểu cho giết chóc đại đạo linh bảo, thế nhưng nó dù sao cũng là huyết hải ma tổ bạn sinh linh bảo, hắn giết chóc chi đạo bên trong, đồng dạng pha tạp đại biểu cho vũ trụ đã đến âm chí hế huyết hải đại đạo. Thiên ma không vực bên ngoài đạo môn chư tiên thi triển thủ đoạn, tiêu trừ sát khí ảnh hưởng đằng sau, đều là mặt lộ lo lắng nhìn về phía không vực bên trong chiến trường. Bây giờ xem ra, Đường Duyên tựa như đối với kiếm kia chiều không có cái gì tốt biện pháp ứng đối, chỉ có thể không ngừng lấy tinh thần ngăn cản, có thể dạng này bất quá là tại trong lúc vô hình, tập bổ cái kia màu đỏ tươi kiếm chiều thôi. Ngắn ngủi mấy hơi, hấp thu càng nhiều khí màu đỏ tươi kiếm chiều, thậm chí càng nặng nề mấy phần. Đây cũng là tiên tiên linh bảo a. Chư tu cũng không biết, trước mắt chính là A Tỵ kiếm chân thân, như cũng cảm thấy là thiếu niên kia thiên ma, thế động A Tỵ kiếm tương trợ. Côn Lôn Sơn. Đạo Hưu cảm thấy ai có thể đắc thắng, chiếu sáng lao quỷ mở miệng hỏi. Đánh cờ hai vị đạo quân, giờ phút này cũng ngừng trong tay chi cờ, đem tất cả chú ý đều đặt ở thiên ma không vực trên chiến trường. Chiếu sáng lao quỷ còn tốt, làm thái nhất cận vệ, có thể nói là thần kinh bách chiến, nhất là ngày xưa phạt thiên chi chiến, không biết cùng bao nhiêu đạo quân giao thủ qua. Nhưng Nam Minh đạo quân mặc dù đến tận đây cảnh, nhưng chưa bao giờ có cùng người cùng cảnh giới đấu pháp cơ hội, lần này xem đạo này quân chi chiến, tự nhiên là không muốn bỏ lỡ mảy may chi tiết. Khi nhìn đến màu đỏ tươi kiếm chiều thế không thể đỡ chôn vùi Đường Duyên tất cả thủ đoạn đằng sau, hắn mới ở trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm, lạnh nhạt trả lời, A Tỵ kiếm vừa ra, trận chiến này chi thắng bại đã định vậy, giống như cái kia ngang ngược kim giao tiễn bình thường, mới vào đạo quân hạng người, há có thể thắng qua tiên thiên linh bảo. Nam Minh đạo quân dù chưa tự mình xuất thủ, nhưng có thể thúc đẩy việc này cũng cùng hắn thoát không ra liên quan, tự nhiên hy vọng ma môn có thể thuận lợi đắc thủ. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, thiên ma không được chiến trường, đúng là tái sinh biến hóa. Đường Duyên mắt thấy thần thông vô hiệu, dứt khoát không còn bị động phòng ngự. Chỉ gặp Tử Vi đế thân hướng về phía trước nhẹ nhàng một bước, chân đạp bắt đầu thiên xu vị trí, khí tức quanh người bỗng nhiên kéo lên, dẫn động quần tinh đáp lại. Đến không hết tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, ba viên trời chiếu ảnh ở sau lưng nó chậm rãi hiện hiện. Chu thiên tinh thần, nghe ta sắc lệnh. Theo Đường Duyên một tiếng hét, Tử Vi viên quần tinh đột nhiên sụp đổ thành cung, quá nhỏ viên nốt làm bó mũi tên, mà thiên thị viên quần tinh thì là vận thành dây cung. Tử Vi đế thân dương cung lắp tên, hai tay tụ lực, bắn ra kinh thiên động địa một tiễn. Tinh thần chi đạo, quần tinh chi lực đều ở một tiễn này ở giữa. Hưu, mũi tên những nơi đi qua, vật chất đều chôn bụi. Một tiễn này lại cùng màu đỏ tươi kiếm chiều có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên cả hai chạm vào nhau thời điểm, không có phát sinh bất luận cái gì bạo tạc, giống như chính vật chất cùng phản vật chất, mười phần phù hợp lẫn nhau chôn bụi bình thường, không có dẫn động một tơ một hào ba động. Một bộ quỷ dị mà không hiểu hài hòa hình ảnh hiện ra tại chúng tu trong mắt. Chỉ có cái kia vô cùng vô tận, đủ để mở một giới, phá hủy một ngày năng lượng, y mắng phát tiết tại thiên ma không được bên trong. Thuần túy hủy diệt nơi này sinh ra, khí tức tử vong sẽ lâm vào giết chóc chúng tiên đều tỉnh lại, có thể cho dù là nguyên thần chân tiên, tại đối mặt cấp bậc bực này tai nạn trước mặt, vẫn như cũng là bất lực. Ngay tại Vu Ly bọn người tuyệt vọng chậm đợi tử vong thời điểm, từng đạo ánh sao rủ xuống, công chúng tu bao quát ma môn mấy vị kia tu sĩ, cùng ba đầu đại thiên ma đều bao phủ trong đó, vì bọn họ đỡ được tất cả trùng kích. Như vậy hủy diệt không biết kéo dài bao lâu, đợi hết thể gió êm sóng lặng thời điểm, toàn bộ thiên ma không vực đều đã biến mất, thậm chí ngay cả các bực này cơ bản kết cấu cũng không còn tồn tại, đều trở về thành nguyên thủy nhất, cơ bản nhất khí. Mà giờ khắc này A Tỵ kiếm cũng thu hồi thân kiếm, lần nữa hiện ra thiếu niên chi thân, nửa là kinh ngạc, nửa là hoang mang nhìn về phía Đường Duyên, mở miệng hỏi, "Chu Thiên Tinh đấu đại trận?" Đường Duyên lúc bắt đầu thi triển mấy đạo biến hóa, cũng không ra A Tỵ kiếm sở liệu, bất quá là tinh thần đạo tắc cơ bản diễn hóa. Chỉ có vừa rồi cái kia lấy quần tinh là cung thủ đoạn có chút vượt quá hắn đoán trước. Làm trải qua hết cả Hồng Hoang Tiên Tiên Linh Bảo, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm, Đường Duyên đạo tắc bên trong, vậy mà ẩn chứa thái nhất Chu Thiên Tinh đấu chi chân ý. Nếu là phổ thông pháp thuật, thần thông, A Tỵ kiếm ngược lại sẽ không quan tâm, có thể đổi chí đạo thì đấu mô cùng Tử Vi làm sao cho phép việc này phát sinh.